Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1044. Ngao, tiếng rồng ngâm cao vút vang vọng thiên địa. Hắc sắc cự long uốn lượn xoay quanh, từ trong hư không mãnh liệt nhô đầu ra, cách không hướng phía dưới quái thai thú đàn phun ra một đạo cực nóng long tức. Lâu đinh bang bang, ánh sáng bảy màu rực rỡ trôi qua, tức thì một đầu đụng vào đại quân người lùn liên tục kéo lên trên mặt biển. Ngọn lửa cực nóng cuộn trào mãnh liệt, nến dạ xoa dày đặc tán loạn tại chỗ, gào thảm bắn ra bốn phương tám hướng. Trong phút chốc, trên mặt biển máu thịt bay tứ tung, thi hài quái thai hung hãn tiêu đốt, xen lẫn giọt mưa lạnh như băng nhao nhao rơi xuống mặt biển. Tràng diện thảm thiết, quả thực khiến người ta run rẩy sợ hãi. Oa oa, tiếng gào thét thê lương từ trong biển sâu ầm ầm truyền ra. Bóng ma màu đỏ thẫm giống như máu tươi xuyên thấu mặt nước. Càng nhiều, chúc chúc dạ xoa, dốc toàn bộ lực lượng lao ra, trực tiếp từ đáy thành phố phế tích đi đường vòng trào ra mặt biển. Ầm một tiếng, sóng tung tóe, sóng mãnh liệt, mặc dù Tiết Vân một kích tiêu diệt rất nhiều quái thai, nhưng số lượng những người này thật sự là quá nhiều, giống như là vô cùng vô tận. Rất nhanh lại nhanh chóng hội tụ lại cùng một chỗ. Đáng chết, Tiết Vân âm thầm mắng một câu. Mắt thấy nước biển bị nhấc lên ngay tại chỗ, vô số người tụ tập thành gió lốc màu đỏ tươi, ầm ầm bay lên dương nanh múa vuốt, tại chỗ đã vây khốn đoàn người Tiết Vân ở khu vực trung tâm. Lâu đinh, từ từ hưởng thụ đi. Logan trên không trung vân đạm phong khinh. Quỷ dị chính là trúc sánh dạ xoa căn bản không có ý muốn công kích hắn cùng Brent, nhào nhào tránh đi hai người, giống như mắt bị mù. Cho dù là ngũ tư cũng bởi vì quan hệ của Blanc mà bị đám quái thai thú hoàn toàn không nhìn. Khóe miệng nhếch lên ý cười lạnh lùng, Logan vung tay áo, lắc đầu nói, ta sẽ không chơi với các ngươi nữa, cáo từ. Thôi đi, mảnh vụn kim loại dày đặc lăng không bay múa xoay tròn, nâng thân ảnh ba người một đường không hề trở ngại bay xuống phía dưới. Cuối cùng lại một đầu chui vào trong biển sâu, chỉ chốc lát sau liền không có động tĩnh. Ta đi, tên này lại chạy rồi. Gia Cát Cương Cương ngạc nhiên nói, không tính là chạy trốn, nhíu mày nhìn lướt qua đám quái thai thú xung quanh như một cơn bão màu đỏ tươi, giơ tay triệu hồi Sử Lai Mỗ, hiền giả chi vương. Chân Châu lắc đầu cười khổ nói, đối phương chỉ là không muốn lãng phí thời gian trên người chúng ta mà thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người ở trên mặt đều có chút không nhịn được. Hết lần này tới lần khác bốn phía tràn đầy quái thai kết bè kết đội. Cho dù là muốn nhăn nhó Logan nói ra ác khí, cũng phải giải quyết xong nguy cơ trước mắt mới được. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đám quái thai thú gào thét xung quanh trong nháy mắt bạo khởi, giống như thác nước màu đỏ tươi trút xuống, như ong vỡ tổ đánh giết mọi người. Xử lý chúng nó, lật hai tay, Tôn Kiêu Long gầm nhẹ một tiếng, giờ băng hỏa song đao trong tay tung người giết đám quái thai thú trước mặt. Đối mặt với vây công gần trong gang tấc, mọi người căn bản không có công phu suy nghĩ, dù sao đi nữa, ít nhất trước tiên phải thanh lý hết những quái thai ngăn trở này, mới có thể có dư lực tiếp tục truy kích Logan bỏ chạy. Yểm trợ lẫn nhau, cẩn thận, khống chế huyền thiên trúc long ầm ầm mà lên. Tiết Vân thả người dựng lên, trảm hồn liêm đao trong tay bốc cháy ngọn lửa hừng hực, kéo đao mang sắc bén chém về phía bầy quái thai mãnh liệt. Những người khác đồng dạng là triệu hoán ra vũ trang quái thai, đều tự thi triển tất cả vốn liếng, cùng trên bầu trời chu nhân rảo sát cùng một chỗ, sấm sét cuồn cuộn, bão táp, hàng ngàn cây nến dạ xoa gào thét trong đêm mưa đen kịt, lân giáp màu đỏ thấm khúc xạ ra quang mang u ám. Đám người đầy trời hội tụ thành long quyển phong bạo khủng bố, thao túng thủy nguyên tố hết sức vây khốn mọi người, đao quang kiếm ảnh liên tiếp, tiếng súng pháo khủng bố dày đặc liên tục không ngừng hiện ra trong gió lốc đen kịt. Rất nhiều hài cốt quái thai như nấm mọc sau mưa rơi xuống. Dù vậy, vẫn không thấy đám quái thai thú có chút ý lùi bước. Số lượng súc sinh này, thật sự là quá nhiều. Cầm súng tiểu liên quái thai trong tay lên, điên cuồng bắn phá đám thú. Ivanov ngậm thuốc lá, lớn tiếng gầm rú nói, chính diện cứng rắn, chúng ta kiên trì không được quá lâu. Vụt một tiếng, kiếm quang màu xanh đột nhiên cắt qua phía chân trời, lưu lại chân không khu vực trong nháy mắt lại bị quái thai cái sau vượt cái trước lấp đầy. Con mẹ nó, mái tóc dài màu đen tràn ra từ tấm khiên trong suốt. Vương Đức Phát nghiến răng nghiến lợi, lấy tay múa kiếm liên tục, Người bên cạnh tuy nhiều, nhưng căn bản không thể tới gần. Giết không hết, căn bản là giết không hết a. Những người này chẳng lẽ có thể vô hạn sống lại sao? Mạnh mẽ vung đao luân chảm, phối hợp với Long Uy tiểu hoàn tử phóng ra. Tiết Vân tạm thời còn chưa lộ ra chút khiếp ý nào. Khi nhìn về phía những người khác, tình huống lại rất khác nhau. Ngoại trừ mấy nhân vật có tư lịch thâm hậu trong VIP Hoàng Kim, đối mặt với loại đánh lâu dài cường độ cao này, Tiểu Cốt và Gia Cát Cương Thiết rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Thậm chí ngay cả Hắc Chân Châu, giờ phút này hô hấp cũng trở nên dồn dập, sức bật và sức chịu đựng, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đối mặt với trạng thái gần như xa luân chiến này, tuyệt đại đa số mọi người đều không thể hoàn toàn thích ứng. Hưu một tiếng, một đạo thân ảnh màu đen thoáng qua rồi biến mất. Triệu Thiên Nhất tung người thoáng hiện, một quyền hung hăng đánh nát mấy chục đầu xà nhân. Ngay lúc này, trang phục của con hàng này cũng giống như lúc trước bị đánh chết ở Asgard. Trên đỉnh đầu lơ lửng tiểu thiên sứ màu đỏ, toàn thân bị khôi giáp màu đen cấp nano bao phủ, ngoại trừ khuôn mặt còn lộ ra, cơ hồ không có một khe hở dư thừa. Rõ ràng rồi, người này cũng bị bức bách đến tuyệt cảnh, do đó không thể không mở ra trạng thái chiến đấu đặc thù. Triệu Thiên Nhất, động não đi, quay lưng lại, hai người lăng không lơ lửng, yểm hộ lẫn nhau mới có thể thở dốc. Tiết Vân cắn răng hỏi, dưới tình huống như vậy, có biện pháp nào tốt phá vòng vây hay không? Không có biện pháp, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng đáp. Cái gì? Suýt nữa một đầu từ giữa không trung ngã xuống. Tiết Vân khóe miệng co rút, chửi hình lên nói, ta đi em rể ngươi. Thời điểm mấu chốt, ngươi con mẹ nó như thế nào liền không dùng được đâu. Người nhà không phải được xưng mạnh nhất đại não sao? Đừng nói lời ngu ngốc nữa. Hai tay hợp thành 10, lập tức kéo ra một tấm chắn lực trường hình thoi. Triệu Thiên Nhất rên một tiếng, tung người ném vào đám quái thai thú. Oanh một tiếng, nơi quang hoa đi qua, vô số quái thai khinh nhân tại chỗ hóa thành bụi mịn huyết vụ. Hơi xa một chút cũng trong nháy mắt bạo thể mà chết. Chân tay cụt đầy trời rơi xuống, hơi nheo hai mắt lại. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, người cũng không nhìn xem hiện tại tình huống cụ thể. Mạnh hơn nữa đại não, đặt chỗ này cũng không có tác dụng gì. Đối mặt lực lượng tuyệt đối áp chế, tất cả âm mưu quỷ kế đều là mây bay. Chỉ có lấy bạo chế bạo mới có thể giải quyết vấn đề. Lấy bạo chế bạo, nhìn lướt qua một vòng đồng bọn bị đám quái thai thú vây khốn. Tiết Vân nhíu mày, tựa hồ trong lòng đã hiểu ra, cho nên nói, có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Quay đầu nhìn Tiết Vân, Triệu Thiên Nhất thẳng thắn nói, chỉ có thể là sức chiến đấu mạnh nhất trong đoàn đội của cậu. Chương 1045, đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân thuận thế một đao chém xuống đầu người hầu đang đi tới. Nhìn về phía các đồng đội bốn phía lâm vào khổ chiến, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt không dễ phát hiện. Mọi người, cố gắng tập trung vào ta. Lâu Đinh, nâng lên Trảm Hồn Liêm đao. Tiết Vân thả người đứng lên, trầm giọng quát to, vô luận như thế nào, tận lực rời xa đám quái thai thú bốn phía. Nghe vậy, mọi người ở đây đồng thời sửng sốt, căn bản là không kịp suy nghĩ nhiều. Xuất phát từ tín nhiệm vô điều kiện đối với Tiết Vân, nhào nhào hướng phương hướng của hắn vừa chiến vừa lui. Ngươi muốn làm như thế nào? Triệu Thiên Nhất hỏi, lắc đầu. Tiết Vân trầm mặc không nói, chỉ ngưng thần quan sát đám quái thai thú cuồng bạo bốn phía. Từng đôi đồng tử đỏ thẫm ẩn nấp trong gió táp mưa xa. Rất nhiều, chúc mừng dạ xoa, vây quanh sóng gió cuốn rồng phóng lên cao, thuận thế tiềm hành qua lại trong sóng lớn mãnh liệt. Tuy rằng đám gia súc này hung hãn không sợ chết, nhưng vẫn có trí tuệ nhất định. Cho tới nay đều là khống chế thủy nguyên tố đem mọi người vây khốn ở trong sóng gió cuồng bạo. Lại tùy thời mà động, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà tiến hành khủng bố biển người xa luân chiến. Toàn thân kim giáp lóe ra, đã sớm mở ra trạng thái, vũ trang tuyệt đối, Gia Cát Cương Thiết càng không ngừng kéo dây cung về phía người hầu nhào tới. Mắt thấy Tiết Vân sững sờ tại chỗ, nhịn không được oán giận nói, đậu má, lão đại, mau nghĩ biện pháp a. Mấy ca ca đều sắp không chịu nổi, còn tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng bị làm sủi cảo. Tiểu hoàn tử, không còn chút do dự nào nữa. Hai tay Tiết Vân chắp trước ngực, chiến ý giữa hai lông mày lập tức bốc lên. Lâu Đinh, dùng Long Uy bảo vệ mọi người. Ngao, trên không trung, Huyệt Thiên Trúc Long đang cùng một đám người chém giết mãnh liệt quay đầu lại. Xoay người run lên liền đem quái thai bên người chấn thành bột mịn. Bỏ lại quần thể quái thai đầy trời. Hắc Long thật lớn nhanh chóng hồi viện tới bên người mọi người. thân hình uốn lượn một trận xoay quanh, tại chỗ đem tất cả mọi người bảo vệ ở trong đó. Oanh một tiếng, Tiết Vân xông lên trời, trong đôi mắt lóe lên một tia quang mang sắc bén màu trắng. Siêu vị vũ trang, Tuyết Ảnh La Sát, lực trường sinh học gần như trong suốt từ trong cơ thể bắn ra. Tiết Vân lơ lửng mà đứng, mỗi một lỗ chân lông trên người đều phun ra hàn khí thấu xương. Hô, gió lạnh sắc bén đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cả người bị băng xương hàn khí hết sức bao phủ bên trong. Cảm nhận được khác thường, mọi người nhao nhao ngửa đầu nhìn lại, ngoại trừ màu trắng mênh mông trong mắt, căn bản không thấy bóng người Tiết Vân. Ầm ầm, hai tay mạnh mẽ giãn ra, sương mù màu trắng bao phủ trường không ầm ầm tiêu tán mất đi. Trên bầu trời, một thân ảnh màu trắng trong suốt lăng không mà đứng, khí tức thấu xương phát ra hết sức, làm cho người ta có chút không dám nhìn thẳng. Sợi tóc màu bạc tung bay theo gió, bề ngoài thân thể Tiết Vân đã đại biến, làn da, đồng tử thậm chí là lông mày đều phủ thêm một tầng băng tinh trắng noãn. Giữa hai tay lại sinh ra băng lăng trong suốt, giơ tay nhấc chân đều có hàn khí lượn lờ. Lợi hại a, rõ ràng cảm nhận được khí tức siêu vị cấp ùn ùn kéo đến. Ivanov khóe miệng giật giật, suýt nữa đem tàn thuốc thiêu đốt rơi vào trong đũng quần mình. Nhịn không được dùng mình một cái, vẻ mặt cười khổ nói, không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà còn giấu một tay như vậy, là muốn đông chết đám súc sinh này sao? Hoa hoa, nương theo tiếng gào thét liên tiếp, đám quái thai thú xung quanh ầm ầm đồng loạt nhìn về phía Tiết Vân trên không trung. Xuất phát từ phản ứng bản năng, tất cả trúc sánh dạ xoa đồng thời đều cảm nhận được uy hiếp. Ngay sau đó, tất cả mọi người cùng nhau tấn công, theo sóng thần bão táp đầy trời ngược dòng mà lên vây giết Tiết Vân. Cực đông nguyên tố, không chút hoang mang siết chặt cánh tay, trong con người màu bạc tràn ngập hàn ý cực hạn. Tiết Vân lăng không tụ lực, trên quyền phong lóe lên quang hoa chói mắt màu bạc. Bát phương lãnh thổ, đóng băng trăm dặm, ầm ầm, tung người chợt lóe, ra quyền hung hăng tập kích long quyển sóng gió mãnh liệt bên người. Nương theo bọt nước bắn ra đầy trời, tuyệt đối không độ thấu xương hàn khí, trong nháy mắt từ trong quyền phong của Tiết Vân lan tràn ra. Đinh, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sóng biển cuốn rồng vây quanh mọi người nhanh chóng ngưng kết thành bức tường băng dày nặng. Thủy nguyên tố cuồng bạo tại chỗ bị áp chế toàn diện. Ngay cả bầy quái thai thú mang theo hàng ngàn hàng vạn người xung quanh thuận thế mà lên. Tất cả đều bị phong tỏa trong suốt màn che. Động tác quái thai trong tường băng vẫn dương nanh múa vuốt, nhưng không thể nhúc nhích chút nào. Trong phút chốc, lấy Tiết Vân làm điểm tròn, toàn bộ hải vực cực đại xung quanh đều bị đóng băng hoàn toàn. Hàn khí lạnh thấu xương từ trên trời giáng xuống, thậm chí đánh úp về phía mọi người. Ngao, cơ thể đen kịt run lên, Huyền Thiên Trúc Long ngửa đầu gào dài một tiếng, khí tức long uy thuộc về siêu vị cấp ầm ầm tản mát ra, vừa vặn ngăn cản hàn khí khủng bố xung quanh. Mùa đông giá rét hạ xuống, vạn vật đóng băng, hơn phân nửa, cấm kỵ chi hải, mặt biển hóa thành một mảnh trắng noãn băng nguyên, phạm vi ảnh hưởng của nó, dĩ nhiên một cái cũng nhìn không thấy điểm cuối. Khá lắm, không khỏi nhướng mày, lấy khuỷu tay đẩy chân châu đen, Gia Cát Cương Cương nhịn không được phun tào nói, nhà các ngươi về sau thời tiết nếu là nóng, điều hòa tủ lạnh cái gì đều có thể trực tiếp mất việc. Nghe vậy, mọi người nhất thời im lặng. Nhất là chân châu đen, làn da vốn ngăm đen nháy mắt trở nên đen hơn một chút. Ánh mắt sắc bén rất nhiều, hận không thể bóp chết Gia Cát Cương Thiết tại chỗ. Tiểu hoàn tử, đột nhiên hét lớn một tiếng. Huyệt Thiên Trúc Long phụ trách bảo vệ mọi người ngẩng đầu nhìn Tiết Vân một cái. Căn bản không cần trao đổi quá nhiều, tiểu hoàn tử đã sớm cùng Tiết Vân tâm linh tương thông. Con người dựng thẳng bảy màu chậm rãi nheo lại. Há miệng rộng liên hướng tường băng gần nhất phóng ra một đạo long tức cực nóng. Thình thịch, cùng với một vụ nổ đinh tai nhức óc, một lỗ thủng lớn lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tiết Vân trên không trung giống như một pho tượng băng biết động. Lúc này quát to, những quái thai này còn chưa chết. Chiêu này nhiều nhất chỉ có thể khống chế bọn họ trong chốc lát. Nhanh chóng phá vòng vây a. Quả nhiên. Bị giam cầm ở trong tường băng đông đảo trúc bối dạ xoa đều sinh ra dị động. Hàng ngàn hàng vạn da thịt phủ kín lân giáp bắt đầu tản mát ra ánh sáng ửng đỏ. Mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ có tia lửa không hiểu tại bên ngoài cơ thể chúng nó lác đác nổi lên. Những quái thai đáng sợ này, sở dĩ được mọi người gọi là chúc mừng dạ xoa, chính là bởi vì bề mặt cơ thể của chúng sẽ tiết ra một loại dầu mỡ đặc biệt. Điểm cháy của những loại dầu này rất thấp. Trong thời điểm khủng hoảng cực kỳ cá biệt, con người sẽ sử dụng trường lực sinh học trong cơ thể làm dây dẫn, đốt cháy dầu mỡ bên ngoài cơ thể, từ đó sinh ra uy lực đủ để tự bốc cháy. Trong chốc lát, một đám hỏa diễm đỏ thẫm nổ tung trong tường băng, cho dù Tiết Vân phóng ra hàn khí có thể đóng băng hải vực trong vòng trăm dặm, nhưng cũng không cách nào ngăn cản thời gian dài ngàn vạn quái thai điên cuồng tự bạo. Chạy mau a, chẳng lẽ chờ lễ mừng năm mới a? Giơ tay tế ra một đạo kiếm quang màu xanh, Vương Đức phát mắt thấy không thích hợp, sau khi mở miệng ném xuống một câu lẳng lơ, không chút khách khí bay ra khỏi vòng vây bị đóng băng, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Trong nháy mắt tiếp theo, mọi người cũng không chần chờ nữa, tranh nhau lao về phía lỗ thủng trước mắt. Chương 1046, công phu trong nháy mắt, mọi người đã thoát khỏi khốn cảnh, trước sau thành công phá vòng vây từ trong gió lốc quái thai bị đóng băng. Răng rác, lao đinh, nương theo rất nhiều, chúc mừng dạ xoa, tự bạo, trong sông băng trong suốt bốn phía đột nhiên nổ tung ra khe hở loang lổ như mạng nhện. Đột nhiên ngẩn ra, thả người vội vàng hướng phía dưới lỗ thủng bay vút đi. Tiết Vân có lòng muốn đi theo mọi người cùng nhau trốn xa, lại phát hiện đã không kịp làm ra bất kỳ phản ứng dư thừa nào. Thình thịch, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp hải vực, sông băng xông thẳng lên trời bắt đầu sụp đổ từ mặt biển. Một đường lan tràn lên trên với tốc độ như tia chớp. Thế cho nên sông băng khổng lồ sụp đổ toàn diện tại chỗ. Trời sập đất nứt, hàn khí lượn lờ, lực trùng kích cực lớn hướng bốn phương tám hướng chấn động ra. Mảnh băng tuyết tung lên lăng không vạn dặm, trong nháy mắt che đậy hơn phân nửa bầu trời. Biển yên tĩnh, phế tích thành thị vừa mới nổi lên mặt biển, cũng bởi vậy phủ thêm một tầng sương y trắng noãn, nằm rãnh, bông tuyết trong suốt từ trên cao bay xuống, mặc đồ lặn cầm tay, mở lòng bàn tay ra cảm nhận nhiệt độ của bông tuyết. Gia Cát Cương, Cương Thần Tình ngạc nhiên nói, giơ tay nhấc chân liền thay đổi diện tích lớn khu vực địa lý hoàn cảnh khí hậu. Lão đại không khỏi cũng quá mãnh liệt đi, đây còn tính là người sao? Nhìn về phía sông băng sụp đổ cách đó không xa, mọi người không khỏi trầm mặc. Thay đổi khí hậu, định hình lại môi trường, tuy rằng phạm vi ảnh hưởng cùng thời hiệu còn rất có hạn, nhưng cái này đã vượt qua phạm trù người bình thường có thể lý giải. Lâu đinh, không chỉ nói là nhân loại, cho dù là quái thai có thể làm được một bước này cũng là lông phượng sừng lân. Không thích hợp, nhíu mày, không khỏi nhìn xuống phía dưới, nhạy bén cảm nhận được một cỗ khí tức đáng sợ từ trong phế tích thành thị phía dưới chậm rãi bay lên. Tôn Kiêu Long cầm song đao trong tay, đột nhiên quát to, có thứ gì đó từ đám biển đi lên, mọi người mau lui về phía sau. Nghe vậy, mọi người không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức rút lui về phía sau. Ngay sau đó, phế tích thành thị sớm đã hóa thành băng tuyết thế giới, đột nhiên bắt đầu yên lặng rung động. Cùng lúc đó, Tiết Vân trên trời cao cũng phát hiện khác thường, trong đầu chợt vang lên thanh âm của tiểu hoàn tử. Tiết đại, có vấn đề. Huyệt Thiên Trúc Long đen kịt kéo lên, thân hình uốn lượn lơ lửng ở bên người Tiết Vân, đầu lâu cực lớn thì rủ xuống, cảnh giác nhìn về phía thành trì cổ xưa run rẩy trên mặt biển sông băng. Dưới đáy biển có một đại gia hỏa, khí tức thật sự là quá đáng sợ, giống như là tồn tại cấp hồng mông. Sửng sốt, khí tức bàng bạc từ phía dưới nghênh diện mà đến, Tiết Vân đồng dạng cũng cảm nhận được cỗ sinh lực trường đến từ đáy biển sâu. Cuồng phong lạnh lẽo cực hạn xuyên qua thân thể, giống như xuyên qua giới hạn thời không, tràn ngập cảm giác tang thương của năm tháng biến thiên. Quan trọng hơn, từ trong đạo khí tức này, Tiết Vân rõ ràng giải thích ra vô số không cam lòng cùng oán độc. Trong phút chốc, tất cả các loại cảm xúc tiêu cực khủng bố nối tiếp nhau. Cảm giác này thật giống như là có một thanh âm ở trong đầu không ngừng nhắc tới. Mặc dù không có bất kỳ trao đổi ngôn ngữ nào, Tiết Vân cũng cảm thấy cả người run rẩy, lục phủ ngũ tạng đều sôi trào theo. Cảnh cáo ký chủ thân thể gặp phải xa lạ tinh thần lực bị động ảnh hưởng. Bị động kỹ năng, tinh thần lực ánh sáng, kích phát thành công loại bỏ các loại tiêu cực trạng thái. Bên tai, âm thanh của hệ thống dừng lại. Ngay sau đó, một chút nhẹ nhàng khoan khoái kỳ lạ từ đỉnh đầu trong nháy mắt xuyên qua toàn thân. Hung hăng lắc lắc đầu, dần dần từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Tiết Vân vẫn cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cả người sụi lơ vô lực. Con mẹ nó, đồ chơi thật tà tính. Âm thầm cắn chặt răng, chậm rãi đáp xuống trên lưng tiểu hoàn tử. Tiết Vân đối với một màn vừa rồi vẫn cảm thấy sợ hãi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như không phải tại thời khắc mấu chốt, hệ thống mạnh mẽ phát động bị động kỹ năng, tinh thần lực chi quang, chính mình đang ở trung tâm bão táp, ý thức bản thân chỉ sợ đã sớm bị đạo tinh thần lực khủng bố vừa rồi thao túng. Cẩu hệ thống, lần này ngược lại là khó được đáng tin cậy một lần. Tiết Vân nhịn không được âm thầm phun tào, nhìn xuống mặt biển đã hóa thành sông băng, chỉ thấy trên phế tích thành thị trắng xóa, đã sớm che kín bóng dáng ngàn vạn người. Những quái thai này còng lưng, hai tay cứng ngắc nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ là đang quỳ bái một thứ gì đó. Về phần những người khác trong đoàn đội, dưới sự nhắc nhở của Tôn Kiêu Long, đã sớm bỏ chạy xa xa, cách trung tâm bão táp ít nhất mấy trăm mét, nhìn qua tựa hồ cũng không có bị luồng khí tức tinh thần lực vừa rồi ảnh hưởng mới đúng. Rõ ràng, cho dù là kỹ năng tinh thần lực cường đại hơn nữa, cũng tồn tại hạn chế phạm vi ảnh hưởng, cũng không phải không chê vào đâu được như trong tưởng tượng. Tiết Vân, ngươi không sao chứ? Bên tai máy truyền tin bên trong, đột nhiên vang lên Hắc Chân Châu ân cần thanh âm, hoàn hảo, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, ấn máy liên lạc bên tai. Tiết Vân ngửa đầu thở dài một hơi, vỗ vỗ đầu cự long dưới thân, trầm giọng nói, các ngươi ở tại chỗ, ta sẽ tới đây hội hợp với mọi người. Nói xong, Tiết Vân vừa muốn lên đường, bên trong thành trì cổ xưa dưới thân, những chúc mừng dạ xoa, dày đặc ma ma đột nhiên sinh ra dị động kỳ quái. T, hàng ngàn hàng vạn người chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tất cả đều tập trung hướng lên trời cao, vây cá bên má ầm ầm dựng lên, run rẩy phát ra tiếng cát quỷ dị. Thú vị, trong đầu, Hồng Liên lạnh lùng đột nhiên mở miệng, xem ra lão già dưới đáy biển kia không tiện lắm, cho nên mới lợi dụng tinh thần lực khống chế đám rác rưởi trước mắt bán mạng cho hắn. Nhìn kỹ vào, Tiết Vân không khỏi nheo hai mắt lại, chính như Hồng Liên đã nói, ý thức của những quái thai này đã hoàn toàn bị tồn tại nào đó khống chế. Động tác, thần thái thậm chí là ánh mắt đều nhất trí cao độ. Mà mục tiêu của chúng không phải ai khác, chính là mình đang ở trên không trung tâm bão táp. Súng bắn chim đầu đàn, khóe miệng hơi co giật, Tiết Vân bất đắc dĩ cười khổ nói, con mẹ nó, rõ ràng là bị người nhớ thương a. Ầm ầm, vô số chúc chúc dạ xoa nhau nhau ngửa đầu lớn tiếng thét chói tai. Trên lưng đột nhiên bốc lên ngọn lửa đỏ thẫm hừng hực thiêu đốt. Khí tức lực trường cường đại hội tụ cùng một chỗ, giống như ngọn nến thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, đổi lấy sức chiến đấu vượt xa lúc trước. Tiết Vân, tình huống thế nào? Trong máy truyền tin, Triệu Thiên Nhất đột nhiên hỏi. Không có việc gì, yên lặng siết chặt hai quyền, vẫn duy trì trạng thái. Siêu vị vũ trang, tuyết ảnh la sát. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, nhẹ giọng đáp lại, mang theo đoàn người tiếp tục truy kích Logan, những tên này giao cho ta xử lý là được. Yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ theo kịp. Chương 1047, hoa hoa, trong máy truyền tin đột nhiên truyền đến tiếng rít chói tai. Nhíu mày, Lâu Đinh, Triệu Thiên Nhất đẩy đẩy kính mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm bão táp xa xa, băng hà vạn dặm, giữa biển trời, đầy trời nhìn không thấy chấm đỏ loang lổ cuối cùng, giống như đom đóm trong đêm tối, điên cuồng hướng Tiết Vân trên không trung bao trùm mà đi. Đây rõ ràng là rất nhiều, chúc chúc dạ xoa, hoàn toàn phát điên, muốn nhất cử đem Tiết Vân đẩy vào chỗ chết. Làm sao bây giờ, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía chiến trường xa xa. Cửu Tân Mộc do Mỹ cắn răng nói, chẳng lẽ chúng ta cứ mặc kệ Tiết tiên sinh như vậy sao? Không có biện pháp, lạnh lùng xoay người lại, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, kế hoạch hôm nay, tiếp tục truy kích Logan mới là nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta. Vậy sao có thể? Hung hăng lắc đầu, Mộc do Mỹ cường điệu nói, Tiết tiên sinh là vì yểm hộ chúng ta mới lâm vào nguy cảnh. Sao có thể cứ như vậy bỏ rơi hắn? Mọi người trầm mặc một hồi, rằng co không biết nên làm thế nào cho phải. Mộc do Mỹ, đừng náo loạn nữa. Cánh tay rộng rãi vững vàng rơi vào trên vai nữ võ sĩ. Tôn Kiêu Long yên lặng lắc đầu, trầm giọng nói, lúc này, tôi ủng hộ cách nhìn của Triệu Thiên Nhất. Lâu Đinh, sửng sốt, Mộc do Mỹ vẻ mặt khó hiểu. Thất Thanh nói, Tôn tiên sinh, sao ngay cả anh cũng? Mí mắt cụp xuống, quay đầu nhìn chiến trường xa xa. Sắc mặt Tôn Kiêu Long âm trầm nói, nhìn cho kỹ, đây rốt cuộc là một trận chiến cấp bậc gì đi. Trên không trung, vô số phi hỏa lưu tinh hội tụ thành một đạo hỏa trụ cực nóng. Mấy chục vạn quái thai lấy thiêu đốt sinh mệnh lực làm đại giới, đổi lấy lực phá hoại vượt xa bình thường. Loại lực lượng này hải nạp bách xuyên, lấy lượng biến đơn thuần chuyển đổi thành chất biến đáng sợ, đã có sức chiến đấu cường đại vượt qua siêu vị cấp. Người gác đêm bình thường tham dự vào, căn bản chính là tiết tấu cửu tử nhất sinh. chứng kiến cảnh tượng đáng sợ từ xa. Cửu Tân Mộc do Mỹ hoàn toàn im lặng, nghẹn ngào, rất nhiều cảm giác bị thất bại thật sâu. Phanh, liên tục không ngừng vang lên tiếng xé gió, chỉ thấy một chùm sáng màu bạc không lùi mà tiến lên, nhấc lên khí lạnh thấu xương đầy trời, hung hăng đâm đầu vào trong cột lửa tráng kiện, tung người hóa thành một đạo hàn quang sắc bén. Tiết Vân đã cùng ngàn vạn quái thai thiêu đốt hừng hực chém giết cùng một chỗ. Hiện tại, ngươi hẳn là hiểu rồi chứ? Nhắm hai mắt lại, xoay người đi qua bên người Địa Mộc do Mỹ khiếp sợ. Tôn Kiêu Long vẻ mặt nghiêm túc nói, những tên cặn bã chết tiệt này đã bị cỗ khí tức đáng sợ vừa rồi hoàn toàn khống chế. Cho dù là chúng ta hiện tại chạy tới cũng không giúp được Tiết Vân, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng và gánh nặng của hắn, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Ở thời đại mạt thế phế thổ này, tất cả bất đắc dĩ đều bắt nguồn từ thực lực không đủ. Không có thực lực tương ứng, sẽ không có cái gọi là tự do. Cho dù là muốn trợ giúp chiến hữu, chỉ sợ cũng không thể theo tâm ý của mình làm càn. Cho nên, nhìn về phía mặt biển bị đóng băng trước mắt, Tôn Kiêu Long động như xem lửa, trầm giọng nói, trước mắt trợ giúp lớn nhất của chúng ta đối với hắn, chính là tận lực không nên gây thêm phiền phức, đồng thời làm tốt chuyện mình có khả năng. Ví dụ như, dừng một chút, Tôn Kiêu Long nheo hai mắt lại, tiếp tục nói, truy kích Logan, ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, cột lửa chọc trời ở độ cao xa bị cắt ngang, hỏa liễm cùng băng xương lăng không bắn ra, nhấc lên sóng xung kích chấn động bát hoang, cho dù là người ở ngoài mấy trăm mét mọi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, chậm rãi tiến lên, ôm lấy Mộc do Mỹ có chút ảm đạm. Chân Châu Đen vội vàng chuyển đề tài, đề nghị nói, nơi này liền giao cho Tiết Vân, chúng ta nhanh chóng xuất phát, tìm ra Logan chỗ ở mới là mấu chốt. Lời này vừa nói ra, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Thiên Nhất. Từ rất lâu trước kia, con hàng này cũng đã động tay động chân trên cái hộp đồng cổ thần bí kia. Muốn theo dõi phương vị của Logan, thứ kia chính là mấu chốt. Chậm rãi nâng cánh tay lên, nhìn màn hình điều khiển truy tung trên cổ tay, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, tín hiệu tốt, tên kia trước mắt đang ở khu vực biển sâu cách chúng ta hơn 500 mét. Độ sâu hiện tại vẫn đang tiếp tục gia tăng, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, mọi người đều âm thầm líu lưỡi, hoàn toàn không biết gì về ý đồ chân chính của Logan. Rõ ràng đã đánh thức, Uyên Hạ Chi Thành, trong truyền thuyết, nhưng người này cũng không có dừng lại quá lâu, mà là tiếp tục hướng trong biển sâu khu vực một đường tìm kiếm. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Hoặc là nói, Logan đến tột cùng là đang tìm cái gì đây? Con mẹ nó, không quản được nhiều như vậy. Không kiên nhẫn mắng mẹ, Vương Đức Phát thả người lên, hướng mặt biển bị đóng băng ném ra một đạo kiếm khí sắc bén màu xanh. Keng, nương theo một đạo tiếng kiếm ngâm dài, sông băng cứng rắn dày đặc trong nháy mắt bị xuyên thủng ra một lỗ thủng thật lớn. Kích thước vừa vặn có thể dung nạp mọi người cùng nhau tiến vào đáy biển thâm thúy. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta một đám người sống, cũng không thể bị nước tiểu cho nghẹn chết. Cả người kiếm khí lượn lờ, ngoại trừ mái tóc đen kéo dài trên đầu bị bao phủ trong vòng bảo hộ không thể tự do bay lên. Quần áo cả người Vương Đức Phát đều run rẩy. Mặc kệ Logan muốn làm gì, dù sao mục đích của chúng ta chính là muốn bắt sống hắn. Thật sự không được đem thi thể khiêng về. Yop, cũng không sao, nghe vậy. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không hề có bất kỳ do dự nào. Như vậy, chuẩn bị xuất phát, nhìn chung quanh mọi người một vòng, Triệu Thiên Nhất lập tức ấn bộ điều khiển trên cổ tay. Cùng với một tiếng, tích, vòng bảo hộ bao phủ đầu mọi người lập tức phóng ra đại lượng khí thể. Đừng khẩn trương, bất quá là dưỡng khí mà thôi. Nhắc nhở mọi người giơ cánh tay lên, chỉ vào màn hình trên cổ tay. Triệu Thiên Nhất kiên nhẫn giải thích, đèn chỉ thị ba ô màu vàng xanh đỏ. Đèn xanh đại biểu dưỡng khí sung túc, đèn vàng đại biểu dưỡng khí tiêu hao quá nửa, nếu như sáng lên chính là đèn đỏ, như vậy chúc mừng ngươi, dưỡng khí dự trữ đã thấp hơn 5%, nhiều nhất còn có thể kiên trì không đến 10 phút, đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, trong biển sâu, bất cứ tình huống nào cũng có thể phát sinh, mặc dù các ngươi đeo trang phục tác chiến cùng trang bị đều là trải qua ta tỉ mỉ cải tiến mà thành. Nhưng cũng không phải 100% an toàn. Lông mày nhướng lên, Gia Cát Cương Thiết muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Triệu Thiên Nhất giành trước một bước. Đặc biệt phải chú ý chính là, ít nói nhảm, nheo mắt lại. Triệu Thiên Nhất không sợ hãi cảnh cáo. Trên lý thuyết, mọi người trang bị dưỡng khí, đủ để chống đỡ ở trong biển sâu hành động 8 giờ trở lên. Nhưng là nói quá nhiều lời, cũng sẽ thêm vào tiêu hao càng nhiều dưỡng khí. Mumble, không hiểu sao nuốt nước miếng xuống. Gia Cát Cương Thiết vội vàng đem lời châm chọc nghẹn trở về. Nửa cái rắm cũng không dám thả nhiều. Vậy thì hành động bắt đầu. Xoay người một đầu đâm về phía trên sông băng lỗ thủng. Triệu Thiên một đầu cũng không quay đầu lại nói. Theo sát ta, đừng để mất. Bùm một tiếng, mọi người người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, căn bản không có bất kỳ chần chờ. Trước sau nhảy vào trong biển sâu đen kịt. Chương 1048. Trên không trung, trung tâm bão táp. Kéo theo hàn khí thấu xương đầy trời, Tiết Vân thả người xuyên qua đàn quái thai thú, chia làm hai, dư quang liếc về phía mặt biển sông băng xa xa. Lâu Đinh, mắt thấy Triệu Thiên một vùng mọi người lẻn vào trong biển sâu. Theo sát Rosen tung tích truy tìm mà đi, hoa hoa, đám quái thai thú phía sau nhanh chóng tập hợp lại, nến đêm xoa không rõ lần nữa hội tụ cùng một chỗ. Không chỉ nhanh chóng bổ sung toàn bộ khe hở bị đụng thành hai đoạn, càng là huyễn hóa thành sông dài hừng hực thiêu đốt, hướng Tiết Vân đuổi nhanh mà đến. Tới vừa lúc, khóe miệng chậm rãi dương lên, Tiết Vân như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Kế tiếp, ta sẽ không tiếp tục lưu thủ nữa. Thôi đi, Tiết Vân đột nhiên xoay người lại, trong con ngươi màu bạc bộc phát dị mang ngưng tụ tại chỗ. Hàn khí thấu xương từ mi tâm nhộn nhạo mà ra, dáng người uyển chuyển khoác sa mỏng ầm ầm từ phía sau Tiết Vân chợt bay lên. Khí tức quái thai thuộc về siêu vị cấp ầm ầm nhấc lên cương phong hung mãnh. Trong nháy mắt đem bầy quái thai thú dương nanh múa vuốt trước mắt chắn ở trên trời cao hơn mấy mét. Ngưng Tuyết, chuẩn bị xong chưa? Tiết Vân trầm giọng hỏi. Chủ nhân, cứ yên tâm đi. Tóc ngắn ngang tay màu bạc lăng không phiêu vũ. Băng xương nữ vương trong hư không tư thế oai hùng hiên ngang. Đối mặt với hàng ngàn hàng vạn quái thai thú hừng hực tiêu đốt cách đó không xa không có nửa điểm sợ hãi. Chỉ cần cùng một chỗ với chủ nhân, cho dù đối phương thật sự tồn tại, Ngưng Tuyết cũng không sợ hãi, nguyện cùng chủ nhân thề sống chết buông tay đánh cược một lần. Lâu Đinh, Châu Bò, bằng không nói ngự tỷ biết thương người như thế nào, những lời này nói ra một chút tật xấu cũng không tìm ra được. Vừa không giống tiểu hoàn tử hô to gọi nhỏ, cũng không có Hồng Liên lạnh lùng vô tình như vậy. Tóm lại, Tiết Vân nghe thế nào cũng cảm thấy thoải mái, ngay sau đó, trong đầu hai thanh âm khác cơ hồ không hẹn mà cùng mắng. Hừ, kỹ nữ trà xanh, lời này vừa nói ra, Tiết Vân lập tức sững sờ tại chỗ, trên trán không khỏi tràn đầy hắc tuyến. Mẹ kiếp em rể anh, còn mẹ nó, quái thai vũ trang cũng sẽ tranh giành tình nhân sao? Vừa nghĩ tới tương lai mình phải ở giữa ba đại quái thai chủ lực mệt mỏi chu toàn cùng ứng phó, Tiết Vân liền cảm thấy một trận đau đầu khó hiểu. Nương theo một tiếng nổ vang vang lên, đám quái thai thú khổng lồ cuối cùng cũng đột phá phong tỏa khí tức siêu vị cấp do Ngưng Tuyết phóng ra, trong nháy mắt hóa thành một nhánh bốc lên cực nóng hỏa diễm cự trào, gào thét hướng Tiết Vân chấn áp mà đến. Đến rồi, mạnh nheo mắt lại, Tiết Vân chợt chắp tay trước ngực, trong khoảnh khắc ý thức chung khu cùng Ngưng Tuyết hình thành độ cao đồng tần. Đinh, một bình ngọc màu trắng bạc đột nhiên lơ lửng trong tay Ngưng Tuyết. Nữ vương băng tuyết dáng người cao gầy giơ lên quá đỉnh đầu. Nguyên tố băng tuyết xung quanh lập tức bị tác động, cực nhanh bắt đầu ngưng tụ về phía miệng bình. Cực đông nguyên tố, hai tay hung hăng đẩy về phía trước. Tiết Vân sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng quát to, nhân gian đạo, kinh lôi bạo tuyết, ầm ầm, băng tuyết nguyên tố cuồng bạo từ miệng bình bạch ngọc ầm ầm bắn ra. Bão tuyết kinh khủng xen lẫn sét đánh cuồn cuộn chấn động về phía đám quái thai thú. Lực sát thương của mặt nạ lớn trong nháy mắt đóng băng đám quái thai thú trước mắt. Nhưng lần này bất đồng chính là, hơi chút trì trệ lôi đình lực theo sát gào thét mà đến. Trong nháy mắt, giống như lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng xuyên qua sông băng trăm dặm trước mắt. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, mật mật ma ma bị đóng băng, chúc mừng dạ xoa, bị lôi đình nguyên tố sắc bén xé rách thành mảnh nhỏ. Căn bản là không kịp giã đông khôi phục tự do, đại bộ phận người hầu đã bị Tiết Vân chém giết ngay tại chỗ. Hóa thành bột mịn nhỏ nhất trong tự nhiên, sương khói lượn lờ, núi biển tán loạn, bão phong tuyết khủng bố đến cực điểm, phàm là nơi đi qua đều là một mảnh yên tĩnh như cho bay chôn vùi, cho nên trên mặt biển thành quách phế tích cổ xưa cũng theo đó yên lặng rung động. Rốt cục yên tĩnh rồi sao? Nhắm mắt lại, âm thầm cảm thụ được khí tức xung quanh, cho đến khi xác nhận không có một đầu chúc mừng dạ xoa còn sống sót, Tiết Vân mới như chút được gánh nặng thả lỏng xuống. Gió biển thê lương thổi qua di tích cổ thành bang đổ nát. Khói thuốc nồng đậm dần dần tan hết. Đường nét thành cổ trên mặt biển dần dần có thể thấy được rõ ràng. Trong đống đổ nát thê lương, dòng biển mọc thành bụi. Các công trình kiến trúc mang đậm bản sắc tôn giáo san sát hai bên đường phố cổ kính. Băng sương mưa tuyết che phủ ở mặt ngoài thành trì, sớm đã bị Tiết Vân đánh tan. Tường đất gạch xanh, kết hợp với tượng đá khắc dấu đơn giản, uyên hạ chi thành, trước mắt cũng không có thần bí như trong tưởng tượng, ngược lại có chút lộ rõ vẻ cô đơn rách nát, tuy rằng bị ngâm ở đáy biển đen kịt mấy trăm năm. Nhưng từ dấu vết bề ngoài để lại mà xem, Tiết Vân lại căn bản không cảm thấy đây là bộ dáng của một nền văn minh khoa học kỹ thuật sinh vật cao siêu nên có, bay lơ lửng trên không trung. Tiết Vân quan sát đảo thành bang dưới thân, mơ hồ cảm giác được sự tình có chút kỳ quặc. Triệu Thiên Nhất, có nghe thấy không? Ấn máy truyền tin bên tai, Tiết Vân trầm giọng kêu lên, tình huống bên kia các ngươi thế nào? Tìm được chỗ của tên Rosen kia chưa? Qua một lúc lâu, trong máy truyền tin ngoại trừ tạp âm thỉnh thoảng truyền đến, vẫn không có người đáp lời. Ong, đột nhiên, một đạo trầm muộn ông minh thanh từ phía dưới thành trì chỗ sâu mãnh liệt hiện ra. Ngay sau đó, trung tâm thành bang đổ nát đột nhiên sụp đổ. Vừa mới nổi lên mặt biển uyên hạ chi thành khu vực trung tâm đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn đen kịt huyệt động. Tiết đại, tiểu hoàn tử vội vàng nhắc nhở, vừa rồi đạo khí tức đáng sợ kia, chính là từ trong hang động này đột nhiên toát ra. Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi ngưng thần nhìn về phía động quật. Trong hang động đen kịt an tĩnh như thường, chỉ có tiếng gió từ từ khuếch trương ra bên ngoài. Rất hiển nhiên không gian bên trong tương đối lớn. Nói cách khác, uyên hạ chi thành trước mắt căn bản là cấu tạo chung không, dưới bề ngoài không có gì lạ, bên trong còn tồn tại những điều mờ ám khác. Cỗ tinh thần lực vừa rồi đủ để khống chế tất cả mọi người, chính là từ bên trong tản mát ra. Trong này, rất có thể là có chuyện khác. Cho nên, làm sao bây giờ? Thanh âm lạnh lùng chậm rãi vang lên trong đầu. Hồng Liên thăm dò hỏi, hay là xuống dưới xem, cái lỗ lớn như vậy rốt cuộc là cái quái gì đang làm yêu? Băng xương dày nặng bao phủ toàn thân khúc xạ ra ánh sáng trong suốt. Hít sâu một hơi, yên lặng siết chặt hai nắm đấm. Tiết Vân trầm giọng nói, không vào hang hổ, làm sao bắt được hổ tử? Nếu tạm thời không liên lạc được với những người khác, còn không bằng chủ động xuất kích, đi xuống thăm dò đến cùng. Đúng đúng đúng, thế giới nhân loại của đế quốc đại hạ nói như thế nào nhỉ? Trầm ngâm một lát, tiểu hoàn tử hưng phấn nói, đúng rồi, luyến tiếc lão bà không bắt được quái thai. Dù sao Tiết đại ngươi cũng không có lão bà, quản hắn nhiều như vậy làm gì? Suýt nữa ngã từ trên cao xuống, Tiết Vân đã không nói gì với mạch não của Huyền Thiên Long nữ. Đây là cái gì loạn thất bát tao? Quái thai vũ trang có được ý thức bản thân, xem ra đích xác không phải là chuyện tốt. Lười đi cùng tiểu hoàn tử tiếp tục nói chuyện, Tiết Vân trong tay rút đi trạng thái siêu vị vũ trang, lập tức triệu hoán tất cả quái thai vũ trang ra. Đi, xoay người cưỡi lên lưng Huyền Thiên Trúc Long. Tiết Vân khống chế đông đảo quái thai vũ trang, chỉ vào động quật sâu không thấy đáy, trầm giọng nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, là vật gì ở bên trong giả thần giả quỷ. Chương 1049, trong lỗ thủng đen kịt thâm thúy, một vệt quang hoa lóng lánh trôi qua tức thì, Tiết Vân cưỡi cự long thả người bay lướt, quái thai vũ trang phía sau một đường đi theo, sau khi liên tục không ngừng đột phá bình chướng cực hạn vận tốc âm thanh. Giống như tia chớp tiến quân thần tốc xuống phía dưới. Lâu đinh, trước mắt là một mảnh đen kịt sâu không thấy đáy. Bên tai là tiếng gió rít quỷ dị vang lên. Càng đi xuống thăm dò, Tiết Vân lại càng cảm thấy lòng còn sợ hãi. Từ lúc tiến vào hang động này đến bây giờ, thời gian đã bất chi bất giác trôi qua chừng 10 phút. Lấy tốc độ trước mắt của Tiết Vân mà nói, chỉ sợ đã cách mặt biển ít nhất một cây em lộ trình. Nói cách khác, cái hang động khổng lồ này ít nhất tồn tại ở biển sâu dưới 1.000 mét khu vực. Phải biết rằng, thế giới dưới đáy biển và thế giới dưới lòng đất hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Dựa theo trình độ khoa học kỹ thuật của thời kỳ đất hoang tận thế hiện nay, cho dù là kiến trúc kiên cố đến đâu cũng không thể hoàn hảo dưới đáy biển vài nghìn mét. Áp lực nước mạnh, thậm chí có thể ngay lập tức ép hợp kim ethylene thành một đống sắt vụn. Cho đến nay, ngoại trừ một mảnh tối đen ở ngoài, Tiết Vân còn chưa từng thấy qua một giọt nước biển thẩm thấu vào trong động quật. Mặc dù là cảm giác ẩm ướt cũng đồng dạng không cảm thụ được. Điều này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hang động trước mắt rất có thể không phải là môi trường địa lý tự nhiên hình thành, mà là kết quả xử lý gia công hậu kỳ của con người. Vừa nghĩ tới khả năng không thể tưởng tượng nổi này, Tiết Vân lập tức cảm giác được ra đầu một trận tê dại kỳ diệu. Đến tột cùng là ai có kỹ thuật đáng sợ như vậy? Lâu Đinh, nền văn minh cổ đại, Atlantis, trong truyền thuyết, hay là một loại tồn tại nào đó không biết? Lắc lắc đầu, Tiết Vân tận lực vứt bỏ những tạp niệm không có ý nghĩa này. Đã tới chi, tắc an chi, vô luận như thế nào? Thật vất vả một đường truy tung Logan đến nơi này, cũng không thể đến cuối cùng bởi vì khiếp chiến mà lui bước. Trong thế giới phế thổ quỷ dị này, nguy cơ vốn không chỗ nào không có. Uống nước lạnh, còn có thể bị nghẹn chết. Căn bản là không có lý do gì trước sợ sói sau sợ hổ. Tiếp tục thăm dò phía dưới chừng 10 phút, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên đại biến bộ dáng. Chủ nhân, ngài mau nhìn, Ngưng Tuyết đột nhiên nhắc nhở. Đông, đông, đông, tiếng nổ như máy đóng cọc liên tục không ngừng vang lên bên tai. Cùng một lúc, nương theo Tiết Vân đột tiến với tốc độ cao, từng vòng ánh đèn chói mắt cũng chợt sáng lên trong động quật. Sửng sốt, Tiết Vân vội vàng vỗ vỗ lưng tiểu hoàn tử, ý bảo tốc độ chậm lại. Hang động vốn tối đen, giờ phút này dưới ánh đèn bao quanh, được chiếu sáng như ban ngày. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, vừa rồi vách tường bên trong kết cấu nham thạch, chẳng biết từ lúc nào đã biến thành vách tường kim loại màu trắng bạc. Mặt ngoài vách tường bóng loáng, rõ ràng che kín những đường vân cực kỳ có quy tắc. Đại khái cứ cách độ sâu mấy chục mét, sẽ xuất hiện một vòng đèn cảm ứng sáng ngời. Phải biết rằng, nơi này chính là biển sâu mấy ngàn mét trở xuống, rõ ràng đã trải qua mấy trăm năm lắng đọng, nhưng những thiết bị máy móc tinh vi này vẫn có thể hưởng ứng và vận hành bình thường. Nguồn năng lượng hỗ trợ hoạt động liên tục của nó đến từ đâu? Còn có những công tác bảo trì và bảo dưỡng này là do ai hoàn thành? Liên tiếp điểm đáng ngờ cùng vấn đề, làm cho người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía, lại không thể không cảm thán, kỹ thuật tinh xảo mà đáng sợ như thế, quả thực chính là thay trời đổi đất xảo đoạt thiên công. Con mẹ nó, nhìn lướt qua một vòng hoàn cảnh quỷ dị xung quanh, Tiết Vân trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, âm thầm nói thầm, cái địa phương quỷ quái chết tiệt này, quả nhiên là nhân công kiến tạo ra đồ chơi. Tiếp tục khám phá, Tiết Vân rốt cục đi tới cuối động quật thần bí. Ngay lúc này, nơi này, đã ở trong tuyệt địa hơn một vạn mét dưới đáy biển. Một bình đài máy móc màu trắng thật lớn an tĩnh đứng sừng sững trước mắt Tiết Vân. Vách tường bốn phía vẫn là tính chất màu bạc, toàn thân bóng loáng không có bất kỳ dấu vết cửa sổ dư thừa nào. Không dám có chút sơ ý, Tiết Vân cẩn thận từng ly từng tí rơi trên bình đài. Cúi đầu nhìn kỹ, trên mặt đất kim loại cứng rắn phủ kín các loại phù văn cùng đồ đằng ly kỳ cổ quái. Đây, đây con mẹ nó là cái gì à? Ngồi xổm xuống quan sát hồi lâu, Tiết Vân trong nháy mắt cảm thấy một cái đầu hai cái lớn. Đối mặt với văn tự cùng đồ án mạc danh kỳ diệu, có chút cảm giác trở lại lớp học tiếng Anh kiếp trước. Giờ phút này, hắn vô cùng nhớ nhung Triệu Thiên Nhất ở bên cạnh mình. Tuy rằng hàng này thích lừa người, nhưng đối mặt với tình huống cực đoan này, không thể không nói hắn đúng là một tay hảo thủ. Đang lúc Tiết Vân hết đường xoay sở, mặt đất dưới chân đột nhiên lóe lên một vòng quang mang màu trắng chói mắt. Ngay sau đó, chữ viết và đồ đằng trên mặt đất đồng thời lấp lánh ánh sáng khác thường. Ánh sáng giống như ảo ảnh từ bốn phương tám hướng chiếu ra. Ầm ầm, thả người nhảy trở lại trên sườn rồng. Đối mặt với biến cố bất thình lình, Tiết Vân giống như là chim sợ cành cong, đưa tay liền từ trong hư không tiếp nhận Trảm Hồn Liêm Đao. Ngang nhiên mở ra trạng thái, đa trọng vũ trang, khách viếng thăm, không cần hoảng sợ, một bóng người mơ hồ xuất hiện trước mắt, không có ngũ quan, càng không có rõ ràng thân thể đặc thù, thậm chí là cơ bản sinh vật lực trường khí tức cũng không có. Sinh vật hình người trước mắt toàn thân trắng như tuyết, nhìn qua, phảng phất chẳng qua là một dị chủng sinh vật không có hình dáng nhân loại. Trong lòng cả kinh, thân trong không gian quỷ dị, Tiết Vân căn bản không kịp suy nghĩ nhiều. Hoành đao lập tức rất nhiều, không nói hai lời liền hướng bóng người thần bí cách đó không xa chém tới. Tu La Thất Ngục Trảm, Thiêu Cốt Quấn Thân, keng, theo một đạo tiếng đao ngâm trầm trọng, đao mang cực nóng cắt qua trời cao, hóa thành một đạo lửa hừng hực thiêu đốt, trực tiếp hướng bóng người thần bí xé gió mà đi. Ông, đao quang sắc bén trực tiếp xuyên thấu thân thể đối phương, hung hăng va chạm vào tường kim loại màu trắng tinh khiết. Nằm rãnh, Tiết Vân im lặng tại chỗ, sững sờ tại chỗ, từng trận gợn sóng từ trên vách tường chấn động mà ra. Hừng hực liệt diễm không hiểu tại giữa không trung mất đi. Một kích của đao thế hung hãn, vậy mà căn bản không tạo thành chút thương tổn nào đối với tất cả nơi này. Thậm chí là ngay cả vết xước cũng không có lưu lại. Như ngươi thấy đấy, ta cũng không phải thực thể. Bóng người thần bí trước mắt lắc đầu, lẩm bẩm nói, tuy rằng tế bào sinh vật của ngươi năng lượng hoạt tính rất cao, nhưng là lại không cách nào thương tổn đến ta. Dừng một chút, thân thể như ảo ảnh đột nhiên cất bước, trong nháy mắt chợt lóe lên trước mặt Tiết Vân. Sinh vật hình người trước mắt đối với Huyền Thiên Trúc Long dưới thân trực tiếp không nhìn. Cái này cũng giống như, ta cũng không cách nào thực tế thương tổn đến ngươi. Giơ tay lên cánh tay trắng như tuyết, sinh vật hình người không nhanh không chậm, đưa tay thăm dò ót Tiết Vân, cũng chưa từng nghĩ dĩ nhiên là xuyên thấu qua tại chỗ. Nha nha phi, người này, đến tột cùng là cái quỷ gì? Không khỏi sững sờ tại chỗ, cả người cứng ngắc rất nhiều không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào. Tiết Vân cùng mặt đối mặt nhìn nhau hồi lâu, trên trán sớm treo đầy mồ hôi hột. Chương 1050, như ngươi thấy đấy, ta cũng không có ác ý. Chậm rãi thu hồi cánh tay nửa trong suốt, thân thể sinh vật hình người trước mắt lóe ra, giống như hình chiếu bị quấy nhiễu. Thần thái và động tác lại có tính tự chủ rất mạnh. Lâu Đinh.cau mày, vỗ vỗ đầu Huyền Thiên Trúc Long dưới thân, trấn an tiểu hoàn tử cũng hết hồn hết vía. Tiết Vân trầm giọng hỏi, ngươi, đến tột cùng là vật gì? Không có ngũ quan rõ ràng, căn bản không phân biệt được hỉ nộ ái ố của đối phương. Sinh vật hình người trước mắt hai chân lơ lửng, thả người về phía sau kéo ra một khoảng cách lớn với Tiết Vân. Tên tôi là Bạch Trạch, quanh thân tản ra quang hoa màu trắng bạc, nhân hình sinh vật ngữ khí bình tĩnh tự giới thiệu, là phụ trách trấn thủ Uyên Hạ Chi Thành hệ thống trung khu. Nếu như dùng các ngươi có thể lý giải thuật ngữ đến hình dung, ta kỳ thật chính là cái gọi là trí năng nhân tạo. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nhất thời cảm thấy không biết làm sao, dùng để phụ trách khống chế toàn bộ Uyên Hạ Chi Thành, trí năng nhân tạo, nói cách khác, Bạch Trạch trước mắt chính là sản phẩm mấy trăm năm trước Yaren, cổ văn minh sáng tạo ra. Ngươi đoán không sai, phảng phất có thể liếc mắt nhìn thấu nội tâm suy nghĩ của Tiết Vân. Bạch Trạch cả người quang hoa lượn lờ gật đầu, không e dè thừa nhận, người sáng tạo ra ta chính là chủ nhân của mảnh đất bị nguyền rủa này, bộ tộc Á Đặc Lan Tư. Đón lấy ánh mắt khiếp sợ của Tiết Vân, Lâu Đinh, Bạch Trạch trước mắt ngửa đầu thở dài một hơi, hai tay vừa nhấc lên, hoàn cảnh bốn phía toàn bộ bình đài trong nháy mắt mơ hồ lên. Thật lâu trước kia, nơi này chẳng qua chỉ là một mảnh hoang dã nguyên thủy. Theo thanh âm trầm ổn của Bạch Trạch, cảnh vật xung quanh vật đổi sao rời, giống như hình chiếu ba chiều nhanh chóng biến ảo, đặt mình trong một khu rừng nguyên sinh. Tiết Vân nhìn quanh bốn phía, thảm thực vật rậm rạp phối hợp với núi non sông ngòi hiểm trở, không ít quái thai hoang dã đủ loại kiểu dáng sinh sôi nảy nở trên mảnh đất này. Trong nháy mắt, phi thuyền khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vô số chiến hạm cỡ nhỏ từ đó bay lướt ra, chiếm cứ tuyệt đại bộ phận khu vực của mảnh đất này. Bởi vì thể chất nguyên nhân, trời sinh liền đối với tự nhiên chi lực có lực tương tác rất mạnh. Nương theo đại tai biến cùng quái thai xâm lấn, Atlantis bộ tộc tổ tiên dự liệu được các tộc nhân sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Bạch Trạch trông về phía trên lục địa đông đảo phi hành khí, tiếp tục mở miệng nói, vì tránh né tai nạn cùng hỗn loạn, bọn họ cử tộc di chuyển đến mảnh này cô huyền hải ngoại thổ địa bên trên. Vẻn vẹn dùng không đến trăm năm thời gian, liền phát triển ra vượt xa cùng thời đại nhân loại trình độ huy hoàng văn minh. Trong thoáng chốc, từng tòa kiến trúc cao lớn lần lượt quật khởi trong rừng rậm nguyên thủy. Mặt trời mọc mặt trời lặn, ngày đêm thay đổi, Tiết Vân kinh ngạc phát hiện, tốc độ dòng thời gian xung quanh trở nên cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, một tòa vô luận là ở khoa học kỹ thuật hoặc là quy mô trên, đều vượt xa đến nay bất kỳ một tòa cứ điểm đô thị to lớn thành trì. Ầm ầm xuất hiện ở trước mắt, đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, cùng với tiếng thở dài của Bạch Trạch. Bầu trời vốn là ánh nắng tươi sáng đột nhiên hiện ra một tầng sương mù u ám. Thông qua nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh học, người A Trần phát triển ra kỹ thuật khống chế chính xác năng lượng tế bào sinh học. Hơn nữa từ đó sinh ra năng lực khống chế quái thai tác chiến. Trầm ngâm một lát, yên lặng cúi đầu, Bạch Trạch tiếp tục nói, một bộ phận người bắt đầu trở nên cuồng vọng tự đại, cho rằng mình có được xưng bá cũng trọng tố thế giới chiến lực. Tuyên bố Yaren bộ tộc không nên tiếp tục ẩn cư ở mảnh này cô lập đại lục phía trên. Bọn họ cổ vũ chiến tranh, mưu toan dùng vũ lực hàng phục tất cả quái thai cùng với những nhân loại khác văn minh. Mượn cơ hội này trở thành chân chính thần dụ bộ tộc. Khu vực hai người đang ở lại một lần nữa thay đổi. Rõ ràng là trên một vách núi hiểm trở, cách đó không xa là thành trì to lớn hùng vĩ tráng lệ. Những phần tử cực đoan này thông qua các thủ đoạn khác nhau đã khống chế chính quyền của bộ tộc Yaren, bắt đầu tiến hành giết chóc và thanh trừng vô nhân tính đối với những người có tiếng nói phản đối. Trừng to hai mắt, Tiết Vân không khỏi nhíu mày. Thành phố vốn là một mảnh tường hòa dần dần bắt đầu giới nghiêm cùng lệnh giới nghiêm. Binh lính mặc chiến giáp đi lên đầu đường cuối ngõ, giơ cao cờ xí màu đỏ thẫm, cùng hô to khẩu hiệu khó hiểu. Tất cả các loại quái vật bay lướt qua thành phố dưới sự điều khiển của binh lính. Không ít người đối với việc này cực độ bất mãn, thậm chí đưa ra kháng nghị mãnh liệt, nhưng càng nhiều thị dân lại lựa chọn yên lặng chịu đựng. Cố gắng dàn xếp ổn thỏa, có áp bức, sẽ có phản kháng, khoanh tay đứng sừng sững trên vách núi. Trong thanh âm bình tĩnh của Bạch Trạch có vẻ bi thương. Những người tôn trọng tự do và hòa hợp và không muốn thông đồng với họ đã tập hợp lại với nhau. Và nhân mã của cả hai bên đã tạo ra một cuộc chiến tranh tàn khốc trên mảnh đất này. Ngay sau đó, thành thị cách đó không xa đột nhiên lâm vào biển lửa. Quái thai đầy trời cùng nhân loại chinh chiến chém giết lẫn nhau. Tiếng kêu thảm cùng tiếng khóc giống ở trên không thành thị không dứt bên tai. Đô thị cực đại trong nháy mắt biến thành một mảnh phế tích. Chiến tranh kéo dài hơn 10 năm, hoàn cảnh xung quanh lại biến ảo. Tiết Vân đột nhiên phát hiện mình đột nhiên đặt mình trong thành phố khô cằn. Ven đường tùy ý có thể nhìn thấy thi hài cháy xém. Tất cả di tích văn minh không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại đống đổ nát thê lương nhìn như cổ xưa mà lạc hậu. Một khi có được tri thức cùng lực lượng cường đại, nhân loại luôn sẽ không tự chủ được bành trướng. Cho dù là thân cận nhất tự nhiên cùng thần linh Yaren bộ tộc cũng đồng dạng không cách nào. Ngoại lệ, ngẩng đầu thổn thức không thôi, đồng dạng đặt mình ở Tu La chiến trường bên trong. Bạch Trạch thở dài. Nguyệt thần linh tha thứ Atlantis tội nghiệt, trợn mắt há hốc mồm đánh giá hết thảy trước mắt, mặc dù biết rõ tất cả chỉ là hình chiếu ký ức. Nhưng Tiết Vân vẫn cảm thấy có chút đập vào mắt kinh hãi. Cuối cùng, ai thắng? Tiết Vân nhịn không được hỏi. Thủy Chung đưa lưng về phía Tiết Vân, một mình trầm mặc hồi lâu. Bạch Trạch lắc đầu nói, nơi nào lại tồn tại cái gì người thắng, kết quả bất quá đều là đáng thương vật hy sinh mà thôi. Hình ảnh vừa chuyển. Hai người lại đặt mình trong lòng đất tối tăm, rất nhiều vật liệu kim loại được vận chuyển xuống lòng đất. Trong đó không thiếu kim loại quý giá như từ kim, vô số công nhân đi qua bên người Tiết Vân, đang bận rộn tiến hành công tác khai quật và kiến tạo. Các sự kiện diễn ra sau này, khi những người bảo thủ miễn cưỡng đẩy những người cấp tiến ra khỏi vùng đất này, và để xây dựng lại nhà cửa và bảo vệ chống lại sự phản công của những người cấp tiến, họ bắt đầu đào xuống trên đống đổ nát của thành phố ban đầu. Sử dụng công nghệ sinh học tinh tế để xây dựng các thành phố pháo đài nằm sâu hàng chục nghìn mét. Dưới đáy biển, chậm rãi quay đầu lại, Bạch Trạch giang hai tay ra, đi thẳng vào vấn đề. Đây, chính là vị trí hiện tại của ngươi, cũng chính là nơi chân chính của Uyên Hạ Chi Thành. Trong truyền thuyết, chương 1051, lông mày nhướng lên, Tiết Vân không khỏi sững sờ tại chỗ, hoàn toàn bị chứng kiến nghe thấy trước mắt khiếp sợ đến tột đỉnh. Náo loạn nửa ngày. Cái gọi là Uyên Hạ Chi Thành cũng không phải tòa cổ thành vừa rồi trên mặt biển kia, Lâu Đinh, mà là pháo đài nhân tạo dưới đáy biển sâu mấy vạn mét dưới thành cổ. Khó trách Rosen tên kia triệu hoán ra phiến đại lục này về sau căn bản liền không có nửa phần lưu niệm, mà là trực tiếp hướng biển sâu bên trong lặn đi. Với tư cách hậu duệ thuần chủng hiện tại không nhiều lắm của bộ tộc Á Đặc Lan Tư, hắn khẳng định đối với tất cả những thứ này ít nhiều có chút hiểu biết. Cho nên mới không chút do dự trực đảo Hoàng Long, không có để ý Tiết Vân kinh ngạc, thân thể như trước hiện ra mất tự nhiên nửa trong suốt trạng thái. Bạch Trạch thì thào lẩm bẩm, làm cho người ta không tưởng tới chính là gặp phải thảm bại kích tướng phái lưu lạc hải ngoại, dưới cơn nóng giận vậy mà đem khai phá thân thể sinh vật tế bào năng lượng phương pháp truyền thụ cho đại lục bên ngoài nhân loại khác, dùng cái này đổi lấy phản công, Uyên Hạ Chi Thành, ủng hộ, cảnh vật bốn phía lóe lên bất định. Tiết Vân chăm chú nhìn, chỉ thấy trên bầu trời phế tích đổ nát phủ kín các loại quái thai thiên kỳ bách quái. Trong số đó, có 7 thân ảnh khổng lồ có vẻ đặc biệt nổi bật. Tản mát ra khí tức dao động càng cường đại. Cái này, chẳng lẽ là, đồng tử trong mắt chợt thu nhỏ lại. Tiết Vân đối với đại bộ phận quái thai cũng không quen thuộc. nhưng trong đó có một con đại gia hỏa ngoại hình giống như bạch tuộc đốt. Rõ ràng chính là lúc trước ở Ba Tát Tiểu Vương Quốc, gặp phải tận thế chi phối, kẻ tham ăn, có chút quen thuộc, không phải sao? Nhìn ra xa sinh vật cường đại bảy đầu không ai bì nổi trên bầu trời. Bạch Trạch nhẹ giọng thở dài. Những kẻ phản bội của phái cấp tiến đã tận tay dạy cho nhân loại ở nước ngoài cách khai thác và sử dụng năng lượng tế bào sinh học của cơ thể. Lý luận này sau này được bọn họ gọi là thiên phú trường sinh lực. Đối diện với khuôn mặt khiếp sợ của Tiết Vân, Lâu Đinh lắc đầu, Bạch Trạch tiếp tục nói, dưới sự ủng hộ của thủ lĩnh phái cấp tiến, trong đại quân nhân loại hải ngoại xuất hiện 7 cường giả hiếm thấy. Bọn họ thuần phục 7 con quái thai dị thú đáng sợ, lấy 7 loại dục vọng trong nhân tính đổi tên cho nó. Theo thứ tự là tham lam, ham ăn, lười biếng, ngạo mạn, ghen tị, dâm dục và phẫn nộ. Dừng một chút, Bạch Trạch lẩm bẩm nói, 7 loại dục vọng này vừa vặn đối ứng với 7 đại khuyết điểm sinh vật trong cơ thể con người. Đột phá và tu bổ khuyết điểm, trên lý thuyết nhân loại có thể tiếp cận sinh vật hoàn mỹ vô hạn, từ đó áp bảo chúng sinh, đôi vai trong suốt rũ xuống, tuy rằng không có ngũ quan. Tiết Vân lại có thể tinh tường cảm nhận được tâm tình bi thương của Bạch Trạch lúc này. Tất cả những thứ này vốn là kết tinh trí tuệ của bộ tộc Á Đặc Lan Tư, không nghĩ tới lại bị tộc nhân cấp tiến dùng để đối phó đồng bào của mình. Đậu má, thì ra là có chuyện như vậy sao? Không hiểu lui về phía sau 2 bước, thế giới quan của Tiết Vân vào giờ phút này đã hoàn toàn sụp đổ. Trường sinh học và việc sử dụng chế ngự quái thai, sự phát triển và đột phá của khóa giới hạn sinh học, thậm chí là nguồn gốc của 7 quái thai nguồn gốc, tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Ai có thể nghĩ đến, cấu thành đại tai biến sau tận thế phế thổ thời đại kết cấu hết thảy ngọn nguồn. Vậy mà đại bộ phận đều đến từ Atlantis bộ tộc. Tiết Vân cảm giác, nếu như đem hết thảy không thể tưởng tượng nổi này từ đầu đến cuối kể rõ cho những người khác nghe, phòng trừng căn bản sẽ không có ai sẽ tin tưởng lời nói ma quỷ của mình. Ầm ầm, bên tai truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đại quân quái thai trên bầu trời dưới sự dẫn dắt của 7 con quái vật khổng lồ bắt đầu triển khai công kích mãnh liệt đối với thành phố dưới đáy biển, dưới vạn mét, núi thở sóng thần, trời đất tịch diệt, vô số đám mây hình nấm người trước ngã xuống, người sau tiến lên, sóng xung kích nóng rực bao phủ hơn phân nửa hải vực. Toàn bộ mặt biển cùng lục địa đều rít gào không thôi. Chiến hỏa ngập trời ở phía trên, Nguyên Hạ Chi Thành, kéo dài mấy chục ngày đêm. Phái cấp tiến dưới sự trợ giúp của ngoại tộc tiến quân thần tốc. Vô số tộc nhân lần lượt chết đi, nhân loại giết chóc lẫn nhau tràn ngập tàn nhẫn cùng cuồng loạn. Đưa tay đỡ trán, Bạch Trạch bất đắc dĩ than thở nói, mắt thấy tỉ mỉ chế tạo hoàn mỹ pháo đài Uyên Hạ Chi Thành sắp thất thủ. Bảo thủ phái tộc nhân làm ra một cái đáng sợ quyết định. Không khỏi nín thở, lắng nghe đối phương giảng dài, Tiết Vân đại khí cũng không dám lên tiếng. Đó chính là... âm thầm cắn chặt răng, Bạch Trạch trầm giọng thở dài, hoàn toàn sử dụng sinh vật tinh hạch năng lượng, tiến hành cuối cùng phản kích. Sinh vật tinh hạch, con mẹ nó, lại là cái quái gì? Tiết Vân thần tình ngạc nhiên, muốn mở miệng hỏi rồi lại có chút sợ đầu sợ đuôi. Ngay sau đó, cảnh vật bốn phía cực nhanh tiêu tán, dưới sự dẫn dắt của Bạch Trạch, Tiết Vân đột nhiên đặt mình trong một tòa kiến trúc ngầm u ám thâm thúy. Một cỗ máy móc thiết bị khổng lồ đang không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu hai người. Cái này, không phải Rogan chế tạo ra, ngẩng đầu nhìn về phía máy móc quỹ đạo hình chữ 8 trên đỉnh đầu. Tiết Vân nói được một nửa lại nuốt vào trong bụng, bề ngoài tuy rằng giống như máy móc Logan vừa kiến tạo ra. Nhưng kích thước giữa hai thứ căn bản không phải là sản phẩm cùng cấp bậc. Vòng Mobius còn được gọi là động cơ vĩnh cửu tập hợp năng lượng sinh học, nó là khởi nguồn của tất cả. Cũng là kết thúc của tất cả, giơ ngón tay hướng về trung tâm máy móc quang cầu khổng lồ lấp lánh như hành tinh. Bạch Trạch tiếp tục giải thích, thông qua kỹ thuật khoa học kỹ thuật sinh vật cường đại, Yaren bộ tộc mô phỏng cũng sáng tạo ra vũ trụ vạn vật khởi nguyên sinh vật tinh hạch. Phương diện này lưu lại tất cả Yaren tộc nhân sinh vật tin tức mã hóa, bao gồm những cái kia chết đi, cùng với vẫn còn sống đồng bào, hai chân lơ lửng trên không. Bạch Trạch cùng Tiết Vân sóng vai mà đứng ngẩng đầu nhìn lại. Thì thào lẩm bẩm, khởi động sinh vật tinh hạch lực lượng, lấy ngàn vạn Yaren tộc nhân tánh mạc bổn nguyên làm môi giới. Cho địch nhân một kích cuối cùng, đây chính là sự quật cường và dãy giụa cuối cùng của phái bảo thủ. Ong, bên tai chợt vang lên một trận tiếng ong minh đáng sợ. Ánh sáng chói mắt từ trong, Vòng Mobius trên không trung ầm ầm phóng ra, cho dù là hình chiếu ký ức, Tiết Vân vẫn nhịn không được giơ hai tay lên, vô cùng hoảng sợ che kín khuôn mặt. Ầm ầm, năng lượng chấn động kinh thiên động địa, cùng với ngọn lửa khủng bố phóng lên cao, dưới đáy biển sâu không thấy đáy, đột nhiên dập dờn nổi lên một vòng gợn sóng sắc bén. Sóng xung kích trong suốt quét ngang quân địch dày đặc trên bầu trời. Viện quân hải ngoại do 7 quái thai khổng lồ cầm đầu lập tức mất hơn phân nửa nhân mã tại chỗ. Những người còn lại khiếp sợ, nhao nhao tản ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, sóng xung kích tiếp theo nối gót tới, bộ phận cấp tiến phái chưa kịp trốn xa lập tức bị sóng đánh không khác biệt. Vẻ mặt bọn họ thống nhất trở nên dại ra, lập tức giống như rồi gỗ thoát tuyến, người trước ngã xuống, người sau tiến lên rơi vào trong biển sâu, đến tận đây sinh tử không biết. Rầm rầm, theo tiếng gầm thét của sóng to gió lớn, sóng lớn cao chừng mấy trăm mét từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, không chút lưu tình cắn nuốt về phía lục địa nóng bỏng đang hừng hực thiêu đốt ở giữa. Chương 1052, sóng lớn ngập trời giáp công bốn phía, sóng biển cuồn cuộn chảy xiết không thôi, trong nháy mắt liền đem lục địa trước mắt ầm ầm bao phủ, cùng với Uyên Hạ Chi Thành cùng nhau chậm rãi chìm vào trong biển sâu. Ngay sau đó, Lâu Đinh đột nhiên đặt mình trong biển sâu, xung quanh Tiết Vân tràn đầy nước biển xanh thẳm, cả người phảng phất không trọng lượng, đi theo lục địa cùng đông đảo đổ nát thê lương, nhanh chóng chìm nghỉm xuống phía dưới. Uyên Hạ Chi Thành cứ như vậy chìm nghỉm, nhưng ác mộng vừa mới bắt đầu. Bay lơ lửng trong biển sâu ảo cảnh, hai tay mạnh mẽ mở ra, toàn thân bạch trạch phóng ra chùm sáng mãnh liệt, chiếu rọi vực sâu dưới đáy biển vốn là một mảnh đen kịt như ban ngày. Ta đi, đây đều là, nhịn không được âm thầm líu lưỡi. Tiết Vân chăm chú nhìn cảnh tượng quỷ dị bốn phía, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Trong đáy biển sâu thẳm, mấy bóng người không rõ theo dòng hải lưu chìm nghỉm nhau nhau lơ lửng mà lên. Tất cả mọi người mở to hai mắt, thân thể tứ chi cứng ngắc triển khai, giống như thi thể không có chút phản ứng dư thừa nào. Sinh vật tinh hạch, toàn diện khởi động, chiến thắng kẻ xâm lược từ bên ngoài đến, nhưng cũng hao hết trong đó. Yaren, tộc nhân sinh vật tế bào bản nguyên, sóng gợn lăn tăn, lôi đình chớp động, trong biển sâu trôi nổi đông đảo nhân ảnh tứ chi bách hài bắt đầu dần dần vặn vẹo biến hình. Lân giáp đỏ thẫm từ trong da chậm rãi chui ra, trên đầu mọc ra vây cá hình lồi. Ngón tay cùng hàm răng trở nên bén nhọn dị thường. Là, những người hầu đó, Tiết Vân vẻ mặt khiếp sợ. Lâu Đinh, đúng vậy, yên lặng gật đầu, thanh âm bạch trạch hơi động dung. Bi thương nói, ngoại trừ một bộ phận tộc nhân may mắn chạy thoát ra. Tuyệt đối một bộ phận, Yaren, người cùng, Uyên Hạ Chi Thành, cùng nhau chìm xuống đáy biển. Nhưng nghênh đón bọn họ không phải tử vong, mà là vĩnh hằng nguyền rủa. Dừng một chút, Shirazawa tiếp tục giải thích. Mất đi bản nguyên ý thức, những người, Yaren, này thoái hóa thành quái thai biển sâu cuồng bạo khát máu. Bọn họ đem lục địa chìm nghỉm làm môi trường sống, tiếp tục ở vùng biển này du đãng chung quanh, chỉ biết tuân theo bản năng công kích thuyền bè cùng nhân loại lui tới. Khá lắm, thật sự là mở rộng tầm mắt, thật sự là quá kỳ quặc. Quét mắt nhìn một vòng tộc nhân Á Đặc Lan từ bốn phía dần dần hóa thành quái thai. Nhận thức của Tiết Vân đối với quái thai hoang dã lại một lần nữa có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quái thai đến tột cùng từ đâu mà đến? Đây là vấn đề cuối cùng mà xã hội nhân loại vẫn luôn truy tìm và thăm dò sau. Đại tai biến, sau khi trải qua sự kiện Ba Tát Tiểu Vương Quốc, Tiết Vân đã từng mãnh liệt hoài nghi qua, một bộ phận quái thai hình người rất có thể là do nhân loại chuyển hóa mà thành. Nhưng đây chung quy chỉ là suy đoán cá nhân của hắn, không có chứng cứ thực chất dùng để làm bằng chứng. Nhưng bây giờ, mắt thấy trong trí nhớ hình chiếu rất nhiều, Yaren, người đều trước sau biến ảo thành dương nanh múa vuốt, chúc mừng Dạ Xoa, mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Sự khác biệt giữa con người và quái thai, chẳng qua là thiếu hụt ý thức bản thân mà thôi, thậm chí ở một số thời điểm, con người còn tàn nhẫn và bạo ngược hơn cả quái thai. Giữa hai người, có lẽ thật sự có liên hệ nào đó nói không rõ ràng. Hoàn cảnh xung quanh lập lòe bất định, trong thoáng chốc, lại trở về không gian màu trắng khổng lồ lúc ban đầu. Yên lặng hít sâu một hơi, bình phục tâm tình kích động của mình, nhìn bạch trạch cách đó không xa. Tiết Vân trầm giọng hỏi, vì sao, muốn cho ta xem những thứ này? Trầm mặc một lúc lâu, mũi chân bạch trạch nhẹ nhàng chạm đất, thân hình nửa trong suốt lơ lửng trên không. Trên thực tế, Trước khi chính thức quyết định khởi động Biostar Nuclear, gia tộc Yaren đã dự đoán được hậu quả nghiêm trọng trong tương lai. Nhưng để chống lại kẻ thù mạnh, họ lại phải bước qua một bước nặng nề này. Nằm xuống đất, rất nhiều phù văn đều lóng lánh dị mang. Các loại đồ đằng vốn là khắc dấu trên sàn nhà đột nhiên bốc lên. Nhao nhao hóa thành đồ án lập thể. Ở bên người Bạch Trạch nhẹ nhàng nhảy múa. Vì kéo dài Yaren văn minh chi hỏa, không đến mức để những kia tiền nhân trí tuệ kết tinh toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong tộc, các trưởng bối đem có liên quan Yaren sinh vật khoa học kỹ thuật lượng lớn tư liệu lưu lại Uyên Hạ Chi thành lối vào, đưa tay hung hăng chộp vào trong hư không. Rất nhiều phù văn và đồ đằng hội tụ thành một đốm chỉ to bằng quả bóng chày. Cứ như vậy sáng loáng lơ lửng trên lòng bàn tay Bạch Trạch. Còn ta, lại là hệ thống, trí tuệ nhân tạo, được đặc biệt sáng tạo ra để bảo vệ những tài phú trí tuệ này. Chậm rãi trôi nổi ở trước người Tiết Vân, Bạch Trạch triển khai lòng bàn tay, quang hoa bỗng nhiên tản hết rất nhiều. Một viên đá quý màu trắng ước chừng to bằng đá cuội xuất hiện ở trước mặt Tiết Vân. Cái này chính là dùng để cởi bỏ sinh vật tinh hạch gông xiềng cái chìa khóa. Có được nó cũng chẳng khác nào có được kế thừa Yaren tất cả tài phú cùng tri thức tư cách. Trên khuôn mặt không có ngũ quan quang hoa lóng lánh, Bạch Trạch trong giọng nói tràn ngập chắc chắn, trầm giọng nói, mấy trăm năm qua, ta một mực ở chỗ này chờ ngươi đến, hiện tại ta đem nó giao cho ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là Yaren, bộ tộc di sản người thừa kế. Hả? Vẻ mặt mơ hồ sững sờ tại chỗ. Khóe miệng Tiết Vân co rút, nhìn bảo thạch màu trắng trong suốt trước mắt, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Ý của Bạch Trạch rất rõ ràng, đây là có ý muốn để cho hắn kế thừa Y Bát văn minh. Yaren, thay đám người kia đem thành tựu khoa học kỹ thuật sinh vật vĩ đại năm đó phát dương quang đại. Đậu má, để ta vớt trước một chút, vỗ vỗ ót, đi qua đi lại trên mảnh đất bằng phẳng quỷ dị này thật lâu. Tiết Vân dừng bước, xoay người đầy bụng hồ nghi hỏi. Không phải, tại sao lại là ta? Bởi vì, qua nhiều năm như vậy, chỉ có ngươi tới nơi này, tuy rằng cũng không tồn tại ngũ quan, nhưng biểu hiện vẫn như cũ từ chối cho ý kiến. Bạch Trạch đương nhiên nói, muốn chân chính kế thừa tài phú của Yaren, không chỉ phải có thực lực cường đại, còn phải có tinh thần kiên cường, cùng với vận khí quan trọng nhất, đón lấy ánh mắt ngạc nhiên của Tiết Vân, chỉ về phía đường hầm khổng lồ trên bầu trời. Bạch Trạch gật đầu thở dài. Thành trì trên mặt đất tuy rằng nhìn qua cổ xưa mà lạc hậu, nhưng tất cả đều là bình phong kiên cố do người Á Đặc Lan Tư năm đó tỉ mỉ chế tạo ra. Có thể ở đồng thời đối kháng nhiều quái thai như vậy dưới tình huống còn tìm ra lối ra vào chính xác. Hơn nữa có đủ can đảm nhất định lựa chọn độc thân xông vào hiểm cảnh xa lạ. Cái này bản thân cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đối mặt với hàng ngàn quái vật hoang dã, người gác đêm bình thường chỉ sợ đã sớm buông tha chiến đấu. Có thể chạy bao xa thì chạy bấy xa, càng miễn bàn giống như Tiết Vân, độc thân phạm hiểm rất nhiều, còn không chút do dự tiến vào lòng đất. Từ quan điểm này, tất cả lại tựa hồ đều là an bài tốt nhất. Hai tay buông ra, Bạch Trạch lẩm bẩm nói, cho nên, ta thập phần tin tưởng, ngươi chính là người đáng giá ta phó thác. Mí mắt cụp xuống, Tiết Vân giờ phút này đã hoàn toàn im lặng, mặc dù lý do của đối phương dường như có rất nhiều. Cũng mặc kệ suy nghĩ như thế nào, Tiết Vân Thủy Chung cảm thấy mình lần này mặc danh kỳ diệu bị Bạch Trạch coi trọng. Thành phần vận khí tuyệt đối là chiếm phần lớn. Chương 1053, thành thật mà nói, giơ tay nâng cầm lên. Tiết Vân nhướng mày vẻ mặt không tình nguyện nói, ta như thế nào cảm giác được, người nhà cách làm này, có loại vịt không đi cầy hiềm nghi đâu. Lâu đinh, vô sự lấy lòng, không gian thì trộm, chuyện bánh nhân thịt trên trời đột nhiên rơi xuống. Bình thường đều chỉ là lừa dối lừa người, tài phú và trí tuệ kết tinh thuộc về bộ tộc Yetlan, làm gì có đạo lý dễ dàng tới tay như vậy. Tiết Vân cũng không cảm thấy mình là cái loại thiên chi kiêu tử này. Trên đời này, làm sao có thể có bất kể hồi báo mọi người hướng về. Đối mặt Bạch Trạch tay trong lòng màu trắng sỏi đá, hắn căn bản liền không cảm thấy có nửa phần vui sướng. Ngược lại giống như là gặp được xài lang hổ báo, e sợ tránh mà không kịp. Ta bất quá chính là vì theo dõi địch nhân, mới ngẫu nhiên xông vào cái địa phương quỷ quái này, vội vàng khoát tay áo. Tiết Vân ngoài cười nhưng trong không cười cự tuyệt nói, bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, kế thừa thần dụ bộ tộc văn minh Y Bát loại này cao lớn thượng hoạt động. Cùng bát tự của ta không hợp, ngươi vẫn là mời cao minh khác đi. Mắt thấy đối phương cố ý đùn đẩy, Bạch Trạch cũng không tức giận, mà chuyển đề tài nói, địch nhân theo như lời ngươi nói kia, đang ở lối vào đáy biển chờ thời cơ mà động, tùy thời có thể xông vào trong. Uyên Hạ Chi Thành lắc đầu, Bạch Trạch tiếp tục nói, ta có thể cảm nhận được, trong cơ thể hắn có huyết mạch thuần khiết của bộ tộc Yát Lan, nhưng trong lòng lại tràn ngập thù hận và oán độc, hẳn là hậu duệ của phái cấp tiến năm đó mới đúng. Nếu để cho hắn chiếm được sinh vật tinh hạch, dừng một chút, Bạch Trạch trầm giọng hỏi, ngươi cho rằng, lấy bản tính của hắn mà nói, đến lúc đó lại sẽ làm ra cỡ nào điên cuồng hành động đây? Đột nhiên ngẩn ra, Lâu Đinh, Tiết Vân nhất thời sững sờ tại chỗ, trong đầu nháy mắt hiện ra hình ảnh Thi Sơn huyết hải khủng bố. Logan đối với Đại Dương Liên bang, thậm chí toàn bộ mạt thế phế thổ thời đại oán hận từ trước đến nay rất sâu, một khi để cho hắn nắm giữ vượt xa cái này tận thế thời đại cực điểm lực lượng, nhất định sẽ ở toàn cầu phạm vi nhấc lên một hồi đáng sợ gió tanh mưa máu. Quyền lực khiến những kẻ tham lam trở nên mục nát, bay lơ lửng giữa không trung, Bạch Trạch than thở, mà lực lượng sẽ làm cho người nản lòng thoái chí trở nên càng thêm lãnh khốc vô tình. Thuộc về Yaren lực lượng, một khi rơi vào như hắn loại này trong lòng chỉ có cừu hận ra hỏa trong tay. Đối với toàn bộ thế giới mà nói, đều sẽ là một hồi xưa nay chưa từng có tai nạn. Nhìn thẳng vào hai mắt Tiết Vân, Bạch Trạch không khỏi nhắc nhở. Đến lúc đó, tất cả những gì ngươi quý trọng trước kia đều sẽ hóa thành hư ảo. Thân nhân, bằng hữu cùng với những thứ tốt đẹp trong lúc lơ đãng kia, hết thảy sẽ không còn tồn tại. Trên khuôn mặt nửa trong suốt đột nhiên hiện lên một tia chói mắt. Bạch Trạch truy vấn, cái này, chẳng lẽ thật là ngươi muốn nhìn thấy kết quả sao? Bên tai, thanh âm của trí tuệ nhân tạo văn minh cổ đại không ngừng vang vọng. Trong đầu lại hiện ra từng khuôn mặt và cảnh vật quen thuộc. Tiết Vân cắn chặt răng, biểu tình nhất thời trở nên tràn ngập do dự. Xa phía bên kia đại dương cố thổ, nơi đó có thân nhân cùng bằng hữu của mình. Cho dù là tan xương nát thịt, Tiết Vân cũng tuyệt không cho phép có người vì cơn giận của bản thân mà đi phá hư những sự vật tốt đẹp này. Ngươi muốn ta làm như thế nào? Tiết Vân trầm giọng hỏi. Muốn ngăn cản cái kia cấp tiến phái hậu duệ phương thức chỉ có một, lại vươn cánh tay về phía Tiết Vân. Đá cuội màu trắng trong lòng bàn tay vẫn lấp lánh. Bạch Trạch đi thẳng vào vấn đề. Chấp nhận, chìa khóa này và cướp Starcore trong động cơ vĩnh cửu sinh học trước hắn. Trong giọng nói tràn ngập thành ý. Bạch Trạch gật đầu, lẩm bẩm nói, yên tâm đi, kế tiếp ta sẽ một đường trợ giúp ngươi, thẳng đến ngươi đánh bại đối phương về sau, trở thành chân chính người thừa kế mới thôi. Trầm mặc thật lâu, nhìn chằm chằm hòn đá cuội trong tay đối phương, bất đắc dĩ thở dài một hơi, một tay đoạt lấy bóng loáng bảo thạch, trở tay ném vào trong hệ thống không gian. Tiết Vân khóe miệng dương lên ý cười rất nhiều, chém đinh chặt sắt nói, thành giao. Ngay sau đó, toàn bộ không gian màu trắng khổng lồ đột nhiên rung động. Đứng vững rồi, bên tai, Bạch Trạch nhẹ giọng nói, sắp bắt đầu bài tập truyền tống không gian. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân lập tức cảm thấy mất bình tĩnh, bởi vì lúc trước cùng Triệu Thiên lăn lộn cùng một chỗ, dẫn đến hắn đối với cái gọi là không gian truyền tống, đã sớm có bóng ma không thể xóa nhòa. Tóm lại vừa nghe đến bốn chữ này, Tiết Vân liền cảm giác khẳng định không có chuyện gì tốt. Ông, cùng với tiếng ù ù nặng nề, không gian bốn phía một trận vặn vẹo rung động, chùm sáng chói mắt đột nhiên từ mặt đất bốc lên, không hề báo trước, liền đem cả người hắn bao phủ ở trong đó. Thời không thác loạn, quang ảnh giao nhau, một cỗ lực xé rách cực lớn từ trên trời giáng xuống. Tác dụng ở trên thân thể, làm cho người ta có một loại ảo giác lộn xộn mãnh liệt. Cảm giác choáng váng kịch liệt, hơn nữa tứ chi tay chân không nghe sai khiến, cố nén thân thể cùng tinh thần song trọng khó chịu. Tiết Vân muốn lên tiếng giống giận lại căn bản không phát ra chút tiếng vang nào, chỉ có thể yên lặng chịu đựng cảm giác tê tâm liệt phế. Người đến thăm, không biết đã qua bao lâu, trước mắt thác loạn quang ảnh rốt cục ổn định lại. Cơ hồ tại cùng một thời khắc, Bạch Trạch thanh âm cũng tại bên tai chợt vang lên, hoan nghênh đi vào. Uyên Hạ Chi Thành hung hăng lắc đầu, dần dần khôi phục ý thức. Tiết Vân mở hai mắt ra nhìn, tại chỗ bị hết thảy trước mắt làm cho khiếp sợ. Dưới bầu trời sắt thép khổng lồ là một thế giới đảo ngược tràn ngập nước biển, kiến trúc kim tự tháp lớn nhỏ không đồng nhất, giống như thạch nhũ bay lên không trung lơ lửng trên mái vòm sắt thép đúc thành. Phía dưới là kết cấu vòng bảo hộ nửa trong suốt, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy khu vực biển sâu bên ngoài thành thị. Thỉnh thoảng còn có quái thai cực lớn dưới đáy biển chậm rãi bơi qua đống đổ nát. Mặc dù bị ngâm trong biển sâu mấy trăm năm, nhưng những kiến trúc kim loại này lại không lưu lại chút dấu vết nào của năm tháng. Thậm chí là rong biển cùng sò ốc cũng không thể sinh sôi mà ra. Bóng loáng giống như là có người quanh năm xử lý, quả thực có thể xưng là quỷ phủ thần công, chân chính, uyên hạ chi thành, cùng trên mặt đất cái kia giả mạo so sánh, căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc tồn tại. Ta đi, giơ tay lên, Tiết Vân ngạc nhiên phát hiện, quanh thân lại bị một tầng vòng bảo hộ trong suốt nói bao phủ. Chính là thứ này, có thể làm cho hắn tự do tự tại ở đáy nước hô hấp cùng hoạt động. Căn bản là không cần bất luận cái gì khác khí giới trợ giúp. Đây là màng oxy sinh học, nó có thể giúp bạn duy trì hơi thở bình thường trong nước. Quang hoa chợt lóe, tung người xuất hiện bên cạnh Tiết Vân, thân ảnh bạch trạch vẫn như ẩn như hiện, đặt mình trong dòng nước, thậm chí bởi vì nguyên nhân ánh sáng khúc xạ, khiến cho nó có vẻ so với vừa rồi còn chưa đủ chân thật. Go lầm, liên tiếp bọt nước bốc lên cách đó không xa, lông mày hơi nhíu lại, Tiết Vân lập tức chú ý tới dị động trên một tòa bình đài lơ lửng cách đó 50 thước. Ở nơi đó, hơn 10 con, chúc chúc dạ xoa, cuộn tròn thân thể chen chúc cùng một chỗ, ánh sáng màu đỏ thẫm ở bên ngoài cơ thể chúng lúc sáng lúc tối. Xem ra, tựa hồ là đang tụ tập cùng một chỗ yên lặng nghỉ ngơi ngủ gật. Chương 1054 nheo mắt lại, Tiết Vân cẩn thận từng ly từng tí ghé sát vào, phát hiện những quái thai khủng bố dương nanh múa vuốt ở bên ngoài này. Hôm nay lại dựa sát vào nhau sưởi ấm lẫn nhau, chỉ từ khí tức mà phán đoán. Liền biểu hiện rất là suy yếu vô lực, lâu đinh, những tên gia hỏa này, chân mày nhướng lên, Tiết Vân kinh ngạc nói, chúng nó sao lại biến thành bộ dáng này, nhật mộ tây sơn, lá rụng về cội, lơ lửng ở một bên, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của dòng hải lưu xung quanh. Bạch Trạch yên lặng lắc đầu, thở dài giải thích, cho dù là mất đi ý thức bản thân biến thành quái thai, những người này trong lúc hấp hối, cũng vẫn sẽ tồn tại bản năng lưu luyến cố hương. Phiêu phù tới trên bình đài, nhìn chằm chằm vào người hấp hối, Bạch Trạch tiếp tục nói, vì vậy, khi cuộc sống của chúng sắp kết thúc, chúng sẽ tự quay trở lại đây và cùng nhau chờ đợi thời điểm giàu cạn kiệt. Những quái thai này, vốn là hậu duệ của bộ tộc A Đặc Lan từ năm đó chuyển biến mà thành. Tuy rằng mất đi nhân tính, nhưng ý thức không gian bên trong còn sót lại huyết mạch ấn ký vẫn sẽ làm cho chúng nó làm ra loại. Này không thể tưởng tượng sự tình, thiên nhiên vừa trang trọng vừa tình cảm. 113.13, hống, phía sau đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng giống giận, đột nhiên ngẩn ra, tại chỗ cảm ứng được vài cỗ sinh lực trường khí tức cường đại từ phía sau mãnh liệt đánh úp lại. Tiết Vân vội vàng xoay người, đã thấy cách đó không xa mấy đạo hải lưu chảy xiết nổi lên bọt nước đầy trời. Lâu đinh, từ mái vòm sắt thép thuận thế mà xuống, trực tiếp đánh tới khu vực của mình, lại là cái quái gì? Tiết Vân cảnh giác nói. Bạch Trạch bên cạnh còn chưa kịp mở miệng, trong đó quái thai cực lớn dẫn đầu dĩ nhiên thoáng hiện trước mặt Tiết Vân. Cự phủ đen tuyền lăng không nhấc lên gợn sóng đầy trời. Hung hăng đập xuống đầu Tiết Vân. Hồng liên, ầm ầm, vô gian hỏa diễm cực nóng chợt nổi lên. Tại chỗ liền đem nước biển mãnh liệt xung quanh thiêu đốt ra một mảng lớn chân không khu vực. Mái tóc dài màu đen lăng không bay múa, trong đôi mắt đỏ thẫm hiện lên một tia túc sát. Hắc ám loli biểu tình dị thường lạnh lùng, một tay giơ chảm hồn liêm đao lên, vân đạm phong khinh ngăn ở trước mặt Tiết Vân. Bàng một tiếng, tiếng kim loại giao qua đột nhiên vang lên, hỏa diễm cùng dòng nước xiết dây dưa không ngớt, tản mát ra sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo ra, nhíu chặt mày. Tiết Vân nâng cằm lên, giờ phút này ấy mới nhìn rõ quái thai khổng lồ trước mắt. Toàn thân phủ kín lân giáp màu xanh. Vây cá hai bên quay hàm bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Quái thai trước mắt vẫn là một người bình thường, nhưng dáng người lại lớn hơn người bình thường hơn 3 vòng. Điểm khác biệt rõ ràng nhất là nó không có hai chân. Thay vào đó là một cái đuôi cá thật lớn, tùy ý lắc lư sẽ chấn động ra tầng tầng gợn sóng. Hống, bị hồng liên dễ dàng ngăn lại, khiến người này càng không ngừng nhe răng trợn mắt, cự phủ quỷ dị trong hai tay quấn quanh thủy nguyên tố bạo ngược. Giờ phút này cũng bị chảm hồn liêm đao chấn ra vết rách rõ ràng. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái thai, thâm uyên, mặc mặc thị vệ, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, B, cấp bậc, tài biến cấp LV, 10, quái thai cương mục, dị thú mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, phủ thủ hộ thâm uyên, năng lực cơ bản, có được cường tráng khí lực cùng sức chịu đựng. lực phá hoại cùng lực phòng ngự tại biển sâu hoàn cảnh bên trong có cực lớn gia tăng ưu thế. Am hiểu khống chế thủy nguyên tố, phối hợp vật lý đả kích lực sát thương cực mạnh, tại dưới nước đen kịt hoàn cảnh bên trong có được tinh thần lực thăm viếng năng lực. Năng lực đặc thù, treo gen thể chất, kỹ năng bị động, ở biển sâu bên trong tác chiến, mặc treo thị vệ các loại chỉ tiêu, lực phá hoại, tốc độ cùng với năng lực phòng ngự, gia tăng 150%, ngược lại, ở lục địa cùng với bầu trời bên trong, các loại chỉ tiêu giảm xuống 150%. Năng lực đặc thù, vực sâu cộng hưởng, mặc thị vệ trong lúc đó tâm ý tương thông, cường đại hợp tác năng lực khiến hắn tại đoàn thể tác chiến bên trong có được rõ ràng ưu thế. Tầm nhìn, thính giác thậm chí là tinh thần lực cảm giác đều sẽ ở vào cùng hưởng trạng thái. Năng lực đặc thù, sóng thần đả kích, khống chế thủy nguyên tố, phối hợp cường đại vật lý đột kích kỹ năng, thi triển ra giống như sóng thần giống như liên tục không ngừng điên cuồng mãnh công. Năng lực đặc thù, thiêu đốt lân giáp phía trên dầu mỡ đặc thù tạo thành rất mạnh bạo phá thương tổn. Mặc thị vệ tự bảo kỹ năng, uy lực tuy rằng cường đại, nhưng bản thân cũng sẽ mất đi tánh mạng. Quái thai hình người sống ở đáy biển sâu bên trong quần cư quái thai. Tính cách táo bạo, số lượng đông đảo, và lại lực lớn vô cùng. Đối với lui tới thuyền bè ưa thích quần khởi mà công chi. Đến nay, còn không có ai rõ ràng biết rõ lai lịch cụ thể của chúng. Địch ta so sánh phân tích, ngàn vạn đừng khinh địch, lại càng không nên bị mặt ngoài số liệu cho lừa gạt. Thứ này không thể tụ tập, bởi vì cái gọi là mập mạp cường tráng không dễ đổ. Một đĩa đậu phộng biết bao nhiêu, kỳ thật rượu trắng 2,5 cân, người uống ói nó còn tốt, yên lặng liếc mắt một cái. Tiết Vân đã sớm thấy nhưng không thể trách lời lẳng lơ của hệ thống chó. Ngẩng đầu nhìn người khổng lồ bị ngăn cản trước mặt, thân hình khổng lồ yên lặng run rẩy, hiển nhiên là bị Hồng Liên tản mát ra khí tức siêu vị cấp làm cho kinh sợ. Nhiều là như thế, con quái thai này vẫn cố nén sợ hãi, gầm nhẹ nắm chặt cự phủ trong hai tay, vô luận như thế nào cũng không muốn lùi bước. Người này, không có vấn đề gì chứ? Lắc đầu, Tiết Vân nhịn không được phun tào nói, rõ ràng đã sợ muốn chết. Con hàng này nhưng vẫn kiên trì ra tay với ta, không biết còn tưởng rằng lão tử đào phần mộ tổ tiên nhà chúng nó đây. Cũng giống như, chúc mừng Dạ Xoa, lúc trước gặp phải, quái thai nơi này tuy rằng thực lực bình thường, nhưng tựa hồ đều có chấp niệm rất mạnh, cho dù là gặp phải đối thủ vượt xa mình, chúng nó vẫn sẽ hung hãn không sợ chết cùng đối phương tiến hành chiến đấu. Chúng nó cũng là tộc nhân của Á Đặc Lan Tư, chậm rãi trôi nổi đến bên người Tiết Vân. Bạch Trạch mở miệng giải thích, khác với những người bên ngoài, những người thâm uyên mặc này, trước kia đều là những chiến sĩ dũng cảm thuộc quân đoàn hộ vệ. Uyên Hạ Chi Thành, dừng một chút, trí tuệ nhân tạo bên cạnh không khỏi than thở, sứ mệnh khi còn sống của chúng chính là bảo vệ an toàn cho tộc nhân. Uyên Hạ Chi Thành, và Á Đặc Lan Tư, sau khi trở thành quái thai vẫn máy móc thực hiện trách nhiệm của mình. Hơi sửng sốt, Tiết Vân lại nhìn về phía quái thai khổng lồ trước mắt. Rõ ràng từ trong đôi mắt xanh thẳm của đối phương thấy được sự chắc chắn và quật cường quen thuộc. Thề sống chết bảo vệ quê hương và dân chúng, biết rõ không địch lại cũng muốn đánh cược hết thảy cùng người từ bên ngoài đến đấu tranh đến cùng. Ánh mắt của người gác đêm khổng lồ, cùng với những người gác đêm bộ chuẩn bị chiến đấu đẫm máu bắn tỉa. Thẩm phán sứ đồ, xâm lấn ở vùng hoang dã Long Đô lúc trước, thậm chí có vài phần giống nhau. Hống, tiếng gầm rú liên miên không dứt từ phía sau truyền đến. Mấy con, mặc bối thị vệ, khác cũng theo sát cùng nhau đánh về phía Tiết Vân, tuy rằng thực lực cá thể quái thai này trong mắt Tiết Vân suy nhược không chịu nổi. Nhưng một khi để chúng tụ tập cùng một chỗ, cũng sẽ mang đến phiền toái không nhỏ cho người ta. Hồng Liên, đánh lui chúng nó, nâng cằm lên, Tiết Vân trầm giọng nhắc nhở, ra tay chú ý đúng mực một chút, để đám gia hỏa này đánh mất sức chiến đấu là tốt rồi. Không đến vạn bất đắc dĩ, không nên lấy tính mạng của chúng. Chương 1055, phiền toái, nhắm hai mắt lại lạnh lùng lắc đầu. Hồng Liên Thủy Trung không cách nào hiểu được suy nghĩ của Tiết Vân. Dù là như thế, vẫn vung tay vung ra lưỡi dao sắc bén. Lâu đinh, keng, ngọn lửa vô gian màu xám cho trôi qua tức thì, lưỡi hái cháy rực tạo ra một đường parabol tiêu chuẩn hoàn hảo giữa không trung. Bùm một tiếng, Thâm Uyên chi phủ cực lớn chia năm xẻ bảy, mảnh vụn kim loại đầy trời vỡ nát tại chỗ. Thủ vệ trước mắt ngửa đầu khóc máu, hai tay tráng kiện bị lực phản chấn khủng bố liên lụy. Đi theo hóa thành bột mịn huyết nhục bay tứ tung. Ngay sau đó, hơn 10 đầu Mặc Khải thị vệ trước sau giết tới trên bình đài. Một đám quái thai cùng hung cực ác nâng đồng bạn trọng thương hôn mê lên. Tại chỗ hiện lên hình quạt vây khốn Tiết Vân cùng Hồng Liên ở chính giữa. Thân thể run rẩy càng không ngừng nhe răng trợn mắt. Đối mặt với khí tức cường đại của Hồng Liên, đám quái thai hung ác này theo bản năng cảm thấy e ngại. Cho nên mới chậm chạp không ra tay. Nhưng khi chúng nó chú ý tới mấy chục con, chúc mừng dạ xoa, dựa sát vào nhau trên bình đài, trong ánh mắt lại dấy lên ngọn lửa xanh thẳm, đè nén cảm giác sợ hãi trong lòng không có lập tức chạy trốn. Trên trán ác ma sừng lóng lánh ánh lửa khó hiểu, không khỏi nheo hai mắt lại, dáng người yểu điệu giơ tay nâng chảm hồn liêm đao lên. Trong hai con ngươi tản mát ra hào quang đỏ tươi, Hồng Liên lạnh lùng cả người quấn quanh ý túc sát, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ vẻ thâm thúy lo lắng. Lâu đinh, cút, nương theo một tiếng giận dữ mắng mỏ chấn động càn khôn. Thuộc về, siêu vị cấp, quái thai độc hữu áp bách cảm giác, ầm ầm tại tất cả quái thai ý thức trung khu bên trong nổ tung. Giữa giai vị chênh lệch cực lớn cuối cùng vẫn chiến thắng chấp niệm. Đám thị vệ quái thai giật mình, tại chỗ hoảng sợ chạy tứ tán như chim thú, cũng không dám tiếp cận Tiết Vân. Liêm đao muội, thật là hung dữ. Trong đầu, tiểu hoàn tử nhịn không được phun tào, đám người này kỳ thật cũng là người đáng thương, rõ ràng đã trở thành quái thai, hết lần này tới lần khác trong ý thức trung khu vẫn còn giữ lại một phần ký ức của nhân loại lúc trước, không thể đối với chúng ôn nhu một chút sao? Ha ha, ôn nhu, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh như băng, mạnh mẽ vung liềm trong tay, ám hắc loli cười lạnh nói, lại muốn xua tan địch nhân, lại không thể lấy tính mạng của chúng. Đây đã là biện pháp tốt nhất ta có thể nghĩ ra. Nếu ghét bỏ, ngươi được ngươi lên a. Lời này vừa nói ra, huyền thiên trúc long đen kịt tại chỗ ngẩng lên đầu cực đại. Con ngươi dựng thẳng tràn đầy tơ máu lóng lánh ra ánh sáng bảy màu. Hung hăng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ám hắc loli. Đủ rồi, đều câm miệng cho ta. Vội vàng thu hồi Hồng Liên, Tiết Vân nâng trán lên, nhất thời có chút tâm lực lao lực quá độ. Từ khi tiểu hoàn tử cùng Hồng Liên trước sau thăng cấp trở thành siêu vị cấp, các loại đấu võ mồm cùng tranh giành tình nhân giữa hai quái thai chưa từng yên tĩnh qua. Hôm nay lại có thêm ngưng tuyết, tình thế càng tràn ngập nguy cơ. Cũng may ý thức của Tiết Vân cũng đủ cứng cỏi, hơn nữa độ phù hợp với quái thai ba đầu cực cao. Còn có thể hàng phục các nàng, nếu không rất có thể tạo thành quái thai vũ trang cắn trả cùng phản bội. Đến lúc đó có thể thật sự nghỉ ăn, nha nha phi. Đều nói ba nữ nhân một vở kịch, cũng không ai nói qua ba đầu mỹ nữ quái thai tụ cùng một chỗ cũng sẽ phiền toái như vậy a. Thu dọn tâm trạng đi, xoay người lần nữa cưỡi trên lưng Trúc Long, Tiết Vân quay đầu nói với Bạch Trạch, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng dẫn đường phía trước, dẫn ta đến chỗ, sinh vật tinh hạch, giống như hư ảnh trôi nổi ở trong nước biển. Bạch Trạch mặt hướng đáy biển đô thị chỗ sâu nhất, ngữ khí bình thản nói, Bio, Star. Nục bia không chỉ là vũ khí tối thượng của A Trần, mà còn là năng lượng cốt lõi hỗ trợ toàn bộ thành phố dưới đáy biển liên tục vận hành. Nó được thiết lập ở chỗ sâu nhất của thành phố dưới đáy biển. Cách nơi này ít nhất hơn 3 giờ lộ trình. Bất quá trước đó, trầm ngâm một lát, Bạch Trạch ở một bên ý vị thâm trường nói, ngươi còn có một phiền toái lớn hơn cần ưu tiên giải quyết. Hả, rắc rối lớn hơn, con hàng này giả thần giả quỷ, đến tột cùng là chỉ cái gì a? Đang lúc Tiết Vân vẻ mặt nghi hoặc, một thanh âm khô khan mà lại phẫn nộ, đột nhiên nổi lên trong đầu Tiết Vân, trục xuất, kẻ xâm nhập, mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Tiết Vân trong lòng hoảng hốt, thanh âm này hiển nhiên không phải đến từ nhân loại, mà là thanh âm ý thức thuộc về quái thai. Ngay sau đó, những gợn sóng ầm ầm bùng nổ từ những nơi tối tăm của khu vực trung tâm thành phố. Sóng lớn mãnh liệt mang theo sinh vật lực trường khí tức khủng bố, trực tiếp hướng về Nguyên Hạ Chi Thành. Mỗi một góc chấn động mà đi, ta đi chỗ em rể ngươi, tuy rằng cách thật xa, lại rõ ràng cảm nhận được xa vượt qua, siêu vị cấp, tiêu chuẩn khí tức dao động, cắn răng ầm ầm xoay người, Tiết Vân nổi trận lôi đình, hướng về Bạch Trạch chửi ầm lên nói, cái địa phương quỷ quái này, dĩ nhiên ẩn núp, titan cấp, quái thai, người nhà vừa rồi như thế nào không nói sớm, hắn, đã từng là tộc nhân của, Á Đặc Lan Tư. Thân thể nửa trong suốt như ẩn như hiện, Bạch Trạch bất đắc dĩ lắc đầu nói, quân đoàn trưởng của quân đoàn hộ vệ, Nguyên Hạ Chi Thành, được khen là dũng sĩ mạnh nhất trong lịch sử bộ tộc. Atlantis, Thâm Lam Thiểm Điện, Phinh, ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, một cung điện ở sâu trong thành phố dưới đáy biển đột nhiên tan rã. Hưu một tiếng, một chùm sáng xanh thẳm đột nhiên trổ hết tài năng từ trong phế tích bắn ra đầy trời. Trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách kéo dài, đánh thẳng về phía Tiết Vân Thần tình mộng bước trên long cốt. Tiết đại, cẩn thận a, ngao, tiếng long ngâm cao vút chấn động bát hoang. Huyệt thiên trúc long mãnh liệt bứt ra mà lên, to lớn xương rồng ở trong biển sâu ầm ầm run lên. Vừa vặn dùng cực lớn đuôi rồng chắn ở quỷ dị chùm sáng trước mặt. Phanh, lân rồng đen kịt ầm ầm nổ tung, máu bảy màu nóng bỏng bắn tung tóe tại chỗ. Cự lực uốn lượn ngửa đầu thống khổ kêu rên, nửa thân thể dưới nháy mắt bị cạo đi một khối máu thịt lớn. Tiểu hoàn tử, nhìn lại đi, Tiết Vân không khỏi trừng lớn hai mắt, đáy lòng phẫn nộ lại càng có chút đập vào mắt kinh hãi. Thân thể long tộc cứng cỏi biết bao, phải biết rằng, với cường độ thân thể hiện giờ của tiểu hoàn tử, thế công vật lý bình thường căn bản là không thể phá vỡ phòng ngự của nàng. Tiết đại, ta, không có việc gì, đầu rồng cực lớn yên lặng cúi thấp. Huyệt thiên trúc long dưới háng uể oải không phấn chấn, vết thương ở phần đuôi liên tục chảy máu, chỉ chốc lát sau đã nhuộm nước biển phụ cận thành bảy màu loang lổ. Thời khắc mấu chốt, cũng may tiểu hoàn tử kịp thời điều chỉnh góc độ thừa nhận công kích. Tuy rằng bị thương nặng, nhưng cũng không có thương tổn đến chỗ yếu hại, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Thở dài một hơi, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía chùm sáng trốn xa. Tiết Vân ngạc nhiên phát hiện, đạo cường quang vừa rồi đánh lén mình, dĩ nhiên là một thanh tiêu thương màu bạc lóng lánh u mang xanh thẳm. Chương 1056, giống như một con cá nhanh nhẹn, đi lại tự nhiên trong biển sâu, tiêu thương màu bạc quang mang vạn trượng, một kích trọng thương tiểu hoàn tử sau đó nhanh chóng quay đầu. Kéo đuôi chổi xanh thẳm chạy nước rút về phía Tiết Vân. Lao đinh, khí tức thuộc về cấp Titan đập vào mặt, tốc độ cực nhanh khiến người ta không kịp nhìn, ngao. Tiếng long ngâm cao vút lại vang lên, nhưng lúc này đây, hắc long uốn lượn thân thể lại đột nhiên biến mất ở trong không trung, hóa thành đầy trời hạt dung nhập vào Tiết Vân trong cơ thể. Đôi mắt dựng thẳng trong hốc mắt tản mát ra ánh sáng bảy màu. Nhiệt độ cao cực hạn đột nhiên bốc lên quanh người Tiết Vân. Thế cho nên trong nháy mắt đã bức lui nước biển bốn phía. Bốc hơi tại chỗ rồi bốc lên sương khói lượn lờ. Hưu một tiếng, tiêu thương màu bạc vẫn xé gió mà đến. Chưa từng có từ trước đến nay đâm vào trong sương khói. Ầm ầm, một mạt thất thải quang hoa lăng không thoáng hiện, bàn tay to lớn đen kịt từ trong khói thuốc mãnh liệt nhô ra. Một tay liền bắt được lao lao, giống như là đối phó một con cá nhỏ mắc câu, mặc cho giãy giụa như thế nào, hung hăng đem nó nắm ở trong tay. Sương khói tan hết, long uy cuồn cuộn, áo choàng màu đen bay lên cao, áo giáp hoa văn rồng khúc xạ ra quang hoa khác thường. Đầu đội mũ sắt đầu rồng, ngoại trừ một đôi mắt dựng thẳng lóng lánh ra ánh sáng bảy màu. Ngũ quan Tiết Vân đã sớm bị che đậy dưới trọng giáp. Siêu vị vũ trang, lâu đinh, hóa thân thành kỵ sĩ trọng giáp cao lớn, nắm chặt cây lao màu bạc không ngừng giãy giụa. Tiết Vân trầm giọng quát, hình thái long kỵ sĩ. Đột nhiên ngẩn ra, bạch trạch lơ lửng ở một bên rất là khiếp sợ. Trăm triệu lần không nghĩ tới Tiết Vân lại có một tay như vậy. Thú vị, thân thể trong suốt lúc sáng lúc tối. Bạch Trạch vui vẻ nói, không nghĩ tới, ngươi lại có thể mạnh mẽ đem chiến lực của mình tăng lên tới gần cấp Titan. Nhưng mà, đối thủ của ngươi, lắc đầu, Bạch Trạch chuyển đề tài, ý vị thâm trường nói, vẫn chưa dốc hết toàn lực, vừa dứt lời, tiêu thương tỏa ra ánh sáng xanh thảm, nhanh chóng quay cuồng rào sát trong tay Tiết Vân, bang bang. Một cái quái vật khổng lồ đột nhiên thoáng hiện, tản ra nồng đậm sát khí, tung người ngăn ở hai người trước mặt. Thân thể tứ chi thon dài vặn vẹo như côn trùng đốt trúc. Quái thai trước mắt tóc tai bù xù, làn da màu lam nhạt bóng loáng như trẻ con. Trên lưng còng xương, xương sừng giống như vây cá song song nhô lên kéo dài xuống phía dưới. Dường như trực tiếp nối liền với đuôi cá kéo dài ở đốt sống đuôi. Trong cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp, quái thai hình người chậm rãi ngẩng đầu lên, miệng đầy răng sắc cọ đến xèo xèo rung động. Trong đôi mắt lóng lánh quang mang xanh thẳm tràn ngập sát khí ngập trời khiến người ta sợ hãi. Không khỏi sững sờ tại chỗ, Tiết Vân bị khí thế quái thai trước mắt làm cho kinh sợ. Âm thanh nhắc nhở đến từ hệ thống cũng đúng hạn mà tới. Kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, tên quái thai, vực sâu, đồ tể xương cốt, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, Titan, sơ giai. trạng thái không ổn định. Quái thai cương mục, dị thú mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, không, năng lực cơ bản, phối hợp thao túng thủy nguyên tố, có được tốc độ cường đại cùng sức bật, cận chiến cùng năng lực viễn trình đều không thể khinh thường. Duy nhất chỗ thiếu hụt là tinh thần lực phòng ngự rất yếu ớt. Trạng thái ý thức thập phần không ổn định, năng lực đặc thù, treo gen thể chất, kỹ năng bị động, ở biển sâu bên trong tác chiến, cốt treo đồ tể các chỉ tiêu, lực phá hoại, tốc độ cùng với năng lực phòng ngự, gia tăng 150%, ngược lại, ở lục địa cùng với bầu trời bên trong, các chỉ tiêu giảm xuống 150%, năng lực đặc thù, thâm lam, năng lực đặc thù, hải triều đột kích, cốt tháp đồ tể khống chế xung quanh thủy nguyên tố, hình thành kịch liệt hải triều hiện tượng, nhằm vào địch nhân cự ly trung ngắn tốc độ cao đột kích thế công. Năng lực đặc thù, trục lãng thương pháp, cốt phù đồ tể đem đuôi đốt sống hóa thành lao thương. Nhằm vào địch nhân cận chiến thủy nguyên tố thế công, tổng cộng có 7 thước thương pháp, chiêu chiêu công người yếu hại, uy lực kinh người vô cùng. Năng lực đặc thù, ngư long tam biến, cốt phù đồ tể tiêu hao tự thân sinh mệnh lực, đổi lấy ngắn ngủi lực lượng, mạnh mẽ thay đổi thân thể kết cấu. Tổng cộng có 3 đoạn biến thân, uy lực có thể tiến lên chồng lên nhau. Nhưng cắn trả mang đến thương tổn đồng dạng rõ ràng, duy trì thời gian 3 phút, tên đồ tể đáng sợ chấn thủ vực sâu dưới đáy biển. Tồn tại vũ lực cường đại nhất trong đám quái thai, xưng bá vùng biển phụ cận, cấm kỵ chi hải, mấy trăm năm, đến nay không ai có thể địch. Địch ta so sánh phân tích, muốn ta nói ngươi cái gì tốt đâu rồi, đồng dạng là hải sản, hào sống cùng bào ngư là có bản chất khác nhau, khi dễ một chút hào sống rất sảng khoái. Ngươi chọc bào ngư làm gì? Cẩn thận thịt không có ăn. Tàn vỡ ngươi nha một miệng răng. Cụp mí mắt, Tiết Vân không thể tránh được thở dài một hơi. Hắn có thể không biết cốt giao đồ tể trước mắt cùng những quái thai trước đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau sao? Nhưng người ta tìm tới cửa, lại là ở mấy vạn mét dưới biển sâu bên trong. Tiết Vân cho dù là muốn trốn, cũng căn bản trốn không được. Hưu một tiếng, tiêu thương màu bạc vừa rồi còn bị Tiết Vân nắm giữ trong tay đột nhiên rời tay mà ra. Tia sáng xanh thảm thoáng qua, tên đồ tể xương cốt trước mắt nâng cánh tay thon dài lên. Một tay đã một lần nữa nắm ở trong tay, kẻ xâm nhập, giết không tha, tiếng gầm nhẹ bạo ngược vang lên trong đầu. Đồ tể xương cốt trước mắt còng lưng, hai chân đạp không rất nhiều hải lưu xung quanh trong nháy mắt hưởng ứng. Quấn quanh thân thể bách hài nhẹ nhàng nhảy múa, ta nói, đôi mắt nhìn chằm chằm cường địch, toàn thân long văn khải giáp tỏa ra bốn phía. Tiết Vân trầm giọng mở miệng hỏi, nhất định phải cùng tên này đánh sinh đánh chết sao? Có hay không đường tắt cái gì? Chúng ta đánh qua đoạt sinh vật tinh hạch liền đi. Không được sao? Chỉ sợ không làm được. Lắc đầu, Bạch Trạch chậm rãi bay lên không? Bất đắc dĩ thở dài. Phình sau khi biến thành quái thai, chấp niệm của hắn so với tộc nhân bình thường còn thâm hậu hơn. Bảo vệ, Uyên Hạ Chi Thành là tín niệm và sứ mệnh cả đời của hắn. Mặc dù bây giờ ngươi lập tức xoay người chạy trốn, chỉ cần còn ở trong vùng biển này, hắn cũng sẽ vẫn truy sát ngươi. Im lặng một lát, Tiết Vân cười khổ nói, vậy thì không có biện pháp. Ba một tiếng, hai tay mạnh mẽ hợp thành một chỗ, long uy cuồn cuộn từ trên xuống dưới Tiết Vân hiện ra. Cái nơi quỷ quái này, nếu bị hai chúng ta phá hủy, ngươi cũng đừng đau lòng. Chậm rãi kéo hai tay ra, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Một thanh trường thương do long cốt bụi gai tạo thành, chậm rãi xuất hiện trong hư không biển sâu. Trúc Long chi uy, trở tay nắm chặt binh khí thật lớn. Tiết Vân vung mạnh trường kích, nhắm thẳng vào tên đồ tể cốt hồ đang vận sức chờ phát động. Trầm giọng quát, Long Văn chiến kích, chương 1057, đồng dạng là binh khí lấy xương cốt cấu thành. Khí tức của Long Văn chiến kích thâm trầm mà lại cực nóng. Cùng với sự lạnh lẽo thấu xương của đồ tể cốt tháp hình thành đối lập rõ ràng. Cầm thương treo lơ lửng mà đứng, áo choàng phía sau hết sức tung bay. Lao đinh, chiến lược của Tiết Vân cùng với siêu vị vũ trang liên tục tăng lên, mặc dù ở cấp bậc quái thai cùng đồ tể cốt tháp tồn tại khoảng cách rất lớn, nhưng trong lòng Tiết Vân lại thập phần rõ ràng. Điều chỉnh tần số của trường sinh lực trong cơ thể và duy trì cộng hưởng cao với những kẻ lập dị có vũ trang dưới cờ. Đây mới là nguồn sức mạnh chân chính của người gác đêm và quái thai vũ trang. Cũng không phải quái thai giã ngoại chỉ dựa vào đánh độc đấu là có thể so sánh được ưu thế. Huống chi, từ phản hồi vừa rồi của hệ thống chó mà xem, trạng thái của đồ tể xương cốt dường như vô cùng không ổn định, ý thức bản thân cũng không hoàn chỉnh. Điểm này, từ biểu hiện cùng lời nói của đối phương cũng có thể nhìn ra manh mối. Theo lý thuyết, lũ quái vật Titan phải tỏ ra linh động và xảo quyệt hơn. Chúng sẽ xem xét thời thế và xu lợi tránh hại, và thậm chí có thể mặc cả với chúng vào một số thời điểm. Nhưng, đồ tể xương cốt lại biểu hiện thập phần bảo thủ, ngoại trừ ý nghĩ thủ hộ, nguyên hạ chi thành, đuổi kẻ xâm lược từ bên ngoài đến, hầu như không thể giao tiếp bình thường với hắn. Trước mắt cường địch, càng giống là một đầu mộng bức dã thú, hoàn toàn tuân theo bản năng tại làm việc. Nguyên nhân chính là vì thế, Tiết Vân mới dám buông tay đánh cược một lần, mạo hiểm vượt giai vị cùng chiến một trận. Dòng hải lưu cuồng bạo trong nháy mắt quật khởi, lâu đinh, đầu đầy loạn phát lăng không bay lên. Đồ tể cốt chú gầm nhẹ một tiếng, cầm lấy tiêu thương màu bạc trong tay, tung người điên cuồng tấn công Tiết Vân Phong. Người đến thăm, thân ảnh như mộng như ảo phiêu nhiên hoành di, vội vàng trốn ra xa, chủ động nhường đường. Bạch Trạch thấp giọng nói, chúc người may mắn, chết tiệt. Âm thầm mắng mẹ, Tiết Vân không dám khinh thường, giơ chiến kích trong tay lên đón đầu mà lên. Ầm ầm, hai chùm sáng một đen một bạc hung hăng va chạm, thất thải long tức cùng xanh thảm thủy nguyên tố đan xen lẫn nhau. Trong phút chốc liền triệt để chiến đấu cùng một chỗ, lôi đình hỏa diễm, bão táp mưa sa, trong biển sâu thương khung, hai đạo thân ảnh chợt lóe chợt hiện, động tác cực nhanh như sét đánh, nơi đi qua, vô số kiến trúc hùng vĩ sụp đổ tại chỗ, mỗi một lần va chạm, đều sẽ nhấc lên một mảnh chân không khu vực, chung quanh trăm mét trong phạm vi hết thảy đều sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thế cho nên, hơn phân nửa, Nguyên Hạ Chi Thành, đều lâm vào rung động không thôi, bay lơ lửng trên bầu trời sắt thép, vẫn quan sát kinh thiên lục chiến dưới thân, nương theo hai người phía dưới mỗi một lần va chạm, thân thể trong suốt đều vô cớ lóe ra, mắt thấy Tiết Vân cố ý tránh được đông đảo quái thai hấp hối trên các bình đài. Tận lực đem, đồ tể xương cốt, không hề có lý trí dẫn tới khu vực tương đối trống trải. Vui mừng thở dài một hơi, Bạch Trạch thì thào tự nói, cảm tạ chúng thần bảo hộ, lực lượng của A-Choi vốn nên nắm giữ ở trong tay người có lòng từ bi. Chỉ có như thế, bi kịch mới sẽ không tái diễn, căn bản cũng không biết trên trời cao Bạch Trạch toái niệm. Tiết Vân cầm súng cùng cường địch công phạt lẫn nhau, thương ảnh song phương liên miên không dứt có qua có lại. Nhưng đều trong khoảng thời gian ngắn không cách nào công phá phòng ngự của đối phương. Hỏa hiểm cùng sóng lớn giao hô ứng, một phen chém giết dĩ nhiên là ngang nhau. Bùm, hai cây trường binh đối chọi gay gắt trong hư không, kích nhận cùng mũi thương hung hăng va chạm, long uy hiển lộ rõ, sóng lớn rít gào, vụ nổ dữ dội dập dờn gợn sóng mãnh liệt, lan ra bốn phương tám hướng, Nguyên Hạ Chi Thành, song phương đồng thời thu liễm khí tức, bước ra nhanh chóng lui về phía ngược lại. Khá lắm, người này thật đúng là có thể gánh vác a. Áo giáp long văn toàn thân bốc lên từng đợt khói nhẹ. Tiết Vân hô hấp dồn dập, nắm chặt trường kích lơ lửng ở trong hư không, xung quanh nước biển tự chủ hướng ra phía ngoài khuếch tán, gần như sắp sôi trào. Trái lại, đồ tể xương cốt cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng là thở hồng hộc, vốn là màu lam nhạt da lân giáp đã trở nên đỏ bừng. Nhìn bộ dáng kia, giống như là hải sản cỡ lớn mới từ trong lồng hấp lấy ra, hơi bỏ chút mù tạc xì dầu là có thể ăn. Còn muốn tiếp tục không? Liếc mắt nhìn xung quanh rách nát, Tiết Vân hạ thấp thân hình, vận sức đợi phát động nói, chúng ta tiếp tục đánh nữa, ngươi muốn thủ hộ nơi này, có thể hoàn toàn muốn báo hỏng. Nước biển lạnh lẽo chảy xiết, vô số mảnh kim loại từ chỗ cao chậm rãi rơi xuống, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chìm xuống đáy biển sâu. Hống, trong hai con người vẫn tràn ngập sát khí, quái thai trước mắt thấp giọng gầm rú, ấp a ấp úng lớn tiếng quát, thủ hộ nội thành, không thể xâm phạm, kẻ xâm nhập, phải đuổi ra ngoài, chỉ có tử chiến. Hơi ngẩn ra, bên tai, tiếng gào thét cuồng loạn của đồ tể xương cốt, vang vọng thật lâu. Tiết Vân hoảng hốt một trận, đột nhiên nhớ tới đồng liêu bộ chuẩn bị chiến đấu lúc trước thấy chết không sờn trên tường thành. Long đô, giữa hai người, sao mà giống nhau? Đồng dạng là vì trục xuất ngoại địch, đồng dạng là muốn bảo vệ gia viên của mình. Có lẽ ý thức của đối phương đã sớm hỗn loạn, nhưng dù vậy, ở sâu trong đáy biển tối tăm mấy trăm năm dài đằng đẵng này, chuyện duy nhất hắn nhớ rõ, vẫn là chống cự cường địch từ bên ngoài đến. Phần chấp niệm này, để cho Tiết Vân cảm thấy một tia động dung. Dòng hải lưu chảy xiết đột nhiên xoay tròn điên cuồng xung quanh. đồ tể xương cốt, quái thai quật cường nhất thời trợn tròn mắt, hai tay mạnh mẽ triển khai, ngẩng đầu lên cất tiếng gào thét điên cuồng. Ngư long biến, hóa ngư, không khỏi trừng to hai mắt. Tiết Vân rõ ràng cảm nhận được biến hóa trên khí tức của đối phương. Sinh mệnh lực trong cơ thể quái thai tiêu hao hơn phân nửa tại chỗ. Toàn bộ kết cấu thân thể nhanh chóng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lộp bộp. Nương theo tiếng xương cốt ma sát máu thịt dị vang, tứ chi của đồ tể xương cốt co rút vào trong, đuôi cá sau xương đuôi cuối sống lưng ầm ầm dài ra. Hàm trên dưới cực nhanh vặn vẹo biến dạng, răng nanh đầy miệng hóa thành răng cưa mà cá biển sâu mới có. Ngay sau đó, đồ tể cốt chú biến thành một con quái ngư khổng lồ xấu xí, trong nháy mắt không có chút hình người nào đáng nói. Cùng một lúc, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại ầm ầm vang lên bên tai. Cảnh cáo ký chủ, quái thai cốt tháp đồ tể phát động ngư long biến kỹ năng. Đệ nhất giai, sức chiến đấu ngắn ngủi tăng vọt tới titan cấp, trung giai trình độ, mời ký chủ thích đáng ứng đối. Đi chết đi, con mẹ nó cũng quá biến thái đi. Quái thai cấp titan trung giai, cho dù là sản phẩm kém chất lượng, muốn toàn thân trở ra, đối với Tiết Vân mà nói cũng không dễ dàng như vậy. Tiết đại, dùng chiêu kia đi. Trong đầu, thanh âm của tiểu hoàn tử đột nhiên vang lên. Trước mắt loại tình huống này, chỉ có thể liên hợp liêm đao muội cùng tâm cơ tuyết nữ lực lượng. Phối hợp mở ra sinh vật hạn chế tỏa sử dụng ra một chiêu kia. Chúng ta mới có thể thủ thắng. Chương 1058, đối mặt với đề nghị của tiểu hoàn tử, Tiết Vân lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trong lúc nhất thời trầm mặc không nói, biến hóa thành quái ngư, mặc chú đồ tể, thấp giọng gầm rú. Lân giáp cùng vây cá đầy người nhao nhao dựng đứng, từng cây gai xương bén nhọn màu bạc từ các nơi quanh thân chậm rãi lộ ra. Khí thế cùng chiến lực lấy tốc độ cực nhanh ầm ầm tăng vọt. Lâu đinh, Tiết đại, đừng do dự, trong đầu tiểu hoàn tử lo lắng nói, khai phá ra một chiêu kia dự tính ban đầu, chính là vì đối phó loại cường địch này, thực lực đối phương đã vượt qua chúng ta thừa nhận phạm vi. Muốn chính diện chiến thắng địch nhân, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Cái gọi là chiêu kia vốn là vì đối phó Rosen mới bị khai phá ra cuối cùng thủ đoạn. Tuy rằng uy lực kinh người, nhưng di chứng cũng thập phần rõ ràng. Một khi thi triển ra, trong khoảng thời gian ngắn Tiết Vân cũng sẽ lâm vào bị động. Nói là nói như vậy không sai. Nắm chặt chiến kích Long Văn, đằng không hướng về phía sau chậm rãi lui lại. Tiết Vân cố ý cùng đối phương kéo ra một đoạn dài khoảng cách. Khóe miệng dương lên cười nói, nhưng ta... từ vừa mới bắt đầu, căn bản cũng không muốn đối với người này hạ độc thủ a. Hả? Ngạc nhiên hét lên, Huyệt Thiên Long nữ lập tức nghẹt lời, hoàn toàn không hiểu Tiết Vân có ý gì. Ở trong mắt hắn, chúng ta những người này đúng là kẻ xâm nhập, không thể nghi ngờ. Đưa tay đem chiến kích đặt ngang trước người, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng tiếp tục nói, nhưng là, không biết vì cái gì, đối với loại này bất chấp tất cả cũng muốn bảo vệ ở gia viên hỗn cầu. Ta thật sự là có chút chán ghét không nổi, không tồn tại thâm cừu đại hận, càng không có bất đồng về nguyên tắc. Tiết Vân đối với quái thai quỷ dị trước mắt này, trong lòng tràn ngập hảo cảm. Lâu đinh, thủ đoạn đè đáy hòm dùng ở trên người, đồ tể mặc chú, thứ nhất là lãng phí cơ hội, thứ hai cũng có chút không đành lòng. Nếu như có thể, Tiết Vân cũng không muốn cùng đối phương phân ngươi chết ta sống. Chủ nhân, tôi ủng hộ ngài, thanh âm ôn nhu tri thức đột nhiên vang lên trong đầu. Vô luận ngài làm ra quyết định như thế nào, Ngưng Tuyết đều sẽ một mực đi theo chủ nhân, không oán không hối, vĩnh viễn không từ bỏ. Hừ, yên lặng hừ lạnh một tiếng, trong đầu Hồng Liên bất giác phun tào, đại ngu ngốc, bùm, cùng với tiếng nổ của dòng hải lưu, cá lớn đầy người đầy gai xương thuận thế một đầu bổ nhào xuống. Chỗ đi qua bọt sóng đào hết, nhấc lên rung chuyển kinh thiên động địa, thế cho nên kiến trúc ven đường nhao nhao vỡ nát tại chỗ. Bạch Trạch căn bản là không muốn cùng đối phương chiến đấu, Tiết Vân tung người phóng lên cao, có thể tránh được cá lớn điên cuồng tập kích, gào khóc thảm thiết rất nhiều, nhanh chóng tới gần Bạch Trạch đang quan chiến trên mái vòm. Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Mắt thấy Tiết Vân phi tinh đái nguyệt vọt tới, thân là trí tuệ nhân tạo Bạch Trạch tại chỗ mộng bức. Không khỏi nhắc nhở nói, phải biết rằng, nếu như không giải quyết Vinh, hắn sẽ vẫn luôn đi theo phía sau của ngươi. Chúng ta bất cứ chuyện gì cũng không làm được. Vậy cũng không nhất định, mọi việc đều có ngoại lệ. Trong mũ sắt đầu rồng đen kịt, hai đầu lông mày lộ ra ý cười giảo hoạt. Tiết Vân trầm giọng cười nói, hơn nữa, ta hiện tại một chút cũng không muốn đánh nhau. Ầm ầm, dòng chảy xiết thuận thế nổi lên, hư ảnh màu bạc cực lớn thoáng qua tức thì, mang theo gai xương cuồng bạo cùng thủy nguyên tố, ầm ầm hướng thân ảnh hai người lần nữa đánh tới, hưu một tiếng, đột nhiên biến mất tại chỗ. Tiết Vân xoay người một cái lần nữa tránh thoát biển sâu cá lớn tập kích. Căn bản cũng không muốn cùng đối phương cứng đối cứng. Người đã nghĩ kỹ rồi. Ầm ầm thoáng hiện ở đầu kia của mái vòm. Nhìn Bạch Trạch như ẩn như hiện cách đó không xa. Tiết Vân trầm giọng nói. Nếu không ngươi mau dẫn đường. Để cho ta lấy đi viên. Sinh vật tinh hạch. Kia, mọi người đều vui mừng. Một thanh khiêng lên long văn chiến kích thật lớn. Tiết Vân ngửa đầu uy hiếp nói. Nếu không, lão tử tự mình nghĩ biện pháp rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Chúng ta từ nay về sau nhất phách lưỡng tán. Chính ngươi chọn đi. Đột nhiên ngẩn ra, Bạch Trạch không khỏi sững sờ tại chỗ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tiết Vân lại đột nhiên ra tay như vậy. Đối với những quái thai sinh hoạt trong Nguyên Hạ Chi Thành, hắn quả thật tồn tại một phần tư tâm. Suốt mấy trăm năm, những hậu duệ của Yaren này vì quyết định ngu xuẩn lúc trước của lãnh đạo cấp cao mà chết đi. Hết lần này tới lần khác bởi vì ý thức thiếu hụt mà trở thành sinh vật khát máu không hề có tư. Tưởng đáng nói, thân là trí tuệ nhân tạo nơi này, nó muốn mượn tay Tiết Vân để giải thoát cho những linh hồn đáng thương này. Thế thôi, tang, tiếng rít sắc bén thấu xương xé rách trời cao. Tiết Vân giơ tay triệu hoán ngưng tuyết ra, người sau vừa xuất hiện liền khóa chặt con cá lớn xấu xí trên không. Hai tay mảnh khảnh đẩy về phía trước, hàn khí thấu xương điên cuồng phát tiết. Thế cho nên, trong nháy mắt đã đem quái thai hình cá đóng băng ở trong nước biển. Suy nghĩ kỹ chưa? Làm xong việc này đi. Tiết Vân nhíu mày nhắc nhở. Còn lề mề nữa, ta sẽ tự mình chuồn trước. Nhìn quái thai hình cá lần nữa vòng vèo, lại nhìn Tiết Vân làm bộ tùy thời muốn chạy trốn. Bạch Trạch thông minh tựa hồ ngầm hiểu, vạn bất đắc dĩ lắc đầu. Thân hình chợt lóe liền đi tới trước người Tiết Vân. Đi theo ta. Thân hình nửa trong suốt chợt lóe chợt hiện, thuận thế khom người triển khai. Mang theo ánh sáng chói mắt, Bạch Trạch trong nháy mắt chạy nước rút về phía sâu trong Nguyên Hạ Chi Thành, vai khiêng chiến kích đen kịt. Tiết Vân khẽ mỉm cười, mắt thấy cá lớn phía sau triển khai một thân xương gai khủng bố, lần nữa nhảy vọt như sấm đuổi tới, cũng không dám tiếp tục lưu lại. Tiết Vân nhanh chóng đi theo thân ảnh trí năng nhân tạo nhanh chóng lặn xuống. Bên kia, trong hẻm núi dưới đáy biển tối đen, quang hoa chói mắt đột nhiên lóe lên trong bóng tối. Một quả cầu kim loại cực lớn tản mát ra quang mang u ám, dĩ nhiên đem Logan cùng Blanc hai người bao vây bên trong. Đang chậm rãi ở đáy biển từ từ du động, trưởng quan, cái miệng to như chậu máu, mang cá hai bên một trương một hợp, ngũ tư vẫn duy trì trạng thái cá mập nhân, ở trong biển sâu có thể nói là qua lại tự nhiên. Nhẹ nhàng lắc mình liền xuất hiện ở bên người Logan, chúng ta đã ở dưới đáy biển tìm kiếm hơn một giờ rồi. Cửa vào Nguyên Hạ Chi Thành, rốt cuộc ở đâu? Nếu tiếp tục nữa, có lẽ đêm dài lắm mộng. Trong biển sâu, vẫn tồn tại các loại quái thai hoang dã thiên kỳ bách quái. Trong đó không thiếu tồn tại trong truyền thuyết. Vạn nhất gặp phải chính là cửu tử nhất sinh. Bình tĩnh, ngũ tư, trong hai mắt thỉnh thoảng lóng lánh ra u mang màu đồng cổ. Điều khiển quả cầu sắt kim loại tiếp tục bơi về phía trước. Logan tràn đầy tự tin nói, không thể sai. Trong nhật ký tổ tiên đã từng ghi chép tỉ mỉ, chỉ cần dọc theo rãnh biển này tiếp tục đi tới, nhất định có thể tìm được cửa vào cố hương. Vừa dứt lời, dòng hải lưu đen kịt thâm thúy phía trước, bỗng nhiên lóe lên một mảnh ánh sáng màu đỏ ảm đạm. Chú Smith không khỏi trừng to hai mắt, cả người khom người cuộn mình trong quả cầu sắt kim loại. Brent nghẹn họng nhìn chân chối, môi run rẩy hoảng sợ nói, quái, quái thai, tất cả đều là quái thai đáng sợ vừa rồi. Ánh đèn nhấp nháy, trên vách đá hẻm núi dưới đáy biển phía trước, tầng tầng, chúc chúc dạ xoa, không rõ chồng lên nhau, leo lên hai bên đáy biển tản mát ra ánh sáng đỏ rực. Chương 1059, đừng sợ, trong ánh mắt hiện lên một tia phiền muộn, thuận thế cầm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Blanc. Logan nhìn thẳng cách đó không xa ngàn vạn người, nhẹ giọng an ủi, chúng nó sẽ không dễ dàng thương tổn chúng ta. Lâu đinh, quả nhiên. Đám người ùn ùn kéo đến nhìn về phía quả cầu sắt kim loại. Vây cá ở quai hàm lúc này triển khai. Sau một lúc lâu, từng đôi đồng tử đỏ tươi dần ảm đạm, phảng phất trong nháy mắt đối với bọn họ mất đi hứng thú. đám thú tầm mắt nhìn không thấy điểm cuối nhau nhau quay đầu đi. Trực tiếp không nhìn Logan tồn tại. Trưởng quan, những tên này đến tột cùng là... Ngũ Tư nhịn không được hỏi. Út, theo sát chúng tôi. Hu Xiang, Hục Xiang, lẫn nhau, với nhau. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía hẻm núi dưới đáy biển. Logan trầm giọng cảnh cáo. Phía trước cách đó không xa, hẳn là cửa vào, Uyên Hạ Chi Thành, ngàn vạn lần không được tụt lại phía sau, nếu không những người này sẽ đồng loạt xông lên xé ngươi thành từng mảnh nhỏ. Ý của Logan rất rõ ràng, mãnh hổ tuy mạnh, nhưng cũng không chịu nổi bầy sói vây công. Tại tuyệt đối số lượng ưu thế dưới, một khi bị vây khốn, khoảng cách bại vong cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Răng cưa trong cái miệng rộng mài đến kéo kẹt rung động. Ngũ Tư rõ ràng có chút không phục, nhưng vừa nghĩ tới một màn kinh tâm động phách vừa rồi trên bom tàu phi thuyền. Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đuổi kịp bước chân của Logan, ba người đang muốn tiếp tục đi về phía trước thăm dò. Phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng quát to nổi trận lôi đình. Logan, đồ con rùa nhà ngươi, chạy đi đâu? Kiếm quang màu xanh ở trong biển sâu lóng lánh ra mũi nhọn chói mắt. Khống chế kiếm khí đầy trời, Lâu Đinh, Vương Đức Phát dẫn đầu. Lôi kéo quang hoa sắc bén tung người đánh tới, tên đầu chọc chết tiệt, nheo mắt lại, giữa hai lông mày hiện ra thâm trầm sát khí, Logan âm thầm cắn chặt răng, trầm giọng hồ nghi nói, đám người này, đến tột cùng là làm sao tìm được tung tích của chúng ta. Từ đi tới cấm kỵ chi hải bắt đầu, Tiết Vân dẫn theo đám nhân mã này giống như là chó săn, cắn chết Logan không chịu dễ dàng nhả ra, biển rộng mênh mông, rộng lớn biết bao. Nếu như nói là đơn thuần dựa vào vận khí, Logan là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin loại chuyện ma quỷ này. Ngay sau đó, trong rãnh biển rất nhiều, chúc mừng dạ xoa, bắt đầu không tự chủ được mà nóng nảy lên. Ngồi rồi, tuyệt đối không thể để đám người này tiếp cận khu vực rãnh biển này. Chặt nhíu mày, Logan thấp giọng rít gào nói, bọn họ vừa đến, làm không tốt sẽ kinh động nơi này quái thai thú đàn. Một khi những thứ này hầu hết đều tỉnh lại, cửa vào sẽ bị triệt để phá hỏng, lại muốn tiến vào Uyên Hạ Chi Thành, có thể khó như lên trời. Đột nhiên cảm nhận được khí tức khác thường, từng mảnh ánh lửa đỏ tươi quật khởi trong bóng tối, đám người chăn trâu vốn đang ngủ say nhe răng trợn mắt. Mắt thấy sắp không khống chế được tình thế. Trưởng quan, các ngươi đi trước, nơi này giao cho ta. Ngũ Tư mãnh liệt quay đầu lại, một đôi con người màu đen thẳng ngoác ngoác khóa chặt truy binh xa xa. Thần sắc động dung nhìn về phía người cá mập trước mắt. Logan muốn nói lại thôi, trong đầu nhớ lại hình ảnh nhiều năm qua cùng Ngũ Tư vào sinh ra tử. Từng là quân nhân chuyên nghiệp của Liên bang Đại Dương, hai người biết rõ quy tắc trên chiến trường, người duy nhất bọn họ có thể tín nhiệm ngoại trừ quái thai vũ trang của mình. Cũng chỉ còn lại có chiến hữu bên cạnh, bao nhiêu lần chém giết ra một con đường máu trong núi thi biển máu. Tình cảm của Logan và Ngũ Tư sớm đã không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, mà là chiến hữu chân chính đã trải qua hoạn nạn sinh tử. Ngũ Tư, đám anh em trong đội đặc biệt trước kia, đều đi rồi, cắn chặt răng, Logan trừng mắt, trầm giọng nói, vô luận như thế nào, ngươi đều phải sống sót. Đây là mệnh lệnh, xin lỗi, trưởng quan, hoạt động hai tay tráng kiện một chút. Cá mập trước mắt nhếch miệng rộng, lắc đầu cười nói, ta là quân nhân. Có thể chết ở trên chiến trường là phúc phận của ta. Lúc này đây, xin ngài tha thứ cho ta kháng mệnh. Vừa dứt lời, Ngũ Tư vung bàn tay to mọc đầy vây cá, hung hăng đánh về phía viên cầu kim loại. Bùm một tiếng, kim loại viên cầu mang Rosen cùng Brand ầm ầm ra tốc, hướng sâu trong rãnh biển trốn đi. Trưởng quan, tôi tin tưởng ngài, dòng hải lưu bắt đầu khởi động, sóng lớn sôi trào. Trước mắt Ngũ Tư nắm chặt hai tay, vây cá trên lưng đột nhiên tăng lớn. Cơ bắp toàn thân trong nháy mắt bạo khởi, nhất định có thể sáng tạo ra một cái tốt đẹp thời đại mới. Quân nhân, không sợ sinh tử, duy nhất sợ hãi chính là chẳng biết vì sao mà chiến. Người cá mập cường tráng ầm ầm nổi lên, giống như một quả ngư lôi nước sâu, trực tiếp rung sát kiếm quang màu xanh trên đáy biển, đột nhiên ngẩn ra, phía sau truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc, hai vai Logan khẽ rung động, quay đầu nhìn về phía chiến hữu càng lúc càng xa. Trung quy là bi phẫn nhắm hai mắt lại, chú Smith cảm nhận được tâm tình sa sút của Logan, Brent thiện lương đơn thuần muốn lên tiếng an ủi vài câu, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Hít sâu vào, Logan không nói gì nữa, khí tức sinh vật lực trường toàn thân thấu ra, điều khiển kim loại thiết cầu chạy nước rút về phía trước. theo rãnh biển thâm thúy một đường đi về phía trước. Càng đi về phía trước, số lượng quái thai xung quanh lại càng dày đặc. Sau một lúc lâu, quái thai hai bên rãnh biển đã biến thành Mặc Mặc thị vệ, cường đại hơn. Chuyến thăm bất ngờ của hai người gần như ngay lập tức làm kinh động những quái thai khủng bố này. Nhưng sau khi chúng ngửa đầu cảm ứng được khí tức sinh lực trường của Logan, lại không hẹn mà cùng lựa chọn không nhìn, một lần nữa leo lên vách đá tiếp tục ngủ gật. Những quái thai này, vì sao không công kích chúng ta? Lăng tò mò hỏi, cô đơn thở dài một hơi. Logan lẩm bẩm nói, đó là bởi vì, chúng ta cùng chúng nó có huyết mạch đồng tông đồng nguyên. Kinh ngạc sững sờ tại chỗ, trố mắt chân chối nhìn về phía Logan. Trong ánh mắt của Lăng tràn ngập kinh ngạc, kim loại tiết cầu tiếp tục tiềm hành. Logan kể lại lịch sử thật sự của Atlantis, trong đó, đương nhiên cũng bao gồm chiếm cứ tại cấm kỵ chi hải khu vực bên trong. Những này khét tiếng quái thai lai lịch, người, làm sao có thể biến thành quái thai? Điên cuồng cười, Brent lắc đầu nói, không, cái này tuyệt không có khả năng, nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi. Nhìn lướt qua vách đá dọc đường, cẩn thận từng ly từng tí điều khiển quả cầu sắt kim loại xuyên qua đáy biển. Logan tận lực làm được không kinh động đến người hai bên. Sự khác biệt giữa con người và quái vật, tổ tiên của chúng ta đã tìm ra câu trả lời từ hàng trăm năm trước. Dừng một chút, không để ý vẻ mặt kinh ngạc của thiếu niên bên cạnh, Logan tiếp tục nói, nói cho cùng, nhân loại đã mất đi ý thức bản thân, trong nháy mắt sẽ bị dục vọng thuần túy khống chế. Không biết mình đến tột cùng là ai, từ đâu tới, lại nên đi nơi nào. Quay đầu nhìn Brent, Logan thẳng thắn nói, đánh mất chính mình, sẽ trở thành quái thai. Chương 1060, hãy xem xét những gì Logan đã nói. Brent không khỏi ngẩn ra, đột nhiên nhớ lại quá khứ nghĩ lại mà kinh trong phòng thí nghiệm sinh vật của Liên bang Đại Dương. Trước kia, Loading, bọn họ không có tên, chỉ có danh hiệu đơn giản, ăn mặc chi phí càng không bằng heo chó. Bình thường phần lớn thời gian ở trong lồng sắt kim loại, thậm chí ngay cả bài tiết cũng được giải quyết ngay tại chỗ. Thủ đoạn của những nhà khoa học vô nhân tính đối với những vật thí nghiệm này, ngoại trừ tiến hành cải tạo cần thiết về thể xác, làm được nhiều hoạt động nhất, vừa vặn chính là gây ra các loại ngược đãi và nhục nhã phi nhân tính đối với chúng về mặt tinh thần. Hôm nay nhớ lại, tất cả những thứ này chưa chắc là không có mũi tên phóng ra. Sở dĩ những nhà khoa học đó làm như vậy, chính là muốn phá hủy ý thức và nhận thức của họ, để tiến hành thí nghiệm và cải tạo liên quan đến nó. Mất đi ý thức, mất đi chính mình, cho dù là thân là nhân loại cũng sẽ lưu lạc, trở thành quái thai. Lý luận nhìn như có chút hư vô mờ mịt, kỳ thật bên trong lại tồn tại logic tầng dưới chót nhất. Rốt cục tìm được rồi, không có để ý Brent thất thần, khống chế kim loại tiết cầu chậm rãi dừng ở đáy biển hẻm núi cuối cùng. Rosen nhìn thẳng lên bầu trời, cười sâu sắc, đây là lối vào, thành phố dưới lòng đất, lối đi duy nhất có thể đi thẳng vào trung tâm năng lượng bên trong thành phố. Ánh sáng yếu ớt lướt qua, ngay sau đó, các loại phù văn và đồ đằng khó hiểu đột nhiên hiện ra trên bầu trời đáy biển. Giống như là tác phẩm nghệ thuật ngủ say nhiều năm ở đây. Nối liền cùng một chỗ chậm rãi tản mát ra sáng bóng u ám. Trời ạ, cái này, thật sự là nhân lực kiến tạo ra đồ vật sao? Nhìn con quái vật khổng lồ trên đỉnh đầu, Lăng nhịn không được mở miệng cảm thán, mái vòm đen kịt bao phủ hơn phân nửa bầu trời eo biển. Loading, mơ hồ có thể nhìn thấy một cánh cổng vòm kim loại hình tròn đang gắt gao đóng lại. Thỉnh thoảng có quái thai lang thang đi qua một bên cũng cẩn thận từng ly từng tí đi vòng. Căn bản cũng không dám tiếp cận quá mức. Nhắm mắt lại, Logan hai tay chậm rãi giơ lên. Thiết cầu kim loại bao vây hai người chậm rãi biến hình. Thiết giáp hai bên phân giải tổ hợp lại thành một đôi cánh tay máy móc tráng kiện. Chậm rãi thăm dò cổng vòm trên mái vòm. Đông, cùng với tiếng nổ nặng nề, vô số bọt biển từ trong tràn ra. Cánh tay máy móc trắng kiện hữu lực hung hăng bám vào trên cổng vòm. Căn bản không lưu lại chút khe hở nào. Chuẩn bị xong chưa? Nắm lấy tay Brent, Rosen mắt sáng như đuốc, trầm giọng nhắc nhở, muốn mở cánh cửa này, đồng dạng cần ngươi và ta hai người sinh vật lực trường cộng hưởng. Tập trung lực chú ý, đem sinh vật lực trường của ngươi tản mát ra là được. Căng thẳng gật đầu, đến nước này, đối với Blanc mà nói, Logan chính là thân nhân duy nhất trên đời này. Mặc dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng đối với mệnh lệnh của hắn, Brent chỉ có thể làm theo. Như vậy, bắt đầu rồi. Lôi đình lăn lộn, khí tức bùng nổ, hai cỗ huyết mạch lực đồng tông đồng tộc ầm ầm mà ra. Trong nháy mắt dưới sự thao túng của Logan hợp hai làm một. Tia sét chói mắt từ cánh tay robot bơi thẳng về phía vòng kim loại khổng lồ trên bầu trời. Vù vù, trong phút chốc, phù văn cùng đồ đằng trên mái vòm đen kịt nhau nhau tản mát ra cường quang chói mắt. Giống như là một đống lửa sắp tắt, đột nhiên hướng bên trong mua thêm củi lửa mới mẻ, nheo mắt lại. Logan trầm mặc không nói, bàn tay lăng không xoay tròn, hai tay máy móc bám chặt vào cổng vòm, quỷ dị đi theo, bắt đầu chậm rãi chuyển động theo chiều kim đồng hồ, mấy trăm năm vẫn yên lặng ở trong biển sâu, đại môn trầm trọng nhất thời phát ra liên tục không ngừng dị vang. Rắc rắc rắc, ánh sáng chói mắt từ khe cửa truyền ra, đáy biển đen kịt lập tức bị chiếu rọi tới giống như ban ngày. Hống, hàng ngàn người bị đánh thức, làm cho người ta bất ngờ chính là những quái thai khát máu này lại cũng không có hướng Logan hai người phát động thế công, mà là thái độ khác thường mà quỳ rạp tại chỗ, càng không ngừng hướng cửa lớn dập đầu. Những quái thai này, bọn họ đây là, vẻ mặt Brand đều là kinh ngạc, không chớp mắt nhìn thẳng phía trước. Rosen nhẹ giọng nói, những người này đã từng giống như chúng ta, đều là bộ tộc Yatlan, vĩ đại, cho dù biến thành quái thai, vẫn có lòng kính sợ mãnh liệt đối với thánh địa quê hương. Thiết cầu kim loại chở hai người di chuyển đều đặn, chậm rãi tiến vào trong vòm, trong không gian thuần trắng, ánh sáng chói mắt dị thường. Blang ngạc nhiên phát hiện, hành lang bên trong mái vòm rộng rãi và khô ráo, không chỉ ngăn cách hoàn toàn nước biển, mà còn tồn tại dưỡng khí cho con người hít thở bình thường. Huyết mạch cao quý có lẽ sẽ nhất thời bị che khuất. Quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, Logan ý vị thâm trường nói, nhưng mà, cũng sẽ không vĩnh viễn hoàn toàn biến mất. Nhiều lời, cùng với cảm giác không trọng lượng mãnh liệt, Logan thao tác quả cầu sắt kim loại đột nhiên tăng tốc độ. Hắc ám quả cầu sắt gánh vác hai người, phảng phất một khung trôi qua tức thì xuyên qua máy bay. Hết sức gào thét tại thâm thúy thông đạo bên trong bắt đầu tốc độ cao xuyên qua. Bên tai là tiếng gió sắc bén, cảnh tượng bốn phía phảng phất như bọt nước mộng ảo cực nhanh biến mất về phía sau. Hơi thở càng lúc càng dồn dập, cảm giác áp bách mãnh liệt làm cho Brand cảm thấy không biết làm thế nào. Muốn mở miệng hô to, cương phong nghênh diện mà tới lại thờ ơ rót ngược miệng hắn một cái. Không biết qua bao lâu, cực nhanh chạy như bay kim loại thiết cầu đột nhiên tại chỗ đình trệ. Vẫn trói buộc Brand thân thể kim loại ghế ngồi tại chỗ phân giải thành thật nhỏ mảnh vụn, sụi lơ vô. Lực nằm dạp trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi nôn mửa tại chỗ. Thân thể vốn là thập phần suy yếu, hơn nữa trước nay chưa từng có cảm giác mất trọng lượng. Dĩ nhiên để cho Brand choáng váng đầu óc trướng, trong lúc nhất thời căn bản là phân không rõ đông tây nam bắc. Đứng lên, chúng ta tới rồi, Logan nói năng thận trọng. Hãy nhìn lên, Brand không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Khuôn mặt trắng bệch trong nháy mắt không còn chút huyết sắc nào. Trong không gian thuần trắng rộng lớn, một tòa kim tự tháp khổng lồ đang lơ lửng trên không trung. Vô số dây cáp điện từ bốn phương tám hướng kéo dài đến, đều nối liền với đỉnh kim tự tháp, dòng điện năng lượng cuồng bạo cơ hồ hóa thành thực chất. Giống như sấm sét thông qua những dây cáp điện này bơi tới từng ngóc ngách của Nguyên Hạ Chi Thành, cho dù là cách thật xa. Trên mặt đất Brand cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được sinh vật lực trường khí tức đập vào mặt. Đó là lực lượng tuyệt luân đủ để thúc đẩy toàn bộ thành phố vận hành liên tục dưới đáy biển mấy trăm năm qua, chính là nơi này, trung tâm điều khiển tập hợp của Uyên Hạ Chi Thành. Ngẩng đầu nhìn kim tự tháp trên không trung, trên khuôn mặt hiện ra biểu tình vô cùng thành kính. Rosen hơi kích động cười nói, hình thái hoàn toàn, Mobius hoàn, cùng với sinh vật tinh hạch, ẩn chứa trí tuệ và sức mạnh vô cùng của tổ tiên. Giấu ở chỗ sâu trong kim tự tháp, sấm sét gào thét, điện quang bốn phía, Logan một tay chắp sau lưng, vạt áo trường bào hăng hái theo gió rung động. Trong lúc bất chợt, một cái thanh âm quen thuộc từ một bên thuần trắng vách tường phía sau mãnh liệt truyền vào bên tai. Bên trong, không khỏi để cho ở đây hai người nhíu mày. Bạch Trạch, người con mẹ nó tính cái gì trí tuệ nhân tạo, căn bản chính là cái hố hàng. Chương 1061, mạnh mẽ quay đầu, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, giữa hai lông mày hiện ra một đạo sát khí thoáng qua rồi biến mất. Logan ngạc nhiên nói, sao lại là hắn, hỗn đản, Lâu Đinh, nheo mắt lại, cánh tay giả máy móc cực lớn ầm ầm vung lên, cự đại, cơ giới phân tích thể, từ trong hư không một bước bước ra, vận sức chờ phát động trong lúc đó dĩ nhiên làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Triệu hồi quái thai vũ trang ngay tại chỗ. Logan sẵn sàng đón địch, âm thầm cắn răng nói, tiểu tử này, đến tột cùng là khi nào tiến vào Uyên Hạ Chi Thành. Ầm ầm, nương theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, trung tâm khống chế cực lớn bắt đầu run rẩy. Thật có lỗi, ta cũng không có thực thể, đối với ngươi trợ giúp thập phần có hạn, nơi này thông đạo quá mức phức tạp, cho nên, trong phút chốc, thanh âm thất kinh của trí tuệ nhân tạo Bạch Trạch vang vọng khắp nơi. Logan và Blanc liếc nhau, không hẹn mà cùng nảy sinh dự cảm không ổn. Ngay sau đó, long uy mãnh liệt từ sau hàng rào dày nặng ầm ầm truyền ra. Logan lập tức có cảm ứng, vội vàng tiến lên một bước bảo vệ trước mặt Brand. Phanh, thất thải long tức hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, chiến kích long văn đen kịt trong nháy mắt xuyên thủng vách tường hợp kim kiên cố. Toàn thân bị long giáp trọng khôi bao bọc, Lâu Đinh, Tiết Vân vẫn bị vây trong trạng thái siêu vị vũ trang, tung người hung hăng nhảy lên. Trong lúc phi tinh đái nguyệt liền bước vào trong phòng trung tâm khống chế, vừa vặn đụng phải Logan. Logan nắm chặt trường kích trong tay, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm đối phương. Tiết Vân trăm triệu lần không nghĩ tới, lại ở cái địa phương quỷ quái này cùng cường địch vẫn luôn lo lắng chạm mặt tại chỗ. Hảo tiểu tử, ngược lại là có chút xem thường ngươi rồi, vậy mà có thể một đường đuổi tới nơi này đến, nhưng cái này lại có ích lợi gì đâu, kết quả bất quá vẫn là vừa chết mà thôi. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó diễn tả, Thủy Trung đem Blanc hộ ở phía sau, Rosen mãnh liệt phất tay. Phía sau cơ giới phân tích thể ầm ầm giải thể, trong nháy mắt hóa thành bột mịn dung nhập vào địch nhân trong cơ thể. Vừa mới gặp mặt, Rosen cơ hồ không có bất kỳ do dự, quyết định thật nhanh liền mở ra tuyệt đối vũ trang trạng thái. Đặt mình trong trung tâm điều khiển của Uyên Hạ Chi Thành, bầu trời chính là thứ hắn muốn. Logan không thể lãng phí thời gian, cũng không muốn lại hao phí dư thừa tinh lực. Giờ phút này ý nghĩ duy nhất chính là cố gắng đạt tới một kích chém giết cường địch xâm phạm. Rầm rầm, hơn phân nửa phòng điều khiển run rẩy kịch liệt, kim tự tháp trên bầu trời suýt nữa lung lay sắp đổ. Vô số khối kim loại từ vách tường cùng sàn nhà trong phòng nhao nhao bay lên. Trong nháy mắt vây quanh chân giả máy móc Logan giơ lên bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Cuối cùng, lăng không hội tụ thành một dòng sông dài máy móc kim loại. Nạp Mễ quân đoàn, phá hư cự thần quyền. Cự quyền máy móc nghênh diện mà tới, mang theo dòng sông kim loại bay tán loạn ầm ầm chấn áp mà đến. Hai mắt trừng lớn, đối mặt với quyền phong cực lớn khủng bố này, ký ức Tiết Vân vẫn còn mới mẻ. Lúc đầu ở thị trấn Brook, ngoài ô York, Logan chính là bằng vào một chiêu này, đem hắn đánh đến cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Còn tới, đôi mắt dựng thẳng trong hốc mắt nở ra dị mang bảy màu. Ầm ầm vũ trong động thủ long văn chiến kích, Tiết Vân khom người vận sức chờ phát động. Lớn tiếng quát to, lúc này đây, ta sẽ không lại bị ngươi dễ dàng trấn áp. Ngao, tiếng rồng ngâm cao vút xẹt qua trời cao, nhấc lên ngọn lửa bảy màu đầy trời. Tiết Vân không lùi bước chút nào, cầm trong tay chiến kích long văn, hung hăng đâm về phía Logan đang nghênh diện mà tới. Long văn chiến kích, trúc long toàn phong, vụt, trong phút chốc, bóng kích đen kịt ở giữa không trung mãnh liệt xẹt qua. Hư ảnh huyền thiên trúc long ở phía sau Tiết Vân bay lên trời. Ầm ầm nhấc lên gió lốc bảy màu đầy trời, bao phủ Tiết Quyền thật lớn trên bầu trời. Bùm một tiếng, lực phản chấn cường đại, đem La Căn bất ngờ không kịp đề phòng lùi lại khoảng cách mấy chục thước. Cùng một lúc, cánh tay giả máy móc khổng lồ của đối phương cùng với Tiết Quyền giống như Thái Sơn áp đỉnh, tại chỗ bị rào sát thành một đống đồng nát sắt vụn. Mảnh kim loại đầy trời nhao nhao rơi xuống, giống như mưa to bàng bạc rơi xuống đất, phát ra tiếng động lạ, sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn Tiết Vân uy phong lẫm liệt giữa không trung, Logan thật vất vả ổn định thân hình, lần thứ hai nhìn về phía cánh tay gãy bị phá hủy, thậm chí có chút ảo giác dường như đã qua mấy đời. Ha ha, thú vị, một nụ cười lạnh lùng, đưa tay kéo đi trên người màu xám trường bào, Rosen lộ ra một thân cơ bắp cường tráng, sống lưng cùng trên ngực nhưng là che kín các loại lớn nhỏ không đồng nhất giữ tợn vết thương. Ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, thực lực của ngươi thậm chí có lớn như vậy tăng lên. Trên thực tế sức chiến đấu chỉ sợ đã tiếp cận Titan cấp, quái thai đi, lạnh lùng nhìn xuống cường địch trên mặt đất. Tiết Vân trầm mặc không nói, cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại, chỉ có tay cầm long văn chiến kích còn đang yên lặng run rẩy. Một kích vừa rồi, nhìn bề ngoài là hắn ngang nhiên đánh lui Logan, mà trên thực tế Tiết Vân cũng nhận được lực phản chấn không nhỏ. Ngay lúc này, trong cơ thể hắn sinh vật lực trường khí tức đang phiên giang đảo hải, không có tại chỗ thổ huyết đã xem như vạn hạnh. Trái lại Logan, mặt không đỏ tim không đập, còn có thể chuyện cho vui vẻ. Tuy rằng mất đi chân tay giả máy móc, nhưng đối với hắn mà nói căn bản chính là tổn thất không đến nơi đến chốn. Như vậy cũng tốt, cánh tay phải nhẹ nhàng vung lên, một mạt bột kim loại lăng không bay múa, đem phía sau vẻ mặt hoảng sợ Brand đẩy về phía khống chế trung tâm góc tối chỗ. Khóe miệng cười, Logan trầm giọng quát, cũng chỉ có chiến lược như vậy, mới xứng để ta sử dụng toàn lực ứng phó. Đừng ở trước mặt lão tử trang bức, luận trang bức, ta là tổ tông ngươi. Hung hăng vung long văn chiến kích, nhấc lên long tức bảy màu đầy trời, cố nén thân thể khó chịu. Tiết Vân nhướng mày giận dữ nói, cho tới bây giờ, ngươi đã không còn đường để đi. Hôm nay ta sẽ tại chỗ đem ngươi cho đánh ngã, sau đó trói đi, York Thành, chứng minh mọi người trong sạch. Từ lúc bắt đầu bước vào địa phận của Liên bang Đại Dương, đoàn người Tiết Vân đã trở thành cừu non thay tội của Logan. Hiện tại, toàn bộ Đại Dương Liên bang, đối với bọn họ truy nã vẫn không có đình chỉ. Thậm chí ngay cả toàn cầu người gác đêm Liên minh Hiệp hội cũng đem mọi người nhét vào trong danh sách truy sát. Người khởi xướng tất cả đang ở trước mắt. Nếu như không thể bắt sống Logan, những ngày sau này của Tiết Vân cũng chỉ có thể là liều mạng nơi chân trời góc bể. Chỉ sợ ngay cả quê hương đế quốc Đại Hạ cũng không thể trở về. Trong sách, lặng lẽ lắc đầu, Rogan thì thầm trong cơn cuồng loạn. Trên đời này, có ai là tuyệt đối trong sạch đây? Chương 1062, linh kiện kim loại tán loạn trên mặt đất không khỏi rung động. Ngay sau đó, tất cả mảnh vỡ máy móc trong nháy mắt hóa thành bột mịn, vỡ nát thành mảnh vụn nano nhỏ nhất. Loading, thế giới này, tràn ngập dơ bẩn cùng mùi hôi thối. Bề ngoài những kia giả nhân giả nghĩa cùng trật tự, căn bản cũng không đủ để che giấu nó sa đọa căn bản. Bột phấn đen bay đầy trời. Vô số mảnh vụn kim loại nano vây quanh Logan cực kỳ xoay tròn thăng hoa. Sấm sét vang dội, sấm sét đan sen, lôi đình màu đen không ngừng di chuyển giữa tứ chi bách hài. Trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận, Rose trầm giọng quát hỏi, sinh hoạt tại cái này đáng thương mà lại đáng buồn thời đại. Vậy mà còn tại nói ẩu nói bậy nói bạ cái gì trong sạch. Quả thực chính là cái chê cười. Bột kim loại nano đen kịt bám vào vai trái trống rỗng. Trong phút chốc, một cái chân giả máy móc mới tinh một lần nữa ngưng tụ mà thành. So sánh với cái bị Tiết Vân phá hủy lúc trước mà nói, có vẻ càng thêm cường tráng hữu lực. Mặc dù ta bó tay chịu trói, những người đương quyền cao cao tại thượng kia, chẳng lẽ thật sự sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hơi ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi nhíu mày, nhất thời lơ lửng giữa không trung không nói gì. Cái gọi là chân tướng, bọn họ căn bản cũng không quan tâm. Ầm ầm nâng cánh tay máy móc sống lại lên, cách không trực tiếp chỉ vào Tiết Vân giữa không trung, khóe miệng dương lên ý cười thâm thúy. Logan trầm giọng nói, bọn hắn chân chính muốn, bất quá là mượn cơ hội triệt để đem ngươi nô dịch. Không hơn, tiếng gió săn bắn vang lên, lời nói của Logan giống như cảnh tỉnh, quanh quẩn thật lâu trong trung tâm khống chế trống trải. Loading, chính như nam nhân từng bị vứt bỏ như quân cờ này nói. Vô luận là Đại Dương Liên bang hay là toàn cầu người gác đêm liên minh, điều quan trọng với họ không phải là sự thật. Tiết Vân cùng với Hoàng Kim VIP không thể khống chế mới là thứ bọn họ chân chính để ý. Hết thảy chẳng qua là cái cớ sau khi cân nhắc lợi hại. Hoàn Mỹ lợi dụng Logan bảo tàu, tùy tiêu để đem tất cả nhân tố bất an toàn bộ diệt trừ. Đây mới là ý đồ chân chính của bọn họ. Một thanh khiêng lên long văn chiến kích thật lớn, yên lặng lắc đầu. Tiết Vân trầm giọng nói, ha ha, vậy thì sao? Không khỏi nhướng mày. Đối mặt với sự khác thường của người trẻ tuổi trên không trung, biểu tình Logan tràn ngập hồ nghi, trong con ngươi bảy màu dị mang hừng hực thiêu đốt. Tiết Vân đứng thẳng người, nhướng mày nói, chân tướng cũng tốt, trong sạch cũng được, ta chỉ cần không làm thất vọng chính mình là được, cho tới bây giờ cũng không phải làm cho người khác xem. Long uy bàng bạc xen lẫn sinh lực trường cường đại từ hai vai bay lên, tắm mình trong thất thải long tức, mạnh mẽ vung lên long văn chiến kích đen kịt. Tiết Vân trầm giọng quát, ta chỉ muốn cho mình một cái công đạo, về phần những tên kia nghĩ như thế nào, ta căn bản cũng không quan tâm. Âm vang hữu lực hét lớn nói năng có khí phách, khí thế đặc biệt thuộc về Long kỵ sĩ, trong nháy mắt quét ngang tứ phương, đặc biệt độc hành, tự cường không thôi, thế giới đối xử với bạn như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của bạn đối với thế giới. Trong chốc lát kinh ngạc, Logan trước mắt cúi đầu, yên lặng cười khổ nói. Tiểu quỷ kiêu ngạo, nói nhảm dừng ở đây. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, bột kim loại đen kịt theo gió cấp tốc xoay tròn, cuối cùng là dần dần che đậy khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của nam nhân. Để cho ta kiến thức một chút, nắm đấm của ngươi có phải cứng như miệng lưỡi hay không? Oanh, tiếng kim loại va chạm ầm ầm đột nhiên liên miên không dứt vang lên. Thân thể hoàn toàn bị kim loại kết cấu hoàn toàn bao trùm. Thân cao ước chừng hơn 10 mét, cự đại máy móc quái thai chậm rãi thành hình. Thân hình cao lớn liên tục kéo lên, giống như bàn cổ đại thần khai thiên lập địa, uy phong lẫm liệt đứng sừng sững trong trung tâm điều khiển. Cơ giới phân tích thể, cực kỳ cải tạo hình thái, binh khí nhân gian, một con mắt điện tử màu đỏ tươi mở ra, hai tay khổng lồ ầm ầm mở ra, một đoàn ánh sáng màu đỏ thẫm quét ngang hơn phân nửa trung tâm điều khiển. Khí tức cực nóng trong nháy mắt tràn ngập trong phòng, ta đi chỗ em rể ngươi, cảm giác áp bách cực lớn trước mặt, khiến Tiết Vân nhất thời áp lực như núi, lực trường sinh vật khủng bố đã sớm hóa thành thực chất. Xung quanh người máy đen kịt bóng loáng chậm rãi sôi trào. Người khổng lồ máy móc trước mắt giống như thần linh, trong lúc giơ tay nhấc chân, thời không xung quanh cũng sẽ nổ tung theo. Cảnh cáo ký chủ, vũ trang quái thai cơ giới phân tích thể mở ra nhân công cải tạo trạng thái. Các phương diện năng lực tăng lên 300%, sức chiến đấu tăng vọt tới Titan cấp cao, cải tạo nhân tạo, Logan người này, đến tột cùng đối với quái thai vũ trang của mình đã làm những gì? Sau khi được hệ thống nhắc nhở, Tiết Vân chỉ cảm thấy hoảng hốt, cả người hoàn toàn yên lặng, đã cùng quái thai quỷ dị này tuy hai mà một, vô luận là ở thân thể hay là tinh thần phương diện thượng. Rosen cùng cơ giới phân tích thể đều tuyệt đối được cho là đạt tới hoàn mỹ phù hợp. Hơn nữa hắn phân biệt tại Đại Dương Liên bang ca đặc biệt đội cùng với Hoàng Kim VIP tiểu. Đội bên trong lẫn lộn nhiều năm, cá nhân sức chiến đấu đã bị ma luyện đến cực hạn. Tất cả kỹ xảo cùng kinh nghiệm đều là vì giết người mà sinh. Đối thủ đáng sợ như vậy, một khi quyết định toàn lực ứng phó, nhất định sẽ nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Khách viếng thăm, người này có vấn đề. Quang hoa chợt lóe, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiết Vân. Thanh âm bạch trạch có vẻ rất thất kinh. Không có sai, hắn không chỉ có là năm đó những cái kia cấp tiến phái hậu duệ huyết mạch. Trên người còn tản ra tên kia bộ phận khí tức. Nghe vậy, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến. Tiết Vân nghiến răng nghiến lợi, vội vàng truy vấn. Ta đi, tên kia, là ai a? Một tiểu nhân đê tiện vô sỉ. Trong thanh âm mang theo chút phẫn nộ, bạch trạch trầm giọng đáp. Mấy trăm năm trước, nam nhân kia vượt trùng dương đi tới Uyên Hạ Chi Thành. Các tộc nhân hảo tâm thu lưu hắn, nhưng hắn lại hao tổn tâm cơ, chung quanh mê hoặc lòng người, lúc này mới khiến cho Atlantis, bộ tộc cuối cùng sụp đổ, lâm vào nội chiến kéo dài. Dừng một chút, cảm xúc không hiểu sao lại kích động lên, bạch trạch bi phẫn đan xen nói, đây hết thảy bi kịch ngọn nguồn cùng với người khởi xướng. Chính là cái kia đến từ phương đông xa xôi đảo quốc nam nhân. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nhíu mày. Trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tên quen thuộc, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, Yoshi Nakayama, lúc trước ở trấn Brook, Tiết Vân đã từng tận mắt nhìn thấy thần quan ngày không lặn cấu kết với Logan. Kết hợp với sự thật quái thai vũ trang của đối phương quả thật đã được nhân công cải tạo. Trên đời này, thế lực có năng lực và kỹ thuật trong thời gian ngắn làm được tất cả những điều này. Chỉ có, tập đoàn Trung Sơn, đến từ Nhật Bất Lạc Đế Quốc, ầm ầm. Một trận cuồng phong mãnh liệt từ bên má xẹt qua, tốc độ cực nhanh khiến người ta bất ngờ. Đợi đến khi Tiết Vân kịp phản ứng, thanh âm bạch trạch bên cạnh đã sớm im bặt, thay vào đó là một dây cáp điện máy móc đột nhiên xuất hiện. Độc nhãn màu đỏ tươi tản ra quang mang nhiếp nhân tâm phách. Logan hóa thành người khổng lồ máy móc một tay nâng lên. Dây cáp điện đen kịt xuyên thấu trong lòng bàn tay trắng kiện vô cùng. Cách không hung hăng giam cầm bạch trạch vốn là hình chiếu giữa không trung. Mặc dù không có ngũ quan, bạch trạch điên cuồng dãy giụa nhưng vẫn có vẻ thống khổ vạn phần. Thì ra, những truyền thuyết kia đều là thật, thanh âm trầm thấp khàn khàn từ bên trong người máy thật lớn chậm rãi truyền ra. Trong giọng nói tràn đầy hưng phấn khó hiểu, năm đó phụ trách trấn thủ, Uyên Hạ Chi Thành, tộc nhân khai phá ra có được tự mình ý thức trí tuệ nhân tạo. Ý thức này không chỉ có thể vĩnh hằng bất diệt, thậm chí còn diễn sinh ra một bộ phận nhân loại tình cảm. Chương 1063, dòng điện đen kịt cực kỳ lóe lên, thông qua dây cáp kéo dài ra trì trên người bạch trạch. Trong giây lát, thân thể vốn lúc sáng lúc tối, càng biểu hiện không ổn định lắm. Lâu đinh, vì cái gì, thân thể tứ chi bị Logan quấn chặt, ngửa đầu phát ra một tiếng kêu thống khổ, Bạch Trạch không thể tin được nói, lại có thể bắt được trung tâm ý thức của tôi. Loại kỹ thuật này, quả nhiên là người đàn ông kia dạy cho cô sao? Ha ha, căn bản không rõ người đang nói cái gì. Tiếng cười khinh miệt từ bên trong người máy khổng lồ truyền ra. Rosen cùng Bạch Trạch căn bản không cùng một kênh. Vũ khí nhân gian, khủng bố siết chặt nắm đấm, bắt đầu đem dây cáp điện hướng trong lòng mình thu lại. Trong một mắt tản mát ra quang mang u ám thâm thúy. Bất kể nói thế nào, muốn có được sinh vật tinh hạch, nhiệm vụ hàng đầu chính là phải ưu tiên giải quyết hệ thống phòng ngự thông minh khó giải quyết này. Cánh tay robot cường tráng vươn ra, hóa thành quái thai máy móc khổng lồ. Logan mở bàn tay cực lớn, trong nháy mắt đưa tay bắt lấy Bạch Trạch đang bị giam cầm. Cho ta, hoàn toàn biến mất đi. Bàn tay chọc trời nhấc lên cương phong mãnh liệt, tiếng xé gió nơi gió lốc kim loại đi qua liên tục vang lên. Khả năng di chuyển bị hạn chế hoàn toàn, thân hình như bọt nước mộng ảo chợt lóe chợt hiện, ở cáp điện cùng lôi đình song trọng chế ước hạ, Bạch Trạch căn bản là không chỗ che giấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hướng mình đánh tới. Nhưng không có chút nào biện pháp, tang, thất thải long ảnh ngược dòng mà lên, một cây chiến kích đen kịt nhấc lên sóng nhiệt đầy trời. Thời điểm mấu chốt, không thiên vị chém về phía cánh tay quái thai máy móc. Ngao, lâu đinh, long ngâm tứ hải, chấn nhiếp cửu châu, một đạo long ảnh bảy màu bay lên trời, trong nháy mắt xẹt qua bầu trời ngập trời, đặt mình trong long ảnh, Tiết Vân nhất kích tất trúng, ngay tại chỗ liền đem cánh tay trắng kiện của quái thai cơ giới chém thành hai đoạn. Vù vù vù, không có chút đình trệ, Tiết Vân thuận thế xoay người vung trường kích, mang theo thất thải long uy sắc bén lăng không bay lướt. Kích ảnh đầy trời phảng phất như hoa lê rơi mưa. Mỗi một kích đều tinh chuẩn đâm về phía đông đảo dây cáp điện trói buộc Bạch Trạch. Lưu tinh hỏa vũ, hoa hỏa vẩy ra, Tiết Vân thả người tránh bên cạnh Bạch Trạch, trầm giọng quát, trốn đi. Không hề do dự, Bạch Trạch lui nhanh về phía sau, lắc mình một cái liền hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua. Một tiếng hô, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng xé gió sắc bén. Tiết Vân đột nhiên quay đầu lại, đã thấy ước chừng lớn hơn thân thể của mình mấy lần có thừa thiết quyền ầm ầm từ trên trời giáng xuống, lấy thái sơn áp đỉnh xu thế chút xuống mà đến. Ầm ầm, một cú sốc lớn chạy khắp trung tâm điều khiển, giống như là diều đứt dây. Tiết Vân cả người bay ngược rơi xuống mặt tường, liên tục lăn lộn rất nhiều, thân thể hung hăng nện vào trong thiết giáp kim loại. Xú tiểu tử không biết tự lượng sức mình, một đòn trúng đích, độc nhãn màu đỏ tươi phát ra sóng nhiệt khủng bố. Đột nhiên ngưng tụ tụ lực, rõ ràng là tư oán trăm năm qua của bộ tộc Atlantis, chúng ta, tại sao ngươi lại nhúng tay vào? Đông, tia sáng đỏ thẫm cực nóng từ trong con ngươi khổng lồ của quái thai máy móc bắn ra. Mục tiêu khóa chặt, vừa vặn là khu vực Tiết Vân rơi xuống. Kim loại vỡ nát đầy trời nổ tung, bụi mù nóng bỏng xen lẫn mảnh vụn ầm ầm bay lên không trung. Muốn thức tỉnh các tổ tiên sáng tạo ra lực lượng, có cái gì sai? Mạnh mẽ nâng tấm chân máy khổng lồ lên, Logan hóa thành quái thai máy móc hoàn toàn phát cuồng, không chút do dự hung hăng dẫm xuống phế tích của Tiết Vân. Ầm ầm, cả Nguyên Hạ Chi Thành kịch liệt rung động, kim tự tháp đảo ngược trên bầu trời trung tâm điều khiển cũng lắc lư theo. Vô số dây cáp điện tại chỗ tách rời, lượng lớn năng lượng sinh vật trong hư không nhao nhao tiết ra ngoài. Muốn trả thù những tên khốn cao cao tại thượng, cho tới nay lừa gạt áp bức ta. Lại có cái gì sai? Vô số bột nano kim loại lăng không quấn quanh Logan bay múa. Ngay sau đó, cánh tay vừa rồi bị Tiết Vân một kích chặt đứt, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được trong nháy mắt trùng tổ phục hồi như cũ. Khởi động lại sinh vật tinh hạch, kết thúc cái này chết tiệt người ăn thịt người phế thổ thời đại. Một lần nữa thành lập một cái thế giới mới tinh. Cái này, giơ hai nắm đấm lên, Logan gầm thét thuận thế xuống phía dưới mãnh công chùy kích. Lôi đình màu đen quấn quanh nắm đấm thật lớn, đem hết thảy trước mắt rào sát trở thành cho tàn. Tiếng gió gào thét, lôi đình vạn quân, trong góc, lăng chố mắt líu lưỡi nhìn tất cả. Trong đôi mắt trong suốt tràn ngập sợ hãi, hắn không thể tin được. Chú Smith từ trước đến nay luôn chăm sóc bản thân, lại trở nên điên cuồng và khát máu như thế. Kết thúc, thời đại này, trong khói bụi lượn lờ, một thanh âm quật cường chậm rãi vang lên, dưới thiết quyền thật lớn. Ba đạo mị ảnh đứng ra, Hồng Liên, Ngưng Tuyết cùng với tiểu hoàn tử vừa vặn ngăn ở trước người Tiết Vân. Hỏa viễm, băng tuyết còn có long uy lực nóng bỏng, tại chỗ kết thành một đạo bình chướng vô hình, khí tức quái thai siêu vị cấp tự nhiên phóng lên cao, ầm ầm lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Đừng đùa nữa, dưới sự bảo hộ của ba đại quái thai chủ lực, Tiết Vân vết thương chồng chất chậm rãi đứng dậy. Trạng thái của Long kỵ sĩ đã sớm bị thế công vừa rồi của Logan làm tan rã. Đưa tay lau đi vết máu loang lổ bên khóe miệng, ánh mắt dị thường sắc bén. Tiết Vân lớn tiếng quát to, ngươi người này, dựa vào cái gì thay tất cả mọi người làm ra quyết định này? Theo như lời ngươi, thế giới mới tinh, lại muốn hy sinh bao nhiêu người vô tội tính mạng mới đủ? Nhất tướng công thành vạn cốt khô, kết cấu thế giới đột nhiên điên đảo, nhất định sẽ mang đến ngàn vạn người đổ máu hy sinh. Nếu để Logan thành công lấy được sinh vật tinh hạch, bi kịch mấy trăm năm trước của gia tộc A Trần nhất định sẽ tái diễn trên phạm vi toàn cầu. Người cầm quyền giả nhân giả nghĩa tất nhiên đáng hận, nhưng phải thay đổi thế giới này bằng cái giá của công chúng vô tội. Đây chính là chủ nghĩa khủng bố trắng trợn. Oan có đầu, nợ có chủ, ai nợ ngươi, con mẹ nó ngươi đi tìm ai a? Cùng những người vô tội khác có quan hệ gì? Tại sao phải để cho bọn họ cùng nhau đền mạng? Giơ tay triệu hồi ra tất cả quái thai vũ trang, hai tay giơ lên, tử quỷ cùng đại miêu lúc này ầm ầm từ hai bên trái phải phân tán ra, mang theo sát khí đầy trời cùng thủy nguyên tố hướng về đầu Logan tới gần. Lắc đầu, Tiết Vân trầm giọng nói, ngưng mắt nhìn vực sâu, cuối cùng cũng sẽ rơi vào vực sâu, cho dù cho ngươi thực hiện được. Hai tay giãn ra, đôi mắt sắc bén trong nháy mắt lóe lên dị mang khó hiểu, ngang nhiên mở ra, khóa hạn chế sinh vật. Bạch Ngân bạo thực, Tiết Vân căm tức hướng Logan, gằn từng chữ nói, trăm năm sau, cũng bất quá chính là đồ long thiếu niên cuối cùng biến thành ác long câu chuyện cũ mà thôi. Chương 1064, nghe vậy, cơ khí quái thai thân hình cao lớn đột nhiên dừng động tác. Hai vai run lên rất nhiều, yên lặng sững sờ tại chỗ, suy nghĩ của Logan dây dưa cùng một chỗ, trở thành một mớ hỗn độn không có đầu mối. Lâu đinh, đúng như lời Tiết Vân nói. Cái gọi là trật tự mới đơn thuần dùng thủ đoạn bạo lực cực đoan xây dựng lên, chưa chắc đã thật sự mạnh hơn thời đại mạt thế phế thổ này. Kẻ giết rồng, cuối cùng thành ác long, loại luân hồi đáng buồn này, ở trong dòng sông lịch sử văn minh nhân loại chỗ nào cũng có. Mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo quang mang dị sắc. Sóng gợn trong suốt mang theo tinh thần lực bàng bạc dập dờn bốn phương tám hướng trung tâm khống. Chế, thừa dịp đối phương ngây người. Tiết Vân mãnh liệt bí qua hóa liều, ngang nhiên tế ra lá chắn, sinh vật vực trường, ý đồ dùng tinh thần lực thuần túy ảnh hưởng đến trung khu ý thức của Logan. Trong nháy mắt, tầm nhìn trước mắt đột nhiên vật chuyển sao rời, Logan ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trên một vùng đồng bằng hoang dã màu đỏ. Nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, nham thạch địa nhiệt cuồng bạo bộc phát bắn tung tóe, trên bầu trời ác quỷ hết sức rít gào, bảy màu cự long liên tục vây quanh. Rõ ràng là một bầu không khí quỷ dị của địa ngục nhân gian. Hừ, quét qua một vòng đồ vật xung quanh, người máy khổng lồ ổn định thân hình, Rosen khinh miệt cười nói, chính là sinh vật lĩnh vực, liền mưu toan từ tinh thần phương diện phá hư ý thức trung khu của ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Lâu đinh, giơ lên nắm đấm cực lớn, mặc cho đỉnh đầu ác quỷ cự long gào khóc thảm thiết. Rosen ngẩng đầu tập trung hư không, mãnh liệt vung quyền hung hăng nện tới, bùm một tiếng, lực trùng kích cường đại ở trong hư không bạo khai. Logan vẫn không nhúc nhích, thân thể cao lớn vẫn duy trì động tác vung quyền. Ngay sau đó, không gian quỷ dị bốn phía ầm ầm vỡ tan, giống như mảnh thủy tinh vụn nhau nhau hóa thành bột mịn, tung bay lên. Từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại, một lần nữa lại về tới quen thuộc trung tâm khống chế bên trong. Rosen hai tay mở ra, lên tiếng quát to. Hỗn chướng tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta, thật cho rằng ta sẽ bị loại này tinh thần lực thượng tiểu thủ đoạn cho thương tổn đến sao? Ai nói ta muốn tổn thương ngươi? Trên mặt đất hóa thành phế tích, đã sớm không còn bóng dáng Tiết Vân. Logan cúi đầu nhìn, lại phát hiện nửa người dưới của mình kết đầy sông băng trong suốt. Hai chân cùng mặt đất ngưng kết cùng một chỗ, trong thời gian ngắn căn bản không thể nhúc nhích. Ta, chẳng qua là muốn cho ngươi tạm thời không thể nhúc nhích mà thôi. Trên không trung, Tiết Vân nằm dạp trên lưng cự long, dưới sự yểm hộ của Hồng Liên và Ngưng Tuyết, đã bay vút về phía kim tự tháp đảo ngược. Hỗn đàn, không khỏi sững sờ tại chỗ. Logan ngẩng đầu lên, quát lớn, ngươi đừng hòng tiếp cận, sinh vật tinh hạch, ông, kèm theo tiếng ong ong nặng nề. Đôi mắt điện tử đỏ tươi trong nháy mắt tập trung vào mục tiêu ở chỗ cao. Logan hổn hển điên cuồng tụ lực, mắt thấy sắp cách không chặn lại, nhân tiện cho Tiết Vân một kích chí mạng. Hống, bộ lông màu vàng rối rít nổi lên, mèo lớn nhe răng trợn mắt lăng không lóe lên, há to miệng như chậu máu, ầm ầm phun ra dòng nước xiết mãnh liệt đầy trời. Chói nước đi, nuốt cá voi, rầm rầm, một lượng lớn thủy nguyên tố ngưng tụ thành hình cầu, tràn về phía cái đầu to lớn của quái thai máy móc. Nhất cử bao phủ ở trong thủy cầu, thế cho nên tích lực của mắt điện tử đều hơi giật mình. Xúc sinh vướng bận, cút ngay, giơ hai tay lên, Rosen giận dữ rất nhiều. Thiết giáp kim loại trên vai ầm ầm mở rộng, phóng thích ra hơn 10 sợi cáp điện cơ giới to ngang eo. Giống như mạng nhện hướng về phía hươu chạy quỷ thú. Bá một tiếng, một đám khôi lỗi thiên kỳ bách quái chợt hiện ra giữa không trung. Chúng nó xếp thành một bức tường người chỉnh tề, vừa vặn ngăn ở trước người mèo lớn. Lôi đình màu đen quét qua, mấy chục sợi dây cáp mang theo dòng điện cao áp chính xác trúng mục tiêu. Nhưng tất cả đều quấn quanh những con rối không hề có sức sống này. Đinh, sợi tơ trong suốt khúc xạ ra quang mang khác thường. Trên bầu trời cách đó không xa, cấm mặc nhân ngẫu sư mặt không chút thay đổi giơ hai tay lên. 10 ngón tay tơ tằm gần như trong suốt liên tục quấn quanh. Điều khiển rất nhiều thi khôi đồng loạt xông lên, cực kỳ tinh chuẩn thay mèo lớn ngăn lại một kích mấu chốt. Hỗn đàn, tất cả đều đi tìm chết cho ta. Tại chỗ thẹn quá hóa giận, quái thai máy móc khổng lồ ngửa mặt lên trời giống điên cuồng. Vung lên hai tay kim loại tráng kiện, ngay cả dây cáp điện sấm sét vang dội, hung hăng đem tất cả thi khôi đều đập về phía mặt tường. Phanh, sức mạnh đến từ cấp Titan thông thiên triệt địa. Sóng xung kích đập vào mặt nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Không hề trì hoãn xuyên qua thân thể yếu ớt của mèo lớn và tiểu mặc. Phẩm giai cùng hình thể chênh lệch thật lớn, giống như là lệch trời căn bản là không cách nào vượt qua. Hai quái thai khóc huyết trường không, cùng với hài cốt thi khôi đầy trời, lần lượt rơi xuống mặt đất, ầm ầm biến mất trong phế tích của ông nội cậu. Đột nhiên cảm nhận được mèo lớn và tiểu mặc song song trở về trong không gian ý thức. Tiết Vân vừa mới đi tới trước kim tự tháp, không khỏi âm thầm cắn chặt hàm răng. Hai quái thai vũ trang tuy rằng không đến mức lập tức mất mạng, nhưng thương thế cũng không tính là quá nhẹ, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng xuất chiến lần nữa. Vì kế hôm nay, Tiết Vân cũng không để ý nhiều như vậy, vô luận như thế nào phải tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần đem sinh vật tinh hạch khống chế ở trong tay mình. Rosen cũng liền lật không nổi bao nhiêu sóng lớn, những chuyện khác, chỉ có thể nói sau. Bạch Trạch, mau ra đây, đối mặt với kim tự tháp thần bí khó lường trước mắt. Tiết Vân hoàn toàn không biết xuống tay như thế nào mới tốt. Chỉ có thể xin giúp đỡ từ địa đầu xa duy nhất ở đây. Cái thứ chết tiệt này, rốt cuộc nên mở ra như thế nào đây? Đây là hệ thống bảo vệ chống trộm bên ngoài của Mobius Ring, thân thể nửa trong suốt đột nhiên lóe lên. Vô cùng kiêng kỵ địa mắt nhìn trên mặt đất điên cuồng truy kích dưới chân sông băng người khổng lồ. Máy móc, Bạch Trạch vội vàng giải thích nói, giải trừ nó công năng bảng điều khiển, ngay tại đỉnh tháp hình tam giác trên mặt tường. Vỗ vỗ đầu tiểu hoàn tử, huyệt thiên trúc long nhanh chóng hạ thấp độ cao phi hành. Cõng Tiết Vân đi tới đỉnh tháp đứng ngược của kim tự tháp. Quả nhiên, trên vách tường ba mặt mũi tháp, dù sao giao nhau cũng chằng chịt như bàn cờ. Đồ án cổ quái của ô chữ điền phối hợp với bối cảnh tinh không thâm thúy, dĩ nhiên là rõ mồn một trước mắt. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Khóe miệng bất giác co giật, đưa tay nắm chặt tóc của mình. Tiết Vân giờ khóc giờ cười, gần như phát điên giống lên. Người của tộc A Đặc Lan Tư có phải có bệnh hay không? Chẳng lẽ là muốn hậu nhân chơi cờ năm quân để mở khóa sao? Đây là tinh tượng trận đồ. Không để ý Tiết Vân châm chọc, một bên Bạch Trạch trầm giọng tiếp tục giải thích nói, thế hệ trước Atlantis người phổ biến cho rằng, thân thể người kỳ thật chính là một cái đơn giản hóa vũ trụ. Bởi vậy, các tổ tiên căn cứ nhân loại ngũ tạng lục phủ vị trí kết cấu, thôi diễn ra cái này một bộ đặc thù tinh tượng trận đồ. Ba bước trận đồ, phân biệt đại biểu trí tuệ, dũng khí cùng từ bi. Trầm ngâm một lát, Bạch Trạch thề son sắt nói, trong truyền thuyết, nếu có người có thể thành công tìm hiểu thấu đáo ba bức tinh tượng trận đồ có liên quan đến thân thể con người và ý thức này, thì có thể trong nháy mắt cởi bỏ tất cả khóa hạn chế sinh vật trong cơ thể, trở thành thần linh vô thượng duy nhất trên thế gian. Chương 1065, thiên viên địa phương, tự thành một giới, thân thể thể xác là hư không mênh mông, máu và cơ quan nội tạng là ngân hà và tinh trần vĩnh cổ bất biến. thuyết vũ trụ nhân thể. Từ xưa đã có, Lâu Đinh, vô luận là ở cái này quỷ dị phế thổ mạt thế thời đại, hoặc là Tiết Vân kiếp trước cái kia bình thản không có gì lạ thế giới. Luôn luôn có vô số người vô cùng chắc chắn tin tưởng bộ lý luận này. Nhưng lý thuyết, cuối cùng vẫn là lý thuyết. Tiết Vân đối với những thứ huyền bí này, căn bản không có chút hứng thú nào. Cái gì vượt qua sinh tử, cái gì trở thành thần linh. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất, chính là ở Rosen đuổi tới trước khi, nhanh nhẹn lấy đi sinh vật tinh hạch. Không chỉ có thể làm cho kế hoạch diệt thế của tên này bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn có thể dắt mũi đối phương đi, cũng tốt làm cho mình đứng ở thế bất bại. Đừng nói những thứ vô dụng này. Mồ hôi chảy ra từ trán, đánh giá tinh tượng trận đồ trước mắt, Tiết Vân cảm giác thứ này cùng bàn cờ năm quân thật không có gì khác nhau. Từng ô chữ điền răng khắp nơi, tràn ngập cảm giác thân thiết khó hiểu. Một câu, người rốt cuộc có thể cởi bỏ những thứ này hay không? Hẳn là có thể, nhưng có thể cần hao phí một ít thời gian. Dừng một chút, Bạch Trạch nhấn mạnh, chỉ cần dựa theo quy luật trước sau, lần lượt nhấp vào điểm rơi trong trận đồ, hẳn là có thể mở ra vỏ phòng ngự bên ngoài. Chết tiệt, này con mẹ nó còn không phải là chơi. Ngũ Tử Kỳ, sao? Yên lặng liếc mắt một cái. Tiết Vân đặt mông ngồi phịch ở trên xương rồng. Bất đắc dĩ nói, đừng thất thần, nhanh lên, bắt đầu đi. Lâu Đinh, thân thể của ta, không phải thực thể, chậm rãi tới gần đỉnh kim tự tháp. Toàn thân tản mát ra như ẩn như hiện hào quang. Bạch Trạch trầm giọng nói, cho nên, ta sẽ khẩu thuật tương ứng điểm rơi trình tự. Cần ngươi ra tay thay làm, hỗ trợ click một chút. Nhớ kỹ, lực chú ý nhất định phải tập trung, ngàn vạn lần không được phạm sai lầm. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân nhịn không được hỏi, nếu như sai rồi, sẽ như thế nào? Nếu có sai sót, cơ chế phòng ngự toàn diện của thành phố dưới lòng đất sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Bạch Trạch trịnh trọng nói, tất cả quái thai lang thang sống ở vùng biển này đều sẽ bị kinh động. Chúng sẽ liều mạng đánh vào trung tâm điều khiển, xé nát tất cả sinh vật còn sống. Người ở đây không một ai có thể chạy trốn, cho dù là tôi cũng không có quyền hạn vãn hồi cục diện. Khá lắm, năm quân cờ này, nguy hiểm cũng quá lớn. Âm thầm lau mồ hôi lạnh, Tiết Vân nhất thời cảm thấy áp lực như núi. Vừa nghĩ tới mấy chục vạn quái thai chuột chũi quy mô, từ bốn phương tám hướng vây công mà đến hình ảnh, sống lưng liền không ngừng từng trận phát lạnh. Bởi vì cái gọi là song quyền khó địch tứ thủ, loại chuyện này nếu thật sự xảy ra, cho dù là lô gồng cường hãn phỏng chừng cũng sẽ không còn hài cốt. Ầm ầm, đang lúc Tiết Vân do dự, trên mặt đất đột nhiên bộc phát ra liên tiếp tiếng nổ vang. Nhìn xuống đi, quái thai máy móc cực lớn rít gào, chân trái đã thoát khốn từ trong sông băng, Logan đang điên cuồng nện vào chân phải bị đóng băng khác. Xem ra, đuổi theo bất quá chỉ là vấn đề thời gian, con mẹ nó, không quản được nhiều như vậy. Hít sâu vào, chậm rãi tiến về phía trong đó một mặt trận đồ. Tiết Vân thu thập tốt tâm tình, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trầm giọng đáp, nói đi, bước đầu tiên xuống nơi nào? Giờ này khắc này, trên mặt đất Logan đã sớm là trong lửa giận, thân là hậu duệ của phái cấp tiến Á Đặc Lan Tư. Hắn tự nhiên là từ chỗ tiền bối kế thừa được một ít tri thức có liên quan đến tinh tượng trận đồ. Sớm đã đoán được Tiết Vân muốn làm gì. Tiểu tử hỗn đản, rời móng vuốt dơ bẩn của ngươi đi. Ngẩng đầu phẫn nộ rít gào với trời. Tráng kiện thủ đoạn sắt lăng không triển khai. Rosen lớn tiếng mà nguyền rủa. Tổ tiên lưu lại chân quý di vật, tuyệt không cho phép các ngươi những người ngoài nhúng chàm. Tang, vung tay thật mạnh, một thanh trường đao máy móc đen kịt từ cổ tay ầm ầm bắn ra. Lôi đình màu đen ở trên lưỡi dao sắc bén lủi về động, tản mát ra sóng nhiệt, mơ hồ đem không gian xung quanh thiêu đốt đến chậm rãi vạn vẹo biến hình. Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Trầm giọng hét lớn, dương lên lôi đình đao nhận khủng bố đến cực điểm. Logan không chút do dự, hung hăng chém về phía mắt cá chân phải còn bị vây ở trong sông băng. Bá một tiếng, lôi đình tối đen chợt lóe lên, lưu lại một đạo đao mang thịt ẩn thịt hiện giữa không trung. Ngay sau đó, mắt cá chân kim loại cứng cỏi bị chặt đứt ngay tại chỗ. Tia lửa văng khắp nơi, bột phấn đen kịt giống như máu, giống như thủy triều ầm ầm bắn ra. Trời ạ, mắt thấy Rock hóa thành quái thai máy móc ầm ầm ngã xuống trong phế tích. Lăng trợn mắt há hốc mồm, một hàng lệ nóng lã chã chảy xuống. Chú Smith, tại sao, chú làm vậy là vì cái gì? Vô cùng thống khổ chống đỡ thân thể to lớn, người khổng lồ máy móc nhìn chằm chằm kim tự tháp đảo ngược trên bầu trời. Logan trầm giọng đáp, đương nhiên là vì tương lai của chúng ta. Cuồng phong nổi lên bột kim loại đầy trời, dưới sự hội tụ của quái thai máy nano, một cái chân phải kim loại mới tinh nhanh chóng sống lại tại chỗ. Hạch tâm máy móc lột xác, một trong những kỹ năng biến thái nhất của quái thai vũ trang. Cơ giới phân tích thể, chỉ cần ý thức quái thai này không mất đi, cơ thể của nó có thể được tái sinh vô hạn thông qua cơ chế tái cấu trúc của robot nano. Thân thể tuy rằng bất diệt, thế nhưng loại cảm giác đau đớn gặp phải đả kích mang tính hủy diệt này lại như cũ cùng ý thức của Logan gắt gao tương liên. Căn bản không phải là phạm vi người bình thường có thể thừa nhận. Tiết Vân, mạnh tụ lực, lập tức tại chỗ mượn lực dậm chân trực tiếp bay vọt lên. Lực trùng kích cực lớn trong nháy mắt đem sông băng lưu lại trên mặt đất chấn động trở thành bọt. Nước phiêu tán đầy trời, độc nhãn điện tử cực nóng bắn ra quang mang tàn bạo đến cực điểm quỷ dị. Thả người lên trời cao, Logan lớn tiếng quát to, ta muốn nghiền nát ngươi. Ầm ầm, bốn đạo bóng đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vừa vặn ngăn ở Rosen nhất định phải đi qua trên đường. Cánh chim hai màu đen trắng ầm ầm mở ra, quái thai vũ trang dẫn đầu, rõ ràng là tử thôn quỷ vương dáng người to lớn, ngẩng đầu uống cạn rượu mạnh trong hồ lô, khóe miệng thoải mái cười một cái, tử quỷ phóng khoáng xóa đi rượu lưu lại bên khóe miệng. Phía sau hắn, rối gỗ thời không, vua chiến tranh cùng với người thuần long vừa bị thu phục không lâu, sớm đã sẵn sàng đón địch, bốn quái thai tạo thành thế công hình quạt, chặn Logan chặt như nêm cối, cút ngay, người cản ta, chết, quái thai máy móc cả người nổi lên lôi đình, dựng lên thiết quyền cực lớn nghịch lưu lên bốn đầu quái thai. Hống, cùng với một tiếng giống giận, quyền ảnh đầy trời mang theo lông vũ đen trắng bay tán loạn, giống như sao băng rơi xuống, điên cuồng chút xuống Logan, cùng một lúc, tôi tớ còn lại dưới cờ tiểu hoàn tử cũng đi theo tử thôn quỷ vương, toàn bộ thành viên thả người chủ động nghênh chiến, khí tức của lực trường sinh vật cuồng bạo giống như ngân hà quán nhật, tràn ngập khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Chương 1066, nạp mễ quân đoàn, phá hư cự thần binh đoàn, đối mặt với quái thai vũ trang bốn đầu đột nhiên xuất hiện trên đường. Logan không hề sợ hãi, lôi đình đan sen, gió cuốn mây tan, lâu đinh, thần quyền sắt thép mạnh mẽ sắc bén chạy song song. Trong lúc ầm ầm, lăng không phóng ra quyền ảnh khổng lồ dày đặc khắp bầu trời. Đinh, một vệt ánh sáng xanh sẫm từ mi tâm con rối thời không phóng ra. Ngay sau đó, hết thảy xung quanh trong nháy mắt đình trệ bất động, quái thai máy móc cao lớn vẫn duy trì tư thế ra quyền. Thân hình kim loại cứng ngắc như pho tượng, đầy trời lôi đình mảnh vụn bắn ra tứ tán, lại như cũ lơ lửng ở trong hư không. Không cách nào tiến thêm một tấc, thời gian dừng lại, vạn vật yên tĩnh. Tuy rằng chỉ có 3 giây mà thôi, cũng đủ để ở thời khắc mấu chốt xoay chuyển thế cục. Vèo một tiếng, thân ảnh mạnh mẽ lăng không lóe lên, ầm ầm xuất hiện ở cổ Logan. Tang, trường đao bằng gỗ kéo dài xẹt qua trời cao, quái thai rồi gỗ giữa không trung tập trung vào chỗ yếu hại của người khổng lồ cơ giới. Không chút do dự chém thẳng vào đầu đối phương, đương một tiếng gõ kim loại nặng nề vang vọng trời đất, lâu đinh. Trường đao bằng gỗ từ trước đến nay vô kiên bất tồi giờ phút này lại đang run rẩy kịch liệt. Thế cho nên rồi gỗ thời không suýt nữa sắp không nắm được chuôi đao. Thời gian pháp tắc, thời gian 3 giây, thoáng qua mà qua, quái thai máy móc khổng lồ quay đầu nhìn về phía tượng người bằng gỗ giữa không trung. Logan trầm giọng cười nói, thiên phú rất mạnh, năng lực cũng đủ quỷ dị. Đáng tiếc a, cương phong gào thét nghênh diện mà đến, tốc độ quái thai máy móc cực nhanh. Thuận thế bóp rối thời không vào lòng bàn tay, Logan như cười như không nói, lực phá hoại vẫn là quá yếu ớt chút ít, lấy loại thực lực này, làm sao có thể phá vỡ phòng ngự của ta, giống như đối phó với một con gà con vô lực, cùng với tiếng giống giận dữ của quái thai cơ giới, con rối thời không hoàn toàn không có năng lực chống cự bị nó hung hăng quăng xuống mặt đất. Trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu, uống đi, nương theo một tiếng kêu buồn bực. Thân thể tử thôn quỷ vương bành trướng cực nhanh, thân thể màu tím liên tục kéo lên, chỉ chốc lát sau, chiều cao lại trở nên đủ để ngang hàng với quái thai máy móc trước mắt. Quỷ vực càn khôn, hóa hình, cánh chim âm dương khổng lồ lăng không triển khai, tử thôn quỷ vương tung người tiến lên, vùng cánh tay xua tan quyền ảnh đầy trời, giống giận dĩ nhiên là muốn cùng Logan triển khai cận thân vật lộn. Hả, vừa định tiến lên nghênh địch, Logan lại kinh ngạc phát hiện. Hai tay của mình đột nhiên không thể nhúc nhích, nhìn xuống đi, cánh tay trái bị chiến tranh chi vương cả người tản ra dị mang bằng đồng cổ kiềm chế. Về phần cánh tay phải, thì là quấn quanh một đoạn lớn bạch cốt xiềng xích, rõ ràng là thợ săn rồng cách đó không xa len lén động tay động chân. Càn khôn quỷ vực, ngạ quỷ đạo túy quyền sát. Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi trộn lẫn, lục đạo lực, cường thịnh, tử thôn quỷ vương càng không ngừng vung trọng quyền về phía cường địch. Cuồng phong loạn vũ, mảnh vụn bay tứ tung, tử quỷ xuất ra tất cả vốn liếng. Cơ hồ mỗi một quyền đều nhấc lên sát khí khủng bố đầy trời. Tinh chuẩn không sai đánh trúng chỗ yếu hại quanh thân quái thai máy móc. Một lúc, Logan bị áp chế đến không còn sức đánh trả, chỉ có thể bị động thừa nhận trọng quyền liên tục giống như hạt mưa. Thình thịch, va chạm với đòn cuối cùng, cú đấm bạo ngược của tử thôn quỷ vương, hung hăng đánh vào gương mặt quái thai máy móc. Không còn khí lực sao? Độc nhãn điện tử màu đỏ tươi hiện lên một tia dị sắc dữ tợn. Mặc dù là cứng rắn khiêng vô số lần trọng kích, cơ giới quái thai thân thể như cũ cứng rắn như thường. Thậm chí ngay cả một tia vết rách cũng không có xuất hiện qua. Như vậy, đến lượt ta ra tay. Ầm ầm, trở tay hung hăng kéo một cái. Quái lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Quái thai máy móc thuận thế mà làm. Chế ngự vua chiến tranh và thợ săn rồng ngay tại chỗ. Hơn nữa còn khống chế chặt chẽ trong tay. Con dẹp nhỏ yếu, đều đi tìm chết cho ta. Vào đầu quát to một tiếng, Logan dừng người tiến lên, hai tay cầm lấy hai tôi tớ của tiểu hoàn tử, dưới sự giáp công trái phải, hung hăng đụng vào đầu tử thôn quỷ vương, đông một tiếng, mảnh vỡ huyết nhục cùng chiến giáp lăng không chợt hiện, hai quái thai tôi tớ ra chóc thịt bong tại chỗ, khôi giáp toàn thân hóa thành mảnh vụn, tử thôn quỷ vương lại càng đẫm máu, ngửa đầu trong nháy mắt mất đi chi giác, bởi vì hóa hình mà trở nên cực lớn vô cùng thân thể. Cũng dần dần thu nhỏ lại thành nguyên lai lớn nhỏ bộ dáng. Tất cả mọi thứ xảy ra giữa các tia lửa điện quang. Bất quá vừa mới giao thủ mà thôi. Tử quỷ cùng một đám tôi tớ quái thai nhau nhau bại trận. Tất cả đều không phải là đối thủ của Logan. Trên không trung, căn bản không có thời gian để ý tới bại cục phía dưới. Tiết Vân đầu đầy mồ hôi ngừng thở. Đang ở bạch trạch bày mưu đặt kế cẩn thận theo thứ tự phá giải trận đồ. Xếp ngang 27, xếp dọc 15. Trong giọng nói cũng tràn ngập cảm giác khẩn cấp, Bạch Trạch trịnh trọng tiếp tục nói, tốt lắm, bước tiếp theo, xếp ngang 18, xếp dọc 32, từ từ sẽ đến, ngàn vạn lần không nên khẩn trương, con mẹ nó, nói dễ nghe như vậy, lão tử có thể không khẩn trương sao? Tiết Vân âm thầm châm chọc, cực lực khống chế cảm xúc, cảm giác giống như là phá bom, hơi có sai sót, sẽ vạn kiếp bất phục, bớt nói nhảm đi, nhanh lên. Cúi đầu nhìn quái thai máy móc cuồng nộ dưới thân, Tiết Vân hít sâu một hơi, một bên mở khóa một bên trầm giọng nói, ta nhiều nhất còn có thể ngăn hắn 3 phút, nếu như đến lúc đó còn không giải ra trận đồ chết tiệt này. Mọi người liền chờ bị tận diệt đi, vừa dứt lời, hai thân ảnh yểu điệu đứng ra, Hồng Liên và Ngưng Tuyết trong nháy mắt hóa thành lưu quang rực rỡ. Âm âm nhoánh tới Logan, ra hỏa vướng bận, một cái tiếp một cái. Bột kim loại đen kịt quấn quanh hai tay, hai thanh trường đao lóng lánh lôi đình mãnh liệt bắn ra. Thân hình quái thai máy móc khổng lồ lại biến ảo, lớp giáp nặng nề trên lưng đã tan rã ngay tại chỗ. Bốn đôi chân giả tạo hình giống như xúc tu nhện chậm rãi hiện ra. Nhấc lên vòng cung điện đầy trời lăng không dương nanh múa vuốt. Chợt nhìn lại, làm người ta không rét mà run, ta ngược lại muốn nhìn xem, người đến tột cùng còn có bao nhiêu quái thai vũ trang có thể dùng để hy sinh không công. Ầm ầm, ngọn lửa vô gian màu xám ở giữa không trung thoáng qua rồi biến mất. Ám hắc loli cầm đao thoáng hiện tại Logan trước người, trên lưng ác ma chi rực phẳng phất che khuất bầu trời áo choàng màu đen. Mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt phóng lên cao, lục đạo chi lực, địa ngục đạo, trảm hồn liêm đao kéo ngọn lửa nóng rực, ầm ầm nhấc lên đao mang sắc bén bay múa đầy trời. Trong con người phóng ra ánh sáng màu đỏ, Hồng Liên oai hùng hiên ngang khom người kéo đao. Đối mặt với Logan không ai bì nổi, nhảy lên cao chém xuống, tu la thất ngục trảm, nghiệt loạn vũ, keng, luân trảm hỏa diễm, hết sức thăng hoa, cảm giác uy hiếp đến từ quái thai siêu cấp, đủ để thông thiên triệt địa. Thình thịch, nơi đao mang đi qua, ngực quái thai cơ giới đột nhiên bạo liệt tại chỗ, hơn nửa thân thể bốc cháy ngọn lửa hừng hực, Logan trong nháy mắt bị sương khói dày đặc đến cực điểm bao phủ. Đến nỗi lung lay muốn ngã trái ngã phải, suýt nữa bị Hồng Liên một chiêu phải không? Chương 1067, chính diện thừa nhận một kích ngang nhiên của Hồng Liên, thân hình quái thai cơ giới cơ hồ lung lay sắp đổ. Sương khói lượn lờ, xung quanh hết thảy an tĩnh đến có chút đáng sợ. Ngay sau đó, lâu đinh, bàn tay kim loại khổng lồ đột nhiên từ trong khói bụi dày đặc xông ra. Lôi đình màu đen ở giữa năm ngón tay hết sức quấn quanh. Đối phương đột nhiên phản công, nhất thời giết Hồng Liên trở tay không kịp, mắt thấy bàn tay to lớn cách ám hắc lô ly không quá gần trong gang tấc. Một luồng khí lạnh thấu xương, từ hư không cách đó không xa bay vút tới. Nhân gian đạo, băng nguyên cấp đông, một tiếng hô, nguyên tố băng tuyết trên bầu trời lập tức thức tỉnh, ghi nhớ địa chỉ web, bông tuyết đầy trời phiêu linh. Tuyết rơi giống như hàn sương tháng chạp trong khoảnh khắc tràn ngập hơn phân nửa trung tâm khống chế. Trong chốc lát, băng tinh trong suốt từ đầu ngón tay bắt đầu bao trùm. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, hướng về chỗ cao cánh tay đối phương trực tiếp lan tràn ra. Động tác quái thai cơ giới dần dần chậm lại, bàn tay khổng lồ cuối cùng ngừng di động, vừa vặn lơ lửng ở chóp mũi Hồng Liên ba tấc. Hơi nhíu mày, ác ma chi dực ầm ầm điều chỉnh phương hướng. Ám hắc Loli quyết định thật nhanh, nhanh chóng cùng Logan kéo ra một đoạn lớn khoảng cách an toàn. Em không sao chứ? Ngưng tuyết cách đó không xa một thân áo bào trắng, giống như là nữ thần từ đỉnh núi tuyết đi xuống, giống như cười rất nhiều, thần thái đoan trang mà lại nhã nhặn lịch sự. Lâu đinh, hừ, nâng chảm hồn liêm đao lên, Hồng Liên vẻ mặt khinh thường nói, xen vào việc của người khác, gió lạnh thổi qua bầu trời, khói thuốc vây quanh Logan đều tản đi. Khu vực từ bả vai trở lên cho đến đầu, hoàn toàn bị sông băng dày đặc bao phủ hoàn toàn. Quái thai máy móc khổng lồ không hề nhúc nhích, giống như tượng băng nửa người không hề có bất kỳ phản ứng nào. Đừng quá đáng, da trắng mỏng như cánh ve theo gió tung bay, tiện tay vén mái tóc ngắn màu bạc ngang tai lên. Ngưng tuyết không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, tất cả mọi người đều là quái thai của chủ nhân, ta hảo tâm ra tay giúp ngươi một phen, không cầu ngươi có lòng cảm kích. Ít nhất cũng không cần cay nghiệt như thế chứ. Nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương, sừng ác ma trên trán dâng lên một tia lửa đen kịt. Yên lặng trợn trắng mắt, ám hắc La Lị lạnh lùng nói, ta vui lòng, ngạo kiều Loli một câu thiếu chút nữa nghẹn chết ngoãn tâm ngự tỷ. Đưa tay nâng trán lên, ngưng tuyết nhất thời cảm thấy có chút không nói gì để chống đỡ. Cảm giác kia thật giống như trưởng bối trong nhà cùng người trẻ tuổi có khác biệt. Bởi vì cái gọi là nói không hài lòng nửa câu, khí chàng không hợp dù nói thế nào cũng không có tác dụng rắm gì. Hơn nữa, thật sự cho rằng chút băng nguyên tố này có tác dụng với cái thùng sắt lớn này sao? Vụt một tiếng, mạnh mẽ vung lên chảm hồn liêm đao, Hồng Liên nâng tấm khiên hình thoi trên cánh tay trái lên. Nheo mắt lại nhắc nhở, chuẩn bị sẵn sàng đi, trận này, có thể đánh rồi, răng rác, quả nhiên, vừa dứt lời. Sông băng bám vào nửa người trên của quái thai cơ giới bắt đầu vỡ vụn. Ngay sau đó, một chùm sáng đỏ thẫm từ trong đầu bị đóng băng bắn ra. Sóng nhiệt cực hạn trong nháy mắt xuyên thủng sông băng. Logan vung tay lên, tia laser bắn ra từ chỗ độc nhãn quét ngang bốn phương. Thoải mái thoát khỏi trói buộc tại chỗ. Quái thai vũ trang siêu vị cấp sao? Ô, tiếng gió thê lương gào thét mà qua. Logan lạnh lùng cười, thiết giáp kim loại quanh thân ầm ầm vỡ vụn. Bột phấn màu đen không rõ từ trên thân thể quái thai cơ giới ầm ầm thoát ra. Quân đoàn nạp mễ bạo tẩu phong bạo, khói đen đầy trời điên cuồng tràn ngập, từ trong cơ thể trực tiếp phân giải ra hàng vạn quái thai cơ khí nano. Logan giơ tay chỉ, gió lốc nano giữa không trung như đàn ong bộc phát ra tiếng ù ù đinh tai nhức óc. Những đơn vị tác chiến cỡ nano có hình thể nhỏ và số lượng rất nhiều này chính là vật cấu thành chủ yếu tạo thành thể phân tích cơ khí. Chúng ngưng tụ cùng một chỗ, liền có thể nhanh chóng chữa trị Rosen bị thương thân thể. Để cho hắn đứng ở thế bất bại, sau khi phân giải, cũng có thể trở thành quái thai thú quần có tính ăn mòn. Bất kỳ sinh vật nào dưới sự gặm ăn của chúng nó đều sẽ trong nháy mắt hóa thành một bộ xương trắng. Giơ hai tay lên, Logan hét lớn kêu gào. Hai người các ngươi, chung quy cũng bất quá là bỏ ngựa chặn xe mà thôi. Ong ong, nhấc lên gió đen đầy trời. Bầy thú máy nano đen kịt đột nhiên dựng lên, giống như một bàn tay đen cực lớn, chia làm ba đường, trực tiếp vòng qua hai quái thai vũ trang, siêu vị cấp, trực tiếp giết về phía Tiết Vân trên không trung, trong con người màu đỏ nở rộ ra quang mang giống như huyết sắc. Mắt thấy tình thế không ổn, ám hắc Loli khom người bắn ra, vung lên chảm hồn liêm đao, thuận thế không quan tâm nhảy vào trong gió lốc kim loại đen kịt. Lục đạo chi lực, địa ngục đạo. Nghiệp hỏa liên bảo, đinh, Trong cơn bão kim loại đen kịt, một hỏa liên đỏ đen đan xen chợt lóe lên. Trong chốc lát, vô gian nghiệp hỏa mãnh liệt ầm ầm bốc lên, lấy ám hắc loli làm điểm tròn, cực hạn nhiệt độ cao điên cuồng rít gào, địa ngục phán xét, chúng sinh đều sợ. Ngọn lửa vô gian xen lẫn khí tức lục đạo chi lực, địa ngục đạo nóng nảy đến cực điểm, cho dù là Hồng Liên chính mình cũng sẽ bị cỗ lực lượng này liên lụy. Văn, một lửa cháy, hai lửa cháy, vô số người máy nano mất mạng tại chỗ, hóa thành bột phấn cực nóng màu đỏ thẫm, phảng phất như mưa rơi nhao nhao bay xuống mặt đất. Bọ ngựa, sao vậy? Trong hỏa liên màu xám, thân ảnh yểu điệu chậm rãi lăng không bay ra, mềm giáp bao trùm ở trên người bị địa ngục chi hỏa thiêu đốt đến một mảnh ửng đỏ. Mái tóc dài đen nhánh tung bay giữa không trung, ám hắc la lị mặt không chút thay đổi, nắm chặt trảm hồn liêm đao nhìn thẳng Logan không hề sợ hãi. Lạnh lùng cười nói, cho dù là bọ ngựa, ta cũng phải cắn một miếng thịt trên người ngươi trước đã. Thôi đi, Hồng Liên giơ cao liêm đao, lập tức hung hăng vung xuống. Đao quang chợt lóe, khí tức sinh vật lực trường khủng bố trong nháy mắt lan tràn ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, bột phấn đỏ thẫm bay xuống giữa không trung đột nhiên bốc cháy tại chỗ. Vô số tiểu ác ma đến từ sâu trong địa ngục đều phá không mà ra. Trong phút chốc, chật ních hơn phân nửa trung tâm điều khiển. Triệu hoán, thiêu đốt quân đoàn, quỷ ghiếp sói chu, rít nhọn thấu xương, trong đôi mắt đỏ rực phát ra ánh lửa u ám. Hồng Liên lơ lửng giữa không trung, phảng phất như vương giả đến từ địa ngục, bị ngàn vạn tiểu ác ma vây quanh ở khu vực trung tâm. Quái thai máy nano mặc dù đến từ trong cơ thể Logan, nhưng cũng thuộc về sinh vật quái thai. Điều kiện tất yếu để triệu hoán, thiêu đốt quân đoàn, chính là cần rất nhiều thi hài mới có thể làm được. Logan tuyệt đối không nghĩ tới, vốn muốn vượt qua sách lược quấy nhiễu tập kích Tiết Vân, cuối cùng lại trở thành chướng ngại vật của mình. Kế tiếp, nâng trảm hồn liêm đao lên, mãnh mà trường hướng giữa không trung cường địch. Hồng Liên không có chút nào đình trệ, trầm giọng quát, bắt đầu hiến tế. Vừa dứt lời, trên bầu trời đông đảo tiểu ác ma lần lượt tự bốc cháy tại chỗ. Từng ngọn lửa đỏ thẫm hừng hực thiêu đốt, giống như pháo hoa rực rỡ chói mắt. Chương 1068, lửa địa ngục đang cháy, rất nhiều tiểu ác ma ở trong ánh lửa hóa thành tro tàn. Tại chỗ bị Hồng Liên lấy ra làm tế phẩm. Ngay sau đó, lâu đinh, một cái lại một cái thân ảnh cao lớn ầm ầm lăng không thoáng hiện. Ngàn vạn con càng thêm hung mãnh tam đầu địa ngục huyển nhau nhau ở đầy trời vung tán tro tàn. Bên trong dục hỏa sống lại, chúng nó còng lưng, ba viên giữ tợn đầu lâu đồng loạt nhìn về phía cách đó không xa Rosen. Chậu máu trong miệng lớn răng nanh mài đến kẽo kẹt rung động. Gầm nhẹ chảy ra đầy miệng nước miếng, nói đùa cái gì, đối mặt với rất nhiều chó địa ngục như hổ rình mồi. Logan cơ hồ không có chút nào áp lực đáng nói, không khỏi trầm giọng cười nói, chỉ bằng những thứ này đê dai rác rưởi, làm sao có thể có cơ hội đánh bại ta, quả thực chính là cái chê cười. Sóng nhiệt nóng bỏng lướt qua bầu trời, vuốt ve đầu một con địa ngục huyển bên cạnh, ánh mắt Hồng Liên sắc bén, lạnh lùng nói, vốn không nghĩ tới sẽ đánh bại ngươi. Trong con ngươi màu đỏ hiện lên một tia giảo hoạt, giơ lên trảm hồn liêm đao hung hăng chỉ hướng cường địch trên không trung. Ám hắc loli lạnh lùng nói, nhiệm vụ của ta là ngăn cản đường đi của ngươi, 3 phút đồng hồ, đủ rồi. Ra lệnh một tiếng, địa ngục huyển đầy trời tại cùng một thời khắc chợt bạo khởi, ngửa đầu gầm rú chân đạp hỏa vân, từ bốn phương tám hướng điên cuồng tràn về phía quái thai máy móc. Sửng sốt, đợi đến khi Logan kịp phản ứng, tứ chi thân thể đã sớm bò đầy bóng dáng địa ngục huyền. Ở người thường xem ra to lớn vô cùng địa ngục huyền, ở cơ giới quái thai trong mắt giống như là một đám dơ bẩn chuột. Chỉ trong chốc lát đã đồng loạt xông lên, tranh nhau leo lên tứ chi thân thể quái thai máy móc khổng lồ. Điên cuồng cắn xé thiết giáp kim loại dày nặng. Đáng chết, đám xúc sinh đáng chết các ngươi, cút ngay. Lâu đinh, chó địa ngục rậm rạp người trước ngã xuống, người sau tiến lên, giống như thủy triều mãnh liệt, trong nháy mắt đem Logan bao phủ ở trong hải dương quái thai. Dù là đối phương chiến lực ngập trời, giơ tay nhấc chân liền có thể đánh nát vô số đầu địa ngục chó dữ, nhưng như trước gánh không được tân sinh lực lượng liên tục phát ra. Thiêu đốt quân đoàn, là tôi tớ quái thai Hồng Liên lợi dụng sinh lực trường triệu hồi ra. Về lý thuyết, nó có thể được triệu hồi không giới hạn bất cứ khi nào một xác chết mới xuất hiện. Loại thế công kiểu này, giống như chơi xấu, căn bản là không thể phá giải. Mặc dù thiệt hại không đáng kể đối với kẻ thù, nhưng nó có thể làm chậm tốc độ của Rosen trên diện rộng, khiến nó rơi vào vũng bùn và không thể tự kiềm chế trong một thời gian ngắn. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Liếc Ngưng Tuyết vẻ mặt ngạc nhiên cách đó không xa, Ám Hắc Loli nhướng mày, lạnh lùng nhắc nhở nói, theo ta được biết, ngươi hẳn là cũng có loại năng lực triệu hoán tôi tớ này đi. Đột nhiên ngẩn ra, Hàn Băng Nữ Vương giữa không trung trầm mặc một lát không khỏi mỉm cười. Lập tức mặt đều thoải mái, cảm ơn đã nhắc nhở, không ngờ anh vẫn rất đáng tin cậy, giơ tay từ trong hư không tiếp nhận quyền trượng lạnh như băng thấu xương. Nhắm mắt lại, Ngưng Tuyết chân đạp hư không, giơ tay đem quyền trượng màu bạc giơ cao quá đỉnh đầu. Biểu tình túc mục rất nhiều tràn ngập kính sợ cùng thành kính nên có. Hãy ra đi, hỡi những nô lệ trung thành của ta, bài ca của băng và lửa. Phảng phất như thủy tinh băng tuyết, quyền trượng quang mang vạn trượng, mãnh liệt phóng thích ra hai cỗ khí tức dị chủng hoàn toàn bất đồng. Trong phút chốc, hai đạo gió lốc một đỏ một trắng lăng không nhấc lên. Từ đó rõ ràng đi ra hai đầu quái vật khổng lồ. Hống, cùng với tiếng gầm nặng nề, trong hư không ngưng kết ra vô tận hàn băng lực cùng địa nhiệt lực. Nô bộc trung thành của băng tuyết nữ vương, kỵ sĩ rét đậm cùng với dung nham võ hồn, đột ngột mọc lên tại chỗ, cực hạn lạnh như băng cùng nhiệt độ cao ngập trời giao hô. Hai quái thai cao lớn ngửa đầu giống to, một trái một phải gào thét xung kích Logan. Long đông kỵ sĩ là Ngưng Tuyết trước đó tôi tớ long đông cự nhân sau khi tiến giai biến thành. Đến từ nàng bổn nguyên lực lượng, về phần dung nham vũ hồn, thì là lúc trước Tiết Vân ở dưới dung nham dưới lòng đất của tiểu vương quốc Ba Tát đạt được đạo cụ. Quái thai hoang dã, lợi dụng hệ thống thăng cấp đạt được thu hoạch ngoài ý muốn. Giai vị và thực lực của hai người tuy rằng căn bản không thể so sánh với cơ giới phân tích thể, nhưng thắng ở hình thể cùng quái thai cơ giới có liều mạng. Thuộc tính càng là một lạnh một nóng, bổ sung lẫn nhau ngoài ra đối địch có được hiệu quả gia tăng tương đối cao. Thú vị, mắt nhìn hai đại quái thai tôi tớ đấu tranh anh dũng. Phối hợp với quân đoàn thiêu đốt một trái một phải khống chế được hai tay kim loại cực lớn của Logan. Hồng Liên nhếch khóe miệng, lạnh lùng bình luận, nhìn qua, coi như không tệ, áo bào trực trắng quanh thân lắc lư theo gió lạnh. Ngưng Tuyết vẻ mặt khiêm tốn đáp, nhờ có chủ nhân, là hắn dạy dỗ rất tốt. Mông Ngựa Tinh, liếc mắt xem thường, Hồng Liên phun tào nói, hai đại quái thai chủ lực nhìn nhau. Quan hệ vừa mới có chút hòa hoãn lại, trong nháy mắt lại như nước với lửa, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, đỡ phải không hài lòng nửa câu. Trên không trung, Tiết Vân đang phá giải trận đồ không khỏi khóe miệng co quắp một chút. Là chủ nhân của quái thai vũ trang, trung khu ý thức giữa ba người có thể nói là gắn bó chặt chẽ. Cao Lãnh Loli cùng Noãn Tâm Ngự Tỷ vừa rồi thương lượng. Ở trong đầu của hắn phản ứng rõ ràng vô cùng, từ sau khi ba quái thai chủ lực lần lượt thăng cấp. Siêu vị cấp, loại chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra, lau mồ hôi lạnh trên trán, Tiết Vân nhất thời cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Không biết nên xử lý quan hệ của các nàng như thế nào mới tốt. Tập trung, đừng phân tâm, phiêu phù ở bên người Tiết Vân, Bạch Trạch trịnh trọng nhắc nhở, đây là trận đồ cuối cùng, chúng ta rất nhanh có thể mở khóa thành công hệ thống phòng ngự bên ngoài. Tuyệt đối đừng để xảy ra sự cố ở bước cuối cùng. Nghe vậy, Tiết Vân hít sâu một hơi. Nhắm hai mắt lại điều chỉnh tâm tình một chút, lập tức lần nữa dựa theo chỉ thị của Bạch Trạch, tiếp tục mở khóa trận đồ phức tạp trước mắt. Bước cuối cùng, thanh âm rõ ràng có chút run rẩy. Bạch Trạch trầm giọng nói, hoành hàng 9, dọc hàng 9, cẩn thận quan sát trận đồ trước mắt. Tiết Vân tìm được điểm rơi tương ứng, đúng là ở khu vực trung tâm trận đồ cuối cùng. Về phần những điểm rơi khác, thì là vây quanh nó vừa vặn hình thành một hình tròn tiêu chuẩn. Bát hoang lục hợp. Tâm hóa thiên nguyên, một bên Bạch Trạch mở miệng nói, thiên địa vạn vật, mặc kệ như thế nào diễn biến tiến hóa, cuối cùng đều không rời khỏi cái quy luật này. Dừng một chút, Bạch Trạch nhẹ giọng thở dài, tâm hướng tới, chính là tự do và giải thoát. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân phảng phất có cảm ngộ, nhưng hết lần này tới lần khác lại nói không nên lời nguyên cớ. Vừa rồi ngắn ngủn trong vòng mấy chục phút, hắn tự tay ấn xuống điểm rơi đồ án ở trong đầu ầm ầm đều thoáng hiện. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất là có người tự tay đem những này cổ quái trận đồ hình ảnh mạnh mẽ cắm vào trong trí. Nhớ của mình, nói không nên lời quỷ dị cùng ngạc nhiên. Tiết Vân, đang lúc Tiết Vân do dự, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng giống giận điên cuồng đến cực điểm. Cả hai cánh tay đều bị băng và magma giam cầm. Quái thai máy móc cả người bò đầy chó địa ngục căn bản không thể động đậy. mắt điện tử đỏ tươi phóng ra quang hoa chói mắt. Logan thẹn quá hóa giận giống to, đây hết thảy đều là ngươi bức ta muốn cho ngươi cùng đồng đội của ngươi tất cả đều chết, không có chỗ chôn.